cạnh tranh vẫn là tồn tại. Nhân loại loại này sinh vật, mặc dù có cộng đồng địch nhân, cũng rất khó ninh thành một sợi dây thừng. Ngươi muốn chính là cái này kỹ thuật, tuy rằng ta cũng không làm hiểu, nhưng ta tin tưởng ta thực mau liền sẽ làm hiểu, cho nên không bán. Có lẽ ngươi có thể chờ ta làm đã hiểu, ta lại đem cái này kỹ thuật bán cho ngươi. Chờ ngươi làm hiểu, chờ đến ngày tháng năm nào. Nguyên Vinh nghĩ thầm, hắn tin tưởng An Thúy Di chuyển tới rồi mâu thân ở máy móc thượng thiên phú, nhưng đem người máy mở ra một lần nữa lắp ráp sau biến thành như bây giờ là nàng trời xui đất khiến cơ duyên xảo hợp hạ kết quả, nàng cơ sở tri thức đều không có, chờ nàng làm minh bạch sao lại thế này, làm không hảo vòng quanh trái đất máy móc bên kia đều nghiên cứu phát minh ra tới. Lúc này An Thúy lại nói, ta hiện tại mãn đầu góc các loại ý tưởng, nhưng là bất hạnh không có đủ công cụ cùng linh kiện, không bằng như vậy, ta mang theo ta người máy quản gia đi theo ngươi một chuyến ngươi công ty, ngươi cho ta cung cấp ta yêu cầu tất cả đồ vật, chờ ta chơi qua nghiện, ta lại suy xét muốn hay không đem ta người máy quản gia bán cho ngươi. Nguyên Vinh nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, đồng ý hắn từ trước đến nay thích cùng người đánh đố, cũng không ngại ngẫu nhiên tới một canh bạc khổng lồ. An Thúy liền đi theo Nguyên Vinh đi rồi. Trên đường nàng nhìn đến bên trong xe TV thượng đang ở truyền phát tin giải trí tin tức. Nguyên Thanh Ninh mới vừa cầm thiên lại thưởng, đứng ở thảm đỏ thượng nhất thời phong cảnh vô hai, đến nỗi Tạ Hoánh Hoánh tựa hồ đã không người nhớ rõ, nàng từ trên thế giới này bốc hơi giống nhau vô tung vô ảnh lại cũng không ai để ý rõ ràng hai chương bạo hỏa album một nửa vinh quang hẳn là thuộc về Tạ Hoánh Hoánh, trong đó mấy đầu nhất hỏa vẫn là Tạ Hoánh Hoánh tham dự từ khúc chế tác, nhưng mà lại chỉ có Nguyên Thanh Ninh một người cầm thưởng, hơn nữa không có người phát ra dị nghị. An Thúy lạnh lùng mà kéo kéo khỏe miệng. Chương 29 Anh hùng nhị đại, 4. An Đại Bảo lập tức vươn tay, đem TV tắt đi, như thế nào có thể làm không đứng đắn người tới bẩn ta chủ nhân mắt đâu. Ta thật là quá thô tâm đại ý, hy vọng chủ nhân của ta không cần giận ta. Nguyên Vinh nhịn không được nhìn nhiều một người máy vài mắt. Nguyên Vinh mang An Thúy đi bọn họ công ty nghiên cứu phát minh nhà xưởng, cho An Thúy một gian phòng làm việc, còn cho nàng trang bị mấy cái chuyên gia đương trợ thủ. Những cái đó chuyên gia chủ yếu là tới thâu sư, bởi vì Nguyên Vinh cảm thấy An Thúy có cái loại này trời cho trực giác biết như thế nào làm, nhưng nàng không biết làm như vậy nguyên lý, nhưng chuyên gia nhóm có thể xem hiểu hơn nữa nhớ kỹ. Kết quả bọn họ bị An Thúy chút nào không khách khí mà sai xử đến xoay quanh, căn bản không có thể như thế nào thâu sư, nhưng nàng luôn là nói ra một ít làm người bừng tỉnh đại ngộ nói, đưa ra điểm tử có đôi khi làm cho bọn họ cảm thấy vớ vẩn lại chấn động, không khỏi cam bái hạ phong, mất ăn mất ngủ, giúp An Thúy mân mê lên. Nghỉ hè kết thúc, các trường học khai giảng, An Thúy phòng làm việc môn mở ra, bên ngoài người đã sớm thập phần tò mò tình huống bên trong, lúc này không khỏi sôi nổi buông đỉnh đầu thượng công tác tụ lại lại đây, sau đó há to miệng sợ ngây người. An Thúy phía sau đi theo nàng người máy quản gia, nhưng là nó hình dạng đã hoàn toàn thay đổi, không hề là kia làm người quen thuộc đơn giản một cái viên hồ hồ đầu một cái viên hồ hồ thân mình cùng hai chỉ đơn sơ viên hồ hồ cánh tay máy cánh tay bộ dáng. Nó có một cái thoạt nhìn thực khốc huyễn máy móc đầu. Thoạt nhìn chế tác hoàn mỹ cánh tay máy cánh tay, thân thể cùng hai cái đùi, nguyên bản chỉ có 1 mét tả hữu thân cao, biến thành gần 3 mét, đi theo An Thúy phía sau, tồn tại cảm quá mãnh liệt. Toàn bộ quả thực là thoát thai hoán cốt. Nếu thế giới này có Transformer chờ chuyện tranh điện ảnh tác phẩm, có lẽ có người sẽ kích động mà kêu lên, nhưng mà thế giới này không có, cho nên bọn họ nhìn cái này người máy quảng ra, chỉ cảm thấy xoáy ngây người. Nguyên Vinh đều không khỏi lộ ra khiếp sợ biểu tình, vòng quanh An Đại Bảo xoay hai vòng. Nhìn đến An Đại Bảo nhìn chằm chằm hắn đầu cũng xoay chuyển, còn phát ra êm thai máy móc chuyển động thanh âm. Khóc, khóc tế. Hảo, hảo muốn một con. Nguyên Vinh nhất hầu chậm rãi trên dưới hoạt động một chút. Mà lúc này, Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội đột nhiên xuất hiện rối loạn, thậm chí có người chạy tới đi cử báo phòng phát sóng trực tiếp, 524 không thể không vội vàng đi xử lý. Xôn xao nguyên nhân là có người hoài nghi An Thúy khai quải là gian lận ý tứ. Vô luận là chơi trò chơi vẫn là khảo thí, gian lận loại này hành vi đều là phi thường làm người khinh thường. Cái này chủ bá tuyệt đối là khai quải. Nhân sinh kính vạn hoa quy định mỗi cái thế giới đều phải dựa theo thế giới này logic vận chuyển, là không cho phép đem không phù hợp thế giới này logic đổ vật mang đi vào. Cái này chủ bá chơi cái thứ nhất phó bản thời điểm kia căn trường miệng tẩu thuốc ở thương trường có bán, nàng mang tiến trò chơi, đây là chứng cứ chi nhất, hiện tại các ngươi xem. Như vậy đoạn thời gian nội cải cách nên phó bản thế giới người máy kỹ thuật. Đương người xem ngốc tử A. Như vậy như bức ngươi đương cái gì trò chơi chủ bá, đi làm cơ giáp A. Khai quải chủ bá, cử báo. Tuy rằng ta không phải thực tin tưởng nàng sẽ người như vậy, nhưng là lúc này ta cũng nói không nên lời cái gì giữ thì nói, chờ ngân hà công ty game kết quả. Phía trước xem nàng đọc sách bộ dáng liền cảm thấy thực không bình thường, nào có người như vậy đọc sách, bá bá bá vài phút liền một quyển sách, đậu ta chơi đâu. Mộ danh mà đến, kết quả nhìn đến chủ bá nữ vương nhân thiết sụp đổ. Người nổi tiếng nhiều thị phi, trừ bỏ An Thúy thoạt nhìn sắc thật như bức quá mức khiến cho hoài nghi ở ngoài, An Thúy ở phát sóng trực tiếp giới làm một cái thế thực đột nhiên tân nhân, bị theo dõi cũng là thực bình thường sự, lúc này phòng phát sóng trực tiếp một đoàn loạn. Bởi vì có người cử báo khai quải, ngân hà công ty game bên kia thực mau liền có lập trình viên bắt đầu kiểm tra rồi lên, ở 524 không ngừng thúc giục hạ thực mau phải ra kết quả, đang chờ An Thúy trò chơi bị bắt tạm dừng phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa vui sướng khi người gặp họa mọi người kinh ngạc. Gì? Không có khai quải. Cái thứ nhất thế giới phó bản yên miệng là cho phép mang tiến phó bản, bởi vì nó chính là một cái phổ phổ thông thông yên miệng mà thôi à, chỉ là bị chủ bá chính mình cải tạo thành thần kỳ yên miệng. Đến nỗi cải cách cái này phó bản thế giới người máy gì, cũng là người ta chủ bá căn cứ nên phó bản hiện có đồ vật làm ra tới, hoàn toàn phù hợp thế giới này vận hành logic, không phải từ thế giới hiện thực mang đi vào. Nói cách khác, nếu một hai phải nói nhân ra An Thúy khai quải nói, vậy chỉ có thể quay ông trời cho nàng khai chỉ số thông minh treo. 524 vào lúc này cũng số lượng vừa phải mà đem An Thúy một ít tin tức treo lên nàng phòng phát sóng trực tiếp chủ bá giới thiệu thượng, chủ bá Thúy Thúy, nhà khoa học, chỉ số thông minh so siêu mẫu thân cao cao, mỗi phút nhưng đọc 3 vạn chữ hơn nữa đã gặp qua là không quên được, 21 tuổi tốt nghiệp ở thế giới nhất lưu đại học, có được vật lý, hóa học, toán học, sinh vật y học tiến sĩ học vị, triết học, tâm lý học học sĩ chờ nhiều học sĩ học vị. Hiện bởi vì nào đó nguyên nhân, tham gia ngân hà công ty game kỳ hạ đại hình thực tế ảo nhân vật sắm vai loại trò chơi nhân sinh kính vạn hoa chủ tuyến cốt truyện sửa chữa thi đấu, đồng thời ở tinh sán phát sóng trực tiếp ngôi cao tiến hành trò chơi phát sóng trực tiếp. Phía trước nói Thúy Thúy như vậy như bức đương cái gì trò chơi chủ bá, đi làm cơ giáp á vị kia, mặt đau không? Ta mụ mụ hỏi ta vì cái gì phải quỳ xem phát sóng trực tiếp? Thiên A, nếu là thật sự, kia chủ bá một người kéo cao toàn bộ phát sóng trực tiếp giới chỉ số thông minh cùng bằng cấp giá trị A. Nhà khoa học. Lần đầu tiên nhìn thấy nhà khoa học đương trò chơi chủ bá. Như vậy không làm việc đàng hoàng sao. Ngươi hành trình là biển sao trời mênh mông A. Như thế nào có thể ở phát sóng trực tiếp giới lãng phí ngươi quý giá thời gian. Phấn phấn, ta muốn kêu ta tiểu lão đệ cũng tới xem đại lao phát sóng trực tiếp, hắn sẽ minh bạch làm hắn thiếu chơi trò chơi nhiều đọc sách là vì cái gì. Nguyên bản còn ở nghi ngờ cùng mắng An Thúy khai quải thanh âm biến mất vô tung, thay thế chính là một tảng lớn cấp đại lao đệ thượng đầu gối, các loại đánh thưởng lễ vật cũng là nên đón một cái đại nổ mạnh, xem như nhờ họa được phúc, 524 mừng rỡ mặt đều cương. Nhưng mà An Thúy đối này hoàn toàn không biết gì cả, cũng hoàn toàn không để ý, nàng liền không để ý quá phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Những cái đó giúp An Thúy nửa tháng vội chuyên gia kích động đến mãn nhãn đỏ bừng, cùng An Thúy ở bên nhau này nửa tháng. Bọn họ vội điên rồi đồng thời cũng cảm giác được lợi không ít, lúc này mãn đầu góc linh cảm, chỉ nghĩ tiếp tục làm việc, nghề hà còn như vậy đi xuống làm không hảo muốn chết đột ngột, cho nên chỉ có thể cưỡng bách chính mình nghỉ ngơi. An Thúy đối chính mình tác phẩm thực vừa lòng, nàng ở thế giới của chính mình liền đã từng đã làm một con Transformer, nhưng bởi vì chỉnh thể khoa học kỹ thuật phát triển liền đến nơi đó, nàng lúc ấy công tác chủ công phương hướng lại là sinh vật y học, cho nên đem hết toàn lực làm được nhiều lắm cũng liền biến hình, không có biện pháp càng nhiều. Vô pháp giống điện ảnh như vậy linh động, cho nên nàng chơi không mấy ngày liền không có hứng thú, đưa cho một cái đầu tư người ba ba, kết quả. Đem đầu tư người ba ba mừng đến lại đầu tư nàng viện nghiên cứu 200 triệu Mỹ Kim. Hiện tại bất đồng, thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển bởi vì được đến ngoại tinh khoa học kỹ thuật viện trợ, ước chừng dẫn đầu An Thúy thế giới kia gần 100 năm, khiến cho An Thúy rất nhiều ý tưởng có thể thực hiện. An Thúy lúc này mới đối trò chơi này cảm thấy tự đáy lòng yêu thích. Thanh Nham Trung học tuy rằng là trường quân đội, lại là cho phép học sinh mang người máy quản gia đi trường học, bởi vì thế giới này quân sự hóa quản lý cùng An Thúy thế giới quân sự hóa quản lý bất đồng, không phải cái loại này thần khởi cần thiết đem chăn bông xếp thành đậu hủ khối quân sự hóa quản lý, bọn họ cảm thấy gấp chăn, quét rác, rửa chén loại này việc vặt râu ria, thân thể cường đại cùng đầu óc cường đại mới là lập tức quân nhân nhóm quan trọng nhất, không cần đem tinh lực đặt ở này. Đó thượng vàng hạ cám sự tình mặt trên. Cho nên là cho phép mang theo người máy quản gia đi trường học giúp bọn hắn liệu lý này đó việc vặt. Cho nên An Thúy chuẩn bị mang theo nàng Transformer đi kia sở nghe nói tràn đầy vấn đề thiếu niên trường học. Bất quá đi phía trước, Tuệ Nhan Thức Châu Nguyên Vinh mời nàng gia nhập hắn công ty, vì thế An Thúy lấy kỹ thuật nhập cổ quốc Vinh khoa học kỹ thuật công ty. An Thúy không có lại hồi nguyên gia, chủ yếu là cũng không có gì yêu cầu thu thập, cho nên nàng trực tiếp mang theo An Đại Bảo đi Thanh Nham Trung học báo danh. Thanh Nham Trung học mà chỗ vùng ngoại ô. Rời xa phồn hoa thành thị trung tâm, hoang vắng, có nối thẳng xe. Cho nên Nguyên Vinh chỉ đưa An Thúy tới rồi nối thẳng xe nhà ga. Ta sẽ cùng Thanh Nham bên kia lên tiếng kêu gọi, ngươi yêu cầu cái gì cứ việc đề. Nguyên Vinh nói. Hắn trầm tĩnh đôi mắt có một ít nhiệt độ, An Thúy cảm thấy hắn là cái công tắc cuồng, hơn nữa giấu ở trầm tĩnh ổn trọng ngoại dưới ra là tràn đầy dạ tâm, hắn căn bản không để bụng trước kia Tạ Hoánh Hoánh thế nào, trong mắt hắn chỉ có hiện tại An Thúy, một viên rốt cuộc ngoài ý muốn bị thổi đi cắt đuổi lộ ra quang huy tới Minh Châu, mà hắn dự cảm này viên Minh Châu đem khiến cho bọn họ đi hướng huy hoàng. Đã biết. An Thúy nói, ngồi ở trên nóc xe An Đại Bảo từ trên nóc xe xuống dưới, theo đi lên. Nhà ga nội hiện tại có không ít thanh nham trung học học sinh, đại nhân, quân nhân cùng người máy quản gia, tân sinh cùng lao sinh khác biệt thực rõ ràng, lao sinh đều ăn mặc giáo phục, tân sinh đều là tư phục, hơn nữa lao sinh ánh mắt cũng không giống nhau, có chút nguy hiểm, nhưng mũi nhọn nội liễm, có vẻ không có như vậy nóng nảy. Mà tân sinh tắc phóng nhãn nhìn lại, vô luận nam nữ, tất cả đều là một bộ kiệt ngạo khó thuần lao tử thiên hạ đệ nhất thiếu thu thập bộ dáng, gọi người cảm giác phảng phất một không cẩn thận đi tới lưu manh cùng thái mọi nhóm tụ tập địa. An Thúy đã đến, không thể nghi ngờ lập tức liền hấp dẫn toàn bộ người chú ý bởi vì nàng phía sau kia cao tới 3 mét người máy thật sự quá mức đoạt mắt. An Thúy ngó trái ngó phải, thấy được một vị trí, đi qua đi ngồi xuống. Có người chiều nàng đã đi tới, hơn nữa càng ngày càng nhiều, thực mau đem nàng làm thành một vòng tròn. Uy, ngươi này người máy nơi nào mua? Một cái ăn mặc hàng hiệu tư phục, nhiễm một đầu tóc bạc, thoạt nhìn rất có tiền nam sinh hỏi. An Thúy không nói gì, An Đại Bảo tiến lên một bước, nói, không chuẩn đối chủ nhân của ta vô lý. Lợi hại, thanh âm cũng thực khốc. Uy, hỏi ngươi đâu, ngươi người máy nơi nào mua? Thật phiền, từ vừa mới bắt đầu liền rất không có lễ phép. Uy uy uy. An Thúy lạnh lùng mà ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, An Đại Bảo, đem hắn cho ta ném văng ra. Hiểu biết, chủ nhân của ta. An Đại Bảo lập tức vươn tay, năm căn ngón tay linh hoạt mà kéo lấy cái kia nam sinh và táo đem người xách lên tới, một cái dùng sức liền đem hoa hoa kêu nam sinh cấp ném ra nhà ga. Những người khác sợ ngây người, có cái này vết xe đổ, trong lúc nhất thời không còn có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Một hồi lâu, mới có người lại lần nữa ra tiếng, lần này nhưng có lễ phép nhiều. Hoa! Thật ngầu! Ngươi cái này người máy là ở nơi nào mua a? An Thúy, ta chính mình làm. Thiệt hay giả, quá trâu bò. Đáng giận, đều do trường học không cho mang di động, người máy quản gia cũng vô pháp nghệ vợ, bằng không liền có thể chụp cái ý đi theo mà phát hành IMOI. Ngươi là mấy năm cấp? An Thúy lập tức liền trở thành nhà ga chú ý trung tâm, rất nhiều người đều nhịn không được vây lại đây, nhân cơ hội trộm sờ một chút An Đại Bảo, sợ tới mức An Đại Bảo kêu lên, chủ nhân, có người trộm đạo ta. Là cái này lục tóc tiểu ca, hắn sờ ta vài hạ. Sắp đem ta sờ rất sơn. Kết quả chính là chọc đến càng nhiều người sờ nó, tuổi này người thiếu niên, ai có thể ngăn cản chèn phỏ mở khốc huyễn kim loại mị lực. Liên Nguyên Vinh có đôi khi đều khống chế không được đáy mắt toát ra một tia thèm nhỏ dãi, huống chi mặt khác. Ngay cả nữ sinh đều thích vô cùng. Vì thế còn chưa chính thức nhập học, An Thúy cũng đã ở thanh nham trung học học sinh trung có danh khí, bởi vì An Đại Bảo duyên cớ, rất nhiều người đều vây quanh ở bên người nàng tán không khai, xe tới sau cướp ngồi ở nàng phụ cận, bởi vì đây là một chiếc song tầng xe buýt, cho nên An Đại Bảo cũng đủ trạm không gian. An Đại Bảo thường thường bị quấy rầy, ồn ào kêu chủ nhân. An Thúy cho nó phiền đến lại tưởng cho nó sửa cá tính. Có người cảm thấy nàng lớn lên rất giống cái kia ạn tỷ fan bay đầy trời Tạ Hoánh Hoánh, nhưng là lại vô pháp xác định, bởi vì Tạ Hoánh Hoánh giống như không phải như vậy không người. Có hay không người ta nói quá ngươi lớn lên rất giống Tạ Hoánh Hoánh? Nga, ta chính là... Ách! Ha ha, nguyên lai ngươi ngầm là cái dạng này người a, cùng TV thượng không giống nhau sao? Ha ha! Không quen biết Tạ Hoánh Hoánh người từ nhận thức người trong miệng biết được nàng một ít việc. Trừ phi là Nguyên Thanh Ninh hoặc là Lăng Duy Kỳ fans, nếu không đều cảm thấy không có gì ghê gớm, còn không phải là đánh người sao. Bọn họ đánh đến còn thiếu. Tính cách không vòng phấn sao. Nàng còn cần làm cho người ta thích. Nàng nếu là nguyện ý cho bọn hắn làm một con An Đại Bảo như vậy người máy, quy xuống tới kêu nàng ba ba cũng nguyện ý à. Chương 30 Anh Hùng Nhị Đại, Nam. Nguyên Thanh Ninh sợ An Thúy đi thanh nham trung học sự tình có biến cố, bởi vì nàng không biết vì cái gì Nguyên Vinh sẽ đột nhiên đem An Thúy mang đi. Mang đi lại là làm cái gì, cái này làm cho Nguyên Thanh Ninh có một loại thoát ly khống chế bất an cảm, cho nên lục tiết mục không đương còn không quên cấp Nguyên Vinh gọi điện thoại. Vinh ca, hôm nay Hoánh Hoánh thế nào? Tâm tình khá hơn chút nào không? Nàng khẩu khí thập phần quan tâm hỏi. Nàng không có việc gì, đã đưa nàng đi trường học, ngươi không cần lo lắng. Nguyên Thanh Ninh lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia, Vinh ca còn không thể nói cho ta trong khoảng thời gian này người cùng Hoánh Hoánh đang làm cái gì sao? Nguyên Thanh Ninh hơi hơi cắn cắn môi. Về sau ngươi sẽ biết, hiện tại không thể nói cho ngươi. Nguyên Vinh nói, loại này kỳ tích, đương nhiên chỉ có tới một hồi tối cao quy cách toàn cầu cuộc họp báo mới được, hiện tại càng ít người biết càng tốt, để tránh một không cẩn thận bị để lộ ra đi giảm bất kinh hỉ cùng chấn động tính. Như vậy A Nguyên Thanh Ninh khẩu khí thập phần thất vọng, nếu là Nguyên Diệu, có lẽ đã nhịn không được nói cho nàng, chính là Nguyên Vinh lại rất mau treo lên điện thoại, Nguyên Thanh Ninh trong mắt nháy mắt một mảnh lạnh băng. Nàng thật sự tưởng không rõ Nguyên Vinh bên kia có cái gì là Tạ Hoánh Hoánh có thể giúp được với vội. Rõ ràng đời trước Nguyên Vinh cùng Nguyên Diệu giống nhau sùng ái Tạ Hoánh Hoánh, như thế nào này một đời Nguyên Vinh lại không có như vậy đối nàng. Tuy rằng có Nguyên Diệu một người đã vậy là đủ rồi, chính là nghĩ đến Nguyên Vinh không có giống đời trước sùng ái Tạ Hoánh Hoánh như vậy sùng ái chính mình, nàng liền cảm thấy không đủ, giống như mỗ một phương diện bại bởi Tạ Hoánh Hoánh giống nhau, cái này làm cho nàng thập phần bực bội. Là bởi vì tính cách nguyên nhân sao? Nguyên Vinh thích đời trước Tạ Hoánh Hoánh cái loại này nhìn như đơn thuần lại nhu nhược đến giống chỉ tiểu bạch thỏ tính cách sao? Thật xuân A, nam nhân đều là loại này làm người thất vọng sinh vật, so với hoàn mỹ kiên cường độc lập tự chủ nữ tính, càng thích cái gì đều sẽ không yêu cầu người chiếu cố loại hình, còn mỹ kỳ danh rằng có ý muốn bảo hộ. Nhưng mà Tạ Hoánh Hoánh là cái dạng này người sao? Nàng rõ ràng tâm cơ thâm thật sự, lặng yên không một tiếng động liền đem người khác quý trọng đồ vật đoạt đi rồi, còn cự không về còn, quả thực đáng giận đáng giận. Ninh Ninh, muốn bắt đầu lạc. Chế tác dân cư nhiệt độ không khí cùng mà kêu nàng. Tốt, lập tức tới. Nguyên Thanh Ninh cũng hảo tính tình mà nói. Nghĩ thầm sau khi kết thúc mang theo điểm tâm đi tìm Nguyên Vinh. Đến nỗi Tạ Hoánh Hoánh, nàng đã không đáng nhắc đến, cái kia trường học là sở hữu mỹ nữ phân mộ, bất luận cái gì mỹ nhân ở bên trong đều sẽ bị tra tấn đến biến xấu, bởi vì bên trong có một cái công chúa Bạch Tuyết mẹ kế hoàng hậu giống nhau tần lệ, nàng tâm nhãn nhỏ hẹp ghen ghét tâm mãnh liệt. Cảm thấy chỉ cần hơi chút đẹp điểm nữ nhân đều tưởng cùng nàng đoạt nam nhân, đời trước nàng bị nàng cha tấn đến không ra hình người, hiện tại, nên đến phiên Tạ Hoánh Hoánh đi nhấm nháp cái này tư vị. An Thúy ở Thanh Nham Trung học vạn chúng chú mục, cả đêm công phu cũng đã mọi người đều biết, nàng trong ký túc xá ngoại trên đầy. Thật là chính ngươi làm sao? Quá khốc, có thể hay không làm ơn ngươi cũng giúp ta cải tạo một chút ta người máy. Loại này vấn đề chờ ngươi cùng ta là bằng hữu lúc sau ta mới có thể trả lời ngươi. Hảo hảo hảo. Kia thế nào mới có thể cùng ngươi làm bằng hữu? Ngươi muốn cái gì? Muốn ta giúp ngươi thu thập cái nào hỗn đản sao? Đương nhiên, này đó đều là tính tình tương đối người tốt, nhưng trường học này, tính tình không người tốt càng nhiều. Thực nhanh có người chạy tới cùng An Thúy nói, Oanh Oánh, Tào Mánh những người đó ở dưới lầu, làm ngươi đi xuống. Tân Lệ cũng ở dưới. Tào Mánh là cao tam niên cấp, là nam sinh bộ lao đại, nữ sinh bộ lao đại Tân Lệ đuổi theo hắn đã lâu. Có thể nói bọn họ hai người chế bá toàn bộ Thanh Nham Trung học. Tào Manh hắn ba là Tào Thắng Khôn tướng quân, Tân Lệ 12 tuổi thời điểm liền giết người, là từ sơ trung bộ thăng lên tới, thực hung hãn. Bọn họ khẳng định là muốn ngươi người máy. Lập tức có người cùng An Thúy nói. An Thúy vốn dĩ không nghĩ đi xuống, từ đâu ra như bức nhân vật làm nàng đi xuống nàng liền đi xuống. Kết quả vừa nghe lời này, lập tức đứng lên. Thanh Nham Trung học lao đại là, nếu chính mình đưa tới cửa tới, cũng đỡ phải nàng đi tìm. An Thúy liền mang theo An Đại Bảo đi xuống, nữ sinh bộ ký túc xá trên hành lang trên đầy, ghé vào vòng bảo hộ thượng nhìn phía dưới trên đất chống An Thúy cùng nàng đối diện rằng có một đám người. Những người đó vừa thấy đến An Đại Bảo, tức khắc mắt lộ ra thèm nhỏ dãi. Tào Mánh là cái tứ chi thực phát đạt người trẻ tuổi, tạo tức đầu, có cái thoạt nhìn diễm lệ đến có chút phong trần vị nữ hài treo ở hắn cánh tay thượng, bị không kiên nhẫn mà đẩy ra sau lại không chê phiền lụy mà dán đi lên, thoạt nhìn chiếm hữu dục mười phần, có chút bệnh trạng. Nhìn An Thúy ánh mắt tràn ngập địch ý. Tân Lệ tưởng, cái này Tạ Hoánh Hoánh thế nhưng là cái mặt không tồi ra hỏa, quá chán ghét, nàng ghét nhất lớn lên so nàng đẹp người, nàng nhất định tưởng cùng nàng đoạt Tào Mánh, nhất định phải thu thập nàng, hoa hoa nàng mặt, làm nàng biến xấu. Tào Mánh đã đi tới, trên mặt lộ lao tử thiên hạ đệ nhất người, nói, ngươi người máy không tồi, ta nhận lấy. Xem ở ngươi thức thời phân thượng, sẽ làm ngươi ở trong trường học quá đến thoải mái một chút. An Thúy còn chưa nói lời nói, An Đại Bảo gào lên. Ta không cần, đi theo ngươi người khác sẽ hoài nghi ta phẩm vị, chủ nhân của ta là cao quý ưu nhã lại mỹ lệ Tạ Hoánh Hoánh, ngươi cái này vừa thấy liền tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản ra hỏa ly ta xa một chút. An Đại Bảo ồn ào thanh âm rất lớn thanh, tất cả mọi người nghe được, toàn trường thoáng chốc tính đến châm rơi có thể nghe, không có người dám cười, bọn họ đều dọa tới rồi, chỉ cảm thấy An Thúy chết chắc rồi. Kia chính là Tào Mạnh A, Tào tướng quân nhi tử, em mở quốc liền ba cái tướng quân. Liền trong trường học huấn luyện viên cũng không dám như thế nào quản giáo Tào Mánh, An Thúy người máy trước mặt mọi người nói như vậy Tào Mánh không giết An Thúy mới kỳ quái. Tào Mánh quả nhiên lập tức trầm hạ mặt, biểu tình âm trầm đáng sợ, hắn đương nhiên sẽ không trách tội một con người máy, bởi vì máy móc là nhân thiết định, nói cách khác, An Đại Bảo sẽ nói ra loại này lời nói khẳng định là bởi vì An Thúy như vậy thiết kế. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tào Manh nắm lên nắm tay liền chiều An Thúy tạp lại đây, sau đó loảng xoảng một tiếng, nắm tay nện ở sắt thép thượng, đau đến hắn mặt nháy mắt vặn vẹo lên. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng lại đây, An Đại Bảo đã bắt lấy hắn mắt cá chân một chút đem hắn bứt lên tới, sau đó giống một cái phá rẻ lao giống nhau kén lên. An Đại Bảo kén Tào Manh lập tức chịu bay tần lệ, sau đó vọt vào Tào Manh mang đến kia một đám người chung, một đám mà chịu phi. Có cá lọt lưới hướng tới An Thúy vọt lại đây, An Thúy khỏe miệng ngoéo một cái, nắm lấy một con hướng về phía nàng mặt tạp tới nắm tay, nhấc chân đá vào hắn hai chân trung gian, chứng thoái đau nhức làm hắn nháy mắt mất đi sức chiến đấu. An Thúy giẫm lên hắn ở không trung một cái nhảy lên sườn đá, lại một cái xông tới người bị nàng một chân đá ngã lăn. An Thúy tuy rằng đã thật lâu không có động qua tay chân, lại không có cảm giác được nhiều ít mới lạ, có chút đồ vật, nguyên với huyết mạch, sớm đã dung nhập linh hồn, nàng thậm chí càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng thông thuận. Thật giống như về tới nàng niên thiếu thời gian, về tới cái kia đại viện. Người vây xem sợ ngây người, nhìn đổ đầy đất sân thể dục. Gì? Tân học kỳ khai giảng ngày đầu tiên, ở Thanh Nham Trung học đi ngang giáo bá một đám, bị một người nữ sinh cùng nàng người máy lược đổ. Đã không có người lại chạm đến đi lên. An Đại Bảo đem trên tay mềm mặt phá rẻ lau nem xuống, đi đến An Thúy bên người, quỳ một gối, vươn đôi tay. An Thúy dẫm lên đi, bị nó phủng đến nó trên vai. An Thúy đứng ở An Đại Bảo trên vai, đón gió mà đứng, mỹ lệ trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười, Trương Dương tùy ý lại kiêu ngạo đến gần như tà ác. Sở hữu người vây xem đều nhìn nàng, nhịn không được ngừng thở, sau đó nghe được nàng nói, từ giờ trở đi, Thanh Nham Trung học là địa bàn của ta. Không phục cứ việc tới. Khai giảng ngày đầu tiên, An Thúy liền ở Thanh Nham Trung học bỏ xuống một quả bom, không phục người một đám tiếp một đám mà dung hướng về phía An Thúy, sau đó một đám lại một đám mà bị lực đảo, sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cơ hồ lại vô hậu lãng, An Thúy chế bá Thanh Nham Trung học. Thanh Nham Trung học phát sinh sự, tự nhiên chuyển tới phía trên bên kia, đối với An Thúy kia chỉ người máy thèm nhỏ dại nhưng không chỉ là học sinh, bất quá bởi vì Nguyên Vinh đã trước tiên đánh quá báo cáo, cho nên không có người vươn tay. Nguyên Vinh sau lưng đứng chính là M quốc chính phủ, vẫn luôn có đồn đãi vòng quanh trái đất máy móc công ty sau lưng đứng N quốc chính phủ, đang ở bí mật nghiên cứu cỗ máy chiến tranh người. Điểm này làm M quốc nội bộ vẫn luôn tương đương nôn nóng, cố tình N quốc bên kia đem người máy trung tâm kỹ thuật nghiết đến chặt chẽ, bọn họ vẫn luôn đuổi theo không thượng, hiện tại ngang trời xuất thế một cái An Thúy, bọn họ quả thực vừa mừng vừa sợ. Xem qua nàng cùng người máy ở trong trường học hành hành ngang ngược ghi hình sau, càng là hỉ không thắng thu. Ở biết được An Thúy hiện tại tay ngứa đến lợi hại, nhìn đến gì đều tưởng hủy đi, bọn họ lập tức ở trong trường học cho nàng sáng lập một cái chuyên trúc thực nghiệm nhà xưởng, đưa lên các loại nàng yêu cầu vật phẩm. Nàng muốn gì cấp gì, không nghĩ muốn gì cũng cấp gì, không sợ nàng tiêu xài lãng phí, liền sợ nàng không làm đông làm tây. Cùng lúc đó nguyên chiến tướng quân đối thủ nhóm nghị luận sôi nổi, còn nói cùng Tạ thượng tá là bạn tốt, kết quả căn bản không có đối người này ra nữ nhi để bụng. Hai cái thân sinh nhi tử cùng một cái khác dưỡng nữ đều bồi dưỡng thật sự ưu tú, liền lộ Tạ hoánh ánh một cái, ta đều hoài nghi hắn cùng Tạ thượng tá có phải hay không kỳ thật có thủ án. Cũng không phải là sao. Hảo hảo một thiên tài. Bị hắn chậm trễ như vậy nhiều năm. Rõ ràng là muốn giống mẹ nàng giống nhau hiến thân khoa học giới, cư nhiên có thể làm nàng quải như vậy đại một vòng tròn đi giới giải trí, quả thực là bạo khiển thiên vật. Như vậy thiên tài, nếu là sớm trải qua hệ thống bồi dưỡng, không biết có thể cho chúng ta quốc gia có thể vì thế giới làm ra cái dạng gì cống hiến đâu, sinh sôi cho hắn chậm trễ như vậy nhiều năm. May mắn vàng tổng hội sáng lên, này không phải sáng lên sao. Như vậy nghị luận thanh truyền vào nguyên chiến tướng quân lô thai. Là nguyên chiến tướng quân trên mặt từng trận nóng lên, hổ thẹn khó làm, không lời gì để nói. Trước đó, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đối Tạ Hoánh Ánh tựa như đối chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau, đã là dốc hết sức lực mà đối nàng hảo, chính là hiện tại nàng chính mình sở nở rộ ra tới quang mang cùng này đó nghị luận thanh, đều tựa như một đám bàn tay phiến ở hắn trên mặt. Ngay từ đầu nàng đi vào nhà bọn họ thời điểm, hắn xác thật là lòng tràn đầy chịu mến, muốn thay thế lão hữu hảo hảo chiếu cố nàng yêu quý nàng. Chính là Tạ Hoánh Ánh tới đêm đó, Nguyên Thanh Ninh đêm khuya khóc lóc tới tìm hắn cùng Ngụy Nhu, hỏi bọn hắn có phải hay không không cần nàng, bọn họ kinh giác chính mình có phải hay không một không cẩn thận biểu hiện đối với Tạ Hoánh Ánh quá mức cương thế cho nên làm Nguyên Thanh Ninh cảm thấy bất an. Khắc sâu kiểm điểm chính mình làm cha mẹ bất tận trách, từ đó về sau hắn cùng thê tử đều tận khả năng đối hai cái dưỡng nữ giống nhau hảo, đặc biệt chú ý Nguyên Thanh Ninh cảm thụ. Hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ là xử lý sự việc công bằng, chính là hiện tại loại kết quả này. Tựa như bàn tay hung hăng chịu ở hắn trên mặt, đây là bọn họ căn bản không có chân chính kết thúc đối Tạ Hoánh Ánh trách nhiệm chứng cứ. Nghĩ đến hắn ngày đó đối An Thúy lời nói, càng là hối hận không thôi, nói cái gì nàng ba ba nếu là đã biết cũng sẽ lý giải hắn, hắn từ đâu ra mặt nói như vậy, hắn lão hữu dưới mặt đất nếu là thấy hắn, chỉ sợ chỉ biết tưởng đem hắn đánh chết. Chương 31 Anh hùng nhị đại, 6. Đối với những việc này, ở giới giải trí nội bận rộn, vội vàng làm tình quang dạng dỡ vạn người chú mục đại minh tinh Nguyên Thanh Ninh tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, nàng thật cũng không phải không có ra tới quá, trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên hướng Nguyên Vinh công ty chạy, cho hắn mang điểm tâm mang trái cây, thế cho nên đều chuyển ra thai tiếng. Ngoại giới cũng không biết Nguyên Thanh Ninh là nguyên tướng quân dưỡng nữ, nhưng bởi vì biết Quốc Vinh khoa học kỹ thuật bối cảnh đến không được, cho nên cũng không dám chỉ tên nói họ, chỉ nói Nguyên Thanh Ninh cùng Quốc Vinh khoa học kỹ thuật mỗ vị cao tầng hư hư thực thực ở kết giao. Đối này Nguyên Thanh Ninh rất thích nghe ngóng, gò má thẹn thùng phiêu hồng lên, đôi mắt doanh doanh lập lòe, Vinh ca, thực xin lỗi, đều do ta. Không quan hệ, dù sao cao tầng như vậy nhiều người, ai biết là nói ai. Nguyên Vinh nhìn nàng một cái, nói. Ân, ngươi gần nhất tổng hướng ta bên này chạy, là cùng Nguyên Diệu cãi nhau sao? Nguyên Vinh hỏi, nàng rõ ràng là tương đối thân cận Nguyên Diệu, không biết vì cái gì trong khoảng thời gian này đột nhiên liên tiếp hướng hắn bên này chạy. Không có lạc. Bất quá Diệu ca không phải hồi trường học đi học sao? Hắn thượng lại là trường quân đội, ta không hảo lão quấy rầy hắn. Phải không? Tuy rằng thượng chính là phong bế thức trường quân đội, nhưng là lấy nhà bọn họ quyền thế địa vị, đi vào tìm người cũng bất quá là động động mồm mép sự, nàng phía trước không cũng thường xuyên đi tìm Nguyên Diệu, như thế nào hiện tại nói lời này? Nguyên Vinh đôi mắt luôn là thoạt nhìn rất trầm tĩnh, nhưng lại có một loại bình tĩnh sắc bén cảm, giống như trong lúc lơ đãng liền đem nào đó sự nào đó người nhìn thấu. Sau đó không tuyên với khẩu, rất khó nhìn ra tâm tư của hắn. Nguyên Thanh Ninh bị như vậy nhìn, trong lòng có chút khẩn trương lên, mất bỏ mới lo làm chuồng, năm nay không phải có toàn anh hội sao. Diệu ca muốn huấn luyện, ta không nghĩ quay rầy hắn chậm trễ hắn thời gian. Toàn anh hội, tên đầy đủ là cả nước thiếu niên anh hùng đại hội thể thao, chỉ chính là 2 năm một lần toàn giáo sinh tham dự đại hội thể thao, lấy các hạng thi đấu tới bày ra người nối nghiệp nhóm cường kiện thân thể, chiến tranh diễn tập tới bày ra người nối nghiệp nhóm trí tuệ. Bởi vì ngoại tinh kẻ xâm lược uy hiếp, địa cầu nhân loại phảng phất lập tức từ sinh vật liên đỉnh ngã xuống, mọi người đối tương lai tràn ngập mê mang, các loại mạt thế đề tài tác phẩm điện ảnh ùn ùn không dứt, tràn ngập đối địa cầu ngày mai lo lắng, bởi vậy toàn cầu các quốc gia đều đối bảo vệ quốc gia quân nhân cực kỳ coi trọng, này từ càng ngày càng nhiều trường quân đội thiết lập có thể thấy được, mà bọn nhỏ ưu tú là nhất có thể làm mọi người an tâm tồn tại, vô luận hiện hướng như thế nào. Tuyệt vọng khỏe mạnh trưởng thành ưu tú các thiếu niên luôn là có thể làm người cảm giác được hy vọng, cái gọi là thiếu niên cường tắc quốc cường. Cho nên vì bảo trì xã hội yên ổn cùng phát triển, toàn anh hội liền xuất hiện. Năm nay lần này là thứ 13 giới. Nguyên Vinh gật gật đầu, tựa hồ tiếp nhận rồi cái này lý do. Nguyên Thanh Ninh có chút không cam lòng mà đứng lên, ta đây đi trước, Vinh ca, ngươi nhớ rõ ăn điểm tâm, sau đó cho ta để một chút ý kiến. Ân. Đại khái là người liệt ăn, càng là không chiếm được càng muốn. Nguyên Thanh Ninh cảm thấy Nguyên Diệu đã là nàng vật trong bàn tay, nàng cũng đối Nguyên Diệu mặt cùng dáng người thực vừa lòng, chính là nghĩ đến đời trước Nguyên Vinh cũng thích Tạ Hoánh Hoánh, đối nàng như vậy hảo, đời này lại không có thích nàng, nàng liền cảm thấy không cam lòng, nhưng là không quan hệ, nàng tổng hội được đến hắn. Tạ Hoánh Hoánh có thể được đến đồ vật, nàng cũng có thể được đến. Nga, nghĩ đến này, Nguyên Thanh Ninh lên xe sau, liền cùng tài xế nói, đi một chuyến Thanh Nham Trung học. Đời trước ở Thanh Nham Trung học chịu quá như vậy nhiều khổ. Nàng nhịn không được muốn dùng hết tươi sáng lệ đại minh tinh thân phận qua đi đi một vòng, có lẽ bên trong sẽ có không ít đã từng khi dễ quá nàng người biến thành nàng fans, vì liếm suy nghĩ muốn nàng cấp cái ký tên đâu, nghĩ đến này nàng liền cảm thấy thể sắc và tinh thần sảng khoái. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nàng muốn nhìn một chút Tạ Hoánh Hoánh hiện tại là như thế nào một bộ thê thảm bộ dáng. Nhưng mà nàng cũng không có thể đi vào, bởi vì An Thúy bên người kia chỉ người máy duyên cớ, hiện tại Thanh Nham Trung học ở vào chân chính phong bế trạng thái. Bên trong người không thể ra tới, bên ngoài người không thể đi vào, để ngừa ngăn cơ mật bị tiết lộ. Nguyên Thanh Ninh đành phải nhân hứng mà tới mất hứng mà về, nhưng không quan hệ, Nguyên Thanh Ninh tưởng, không cần đi vào xem nàng cũng có thể tưởng tượng đến Tạ Hoánh Hoánh hiện tại chật vật bộ dáng. Ở Nguyên Thanh Ninh trong đầu bị khi dễ đến sống không bằng chết An Thúy, lúc này đang ở hủy đi bọn họ lớp học tủ lạnh, phía sau mấy cái tiểu tùy tùng ngồi xổm cho nàng đệ công cụ. Trên hành lang không ít người. Bởi vì hình thể quá trắng mà vô pháp xuyên qua môn đi vào lớp học tới An Đại Bảo chính ủy khuất chít chít mà ngồi xổm phòng học bên ngoài, giống chỉ bị chủ nhân đuổi tới bên ngoài, chỉ có thể ghé vào trên cửa sổ hướng trong xem đại cầu. Các ngươi không cần sờ nữa ta, cáo các ngươi quấy rối tình dục a. An Đại Bảo cùng những cái đó vẫn luôn sờ nó các thiếu nữ cãi nhau. Thật cũng không phải không có thiếu nam tưởng sờ hắn, chỉ là nữ sinh trong bộ đều là nữ sinh, thiếu nam nhóm tự nhiên sờ không tới. Sờ một chút làm sao vậy, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy, Vánh tỷ cũng chưa nói không cho chúng ta sờ đâu, ngươi không có nói không quyền lợi. Chính là. Ngươi chẳng lẽ còn có tiểu đệ đệ? Ở đâu? A, không biết xấu hổ, ta muốn ta mỹ lệ cao quý chủ nhân. Ha ha ha ha. Cuốn loát này chỉ Transformer, đem nó loát đến rất sơn. Lúc này, này đống khu dạy học ngoại, một phen trường thang hướng lên trên một đáp, một cái tứ chi phát đạt thiếu niên hùng hổ hướng lên trên bò. Mánh ca cố lên, lộng chết kia nữ nhân. Hắn các đồng bạn ở dưới hò hét trợ uy. Hắn thực mau bỏ tới rồi lầu 4. Tào Mánh. Phòng học nội, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ nữ sinh trừng lớn đôi mắt cả kinh kêu lên. Lập tức lớp học tất cả mọi người nhìn qua đi, sợ tới mức kêu lên. Tào Mánh đứng ở cửa sổ thượng, một bàn tay ấn bên cửa sổ, nhìn An Thúy cười giữ tận nói. Ha ha ha, Tạ Oánh Oánh, hiện tại ngươi người máy ở phòng học bên ngoài vào không được, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Hôm nay liền tới nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. An Thúy nhìn cái này tứ chi phát đạt người cao to, nhìn trên tay tủ lạnh môn, đột nhiên bắt lại một phiến, chiều Tào Mánh tạp qua đi. Tào Mánh một chân nâng lên tới thật mạnh dâm trụ, cười dữ tợn, lần này không có người máy giúp ngươi, ta xem ngươi như thế nào chơi bị phong. Nga! Phải không? An Thúy dối trá cười cười. Tào Mánh cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình mắt cá chân không biết khi nào thế nhưng bị một cái khuyên sắt giống nhau đổ vật chế trụ. Ngay trong nháy mắt này, An Thúy đột nhiên đem tủ lạnh môn một hiên, đạp lên mặt trên Tào Mánh một cái vô ý, sau này một lui, lại giống không còn, quăng ngã đi xuống. A, thấy như vậy một màn các nữ hải tử la hoàng lên, đây chính là bốn lâu A. Ngã chết làm sao bây giờ? Tào Mánh trong nháy mắt cũng cho rằng chính mình muốn té gãy cổ chết mất, nhưng mà liền ở rơi xuống đất phía trước, hắn trên chân hoàn đột nhiên căng thẳng, hắn cả người bắn một chút, bị đổi chiều ở lầu 1 cùng lầu 2 chi gian. Mới phát hiện nguyên lai khuyên sắt liên tiếp một cây trường thẳng. Toàn bộ nữ sinh bộ các nữ sinh đều chạy tới vây xem một màn này, đồng thời phía dưới các nam sinh nhìn bọn họ lao đại, trợn mắt há hốc mồm. Đường đường thanh nham trung học một bá, Tào tướng quân tiểu nhi tử, hoành hành không cố kỵ nhiều năm, không lâu trước đây bị người máy trở thành rẻ lau cùng ném, lúc này lại bị đảo treo ở không trung bị toàn thể nữ sinh cùng chính mình các tiểu đệ vây xem, không khác công khai xử tội. Tào Mánh sắc mặt biến ảo, từ màu đỏ đến màu gan heo. Lại từ màu gan heo đến xanh mét sắc, hắn hướng về phía các nữ sinh giống, tất cả đều cút cho ta, lại xem muốn các ngươi đẹp. Lại hướng phía dưới tiểu đệ giống, mẹ nó còn không qua tới đem lão tử bông đi. Rầm. Hắn mới vừa giống xong, một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, đem hắn xối thành gà rớt vào nồi canh. Phúc. Phúc. Một tiếng tiếp một tiếng, là không có nhịn xuống thiếu chút nữa phun cười ra tới thanh âm. Tào Mánh, Tạ Oánh Oánh. An Thúy khuỷu tay chống ở cửa sổ thượng chống cằm. Đem chậu nước ném cho bên cạnh tiểu tùy tùng, đầy mặt vui sướng. Tào Mánh cùng An Thúy kết hạ thâm cừu đại hận, từ nay về sau mỗi ngày đều tất yếu cùng An Thúy đấu thượng như vậy một đấu, nhưng mà An Thúy mỗi lần đều không ấn lẽ thường ra bài, tự mình lên sân khấu cấp mọi người biểu thị cái gì kêu một viên thông minh đại não so cường tráng tứ chi cường đại nhiều. Vì thế Tào Mánh ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, đã trải qua bị đảo treo ở nữ sinh bộ khu dạy học thượng công khai xử tội, bị đảo treo ở ký túc xá nữ trên lầu công khai xử tội. Bị bái đến lộ ra trọn vẹn treo ở nữ sinh khu dạy học thượng công khai xử tội, bị đảo treo ở kéo cờ côn thượng công khai xử tội. Uy nghiêm quét rác, mặt mũi vô tồn. Hắn các tiểu đệ đều nhịn không được run bần bật mà khuyên nhủ, lão, lão đại, nếu không tính. Uy, sao có thể tính A? Tào Mánh khí đến khuôn mặt mơ hồ, nghiến răng nghiến lợi, chờ, ngày mai có thực chiến khảo hạch, ta nhất định cho nàng đẹp. Chính là lão đại, Tạ Oánh Oánh là năm 2, cùng chúng ta không phải cùng cái niên cấp, giống như vô pháp. Như thế nào vô pháp? Nhìn. Tào Mánh phun một hơi. Ngày thường nam sinh bộ nữ sinh bộ đều là tách ra đi học, nhưng ngẫu nhiên sẽ có cùng nhau thượng trường trình học, tỉ như thực chiến khảo hạch, xem tên đoán nghĩa chính là muốn lẫn nhau thi đấu quyền cước, một tháng tiến hành một lần. Ở Thanh Nham Trung học, học sinh mỗi ngày 5 giờ rưỡi rời giường ra thể dục buổi sáng, buổi tối 10 điểm tan học, ký túc xá 10 điểm nửa tắt đèn, không có internet, vô pháp cấp ngoại giới gọi điện thoại, trừ bỏ những cái đó thường quy chương trình học muốn thượng. Còn có thể năng huấn luyện, có thể nói thập phần gian khổ. Thanh Nham Trung học học sinh cũng không nhiều, cao trung bộ nam sinh bộ nữ sinh bộ thêm lên cũng liền 500 người không đến, rốt cuộc như vậy gian khổ trường học, hơn nữa bên trong còn có không ít vị thành niên kẻ phạm tội, giống nhau cha mẹ là rất khó ngoan hạ tâm đem hải tử đưa đến nơi này tới. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, không trung lam đến làm nhân tâm tình lỏng lẻo. Cao trung bộ nam sinh các nữ sinh tập hợp ở sân thể dục thượng, dựa theo dị vãng quy củ là niên cấp làm thành một vòng tròn. Một tầng tầng mà ngồi dưới đất, ăn mặc áo ngụy trang huấn luyện viên nói quy tắc sau bắt đầu niệm tên, niệm đến tên đến vòng trung tâm đi đánh nhau, huấn luyện viên sẽ cho bọn họ chấm điểm. Nhưng mà lúc này đây lại có ngoài ý muốn, biến thành cả năm cấp hôm tới, nói cách khác, cao niên cấp khả năng cùng thấp niên cấp phân phối ở bên nhau. Mị Kỳ danh rằng, làm học trưởng học tỷ giáo giáo học đệ học muội, hoặc là học đệ học muội làm học trưởng học tỷ nhìn xem cái gì kêu trường giang sóng sau đẻ sóng trước. An Thúy vừa thấy đối diện Tào Mạnh đối nàng cười giữ tận bộ dáng, liền biết khẳng định là hắn dở trò quỷ. Tào Mạnh huấn luyện viên cũng nhịn không được đối Tào Mạnh nói, đừng quên, điểm đến mới thôi, không thể quá mức, Tạ Hoánh Ánh tay cùng đầu góc đều là quốc gia của ta quý giá tài phú. Tào tướng quân biết được nhi tử trong khoảng thời gian này ở trường học tao ngộ, nói vậy trong lòng cũng là có hòa khí, nhưng không được sáng tạo cơ hội làm nhi tử hòa nhau một thành. Bất quá hắn cũng sẽ không lấy đối quốc có lợi nhân tài nói giỡn, đã sớm đã cảnh cáo nhi tử một vừa hai phải. Đã biết, rong dài. Tào Mạnh nói, hắn lại không phải ngốc tử, chính là tưởng cấp cái này nhiều lần chơi ám chiêu ra hỏa xem hắn thực lực, làm nàng biết, nếu không phải nàng những cái đó ám chiêu cùng tiểu ngoạn ý nhi, nàng mới không có khả năng thắng được hắn đâu. Tào Mạnh ma quyền soàn soạt chờ huấn luyện viên kêu lên hắn cùng An Thúy tên. Tạ Hoành Ánh, Tần Lệ. Nữ huấn luyện viên Chu Ngọc nói, không nghĩ tới An Thúy tên là hô, đối thủ tên lại không phải hắn. Tào Mạnh lập tức nhìn về phía chính mình huấn luyện viên, hắn huấn luyện viên cũng cau mày, nhìn về phía một vị khác khảo hạch huấn luyện viên Chu Ngọc. Vị kia huấn luyện viên là nữ huấn luyện viên, nàng hẳn là biết trận này thực chiến đối luyện là chuyện như thế nào tự tiện đem An Thúy đối thủ thay đổi. Chương 32 Anh hùng nhị đại, 7. An Thúy nhìn về phía Tần Lệ từ trong đám người đứng lên, trải qua Chu Ngọc thời điểm, Chu Ngọc vỗ vỗ nàng bả vai, mắt lộ ra cổ vũ. Tần Lệ đối nàng cảm kích cười, nhìn về phía An Thúy thời điểm ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng âm ngoan. Vánh tỷ cố lên. Vánh tỷ cẩn thận một chút, Tần Lệ từ sơ trung bộ thăng lên tới, quyền cước rất lợi hại. Nguyên bản Tần Lệ là nữ sinh bộ lão đại, không ai dám trêu chọc nàng. An Thúy tới sau, bởi vì An Thúy năng lực cùng An Đại Bảo mị lực, hơn phân nửa người đều đảo hướng về phía An Thúy, Tần Lệ chỉ còn lại có tiểu bộ phận giống nàng giống nhau độ lượng nhỏ hẹp thủ đoạn ngoan độc người theo đuổi. Trong khoảng thời gian này Tào Mạnh liên tiếp trêu chọc An Thúy, nàng cùng nàng đám kia chó săn nhưng thật ra kỳ dị an tĩnh xuống dưới, trong lúc nhất thời làm không ít người đem nàng cấp đã quên. Lúc này Tần Lệ đứng lên, trên người cái loại này ngoan độc khí thế làm không ít người nháy mắt cảm giác da đầu phát lạnh. Vừa thấy chính là cái tàn nhẫn nhân vật. An Thúy đi đến Tần Lệ đối diện. Tần Lệ lớn lên tương đương diễm lệ, nhưng âm ngoan ánh mắt, làm nàng giống một cái sắc thái xinh đẹp còn hiện lên kịch độc xà. Nàng nhìn nàng mặt, nói, người gương mặt này lớn lên thật xinh đẹp, đáng tiếc, không phải lớn lên ở ta trên mặt. Nàng nói xong, huấn luyện viên còn không có thổi còi, lại đột nhiên chiều An Thúy tập kích lại đây. An Thúy đã sớm đoán được loại người này khả năng sẽ không quy quy củ củ chờ huấn luyện viên thổi còi sau lại ra tay, sớm có phòng bị, cho nên nàng không có thể đánh lén thành công. Hai người nháy mắt triển khai đánh giá. Tần Lệ 12 tuổi giết nàng mẹ kế, chuyện này ở lúc ấy khiến cho rất lớn hưởng ứng, ngay từ đầu mọi người tưởng mẹ kế ngược đãi kế nữ, cho nên kế nữ mới bị bức cho giết người, nhưng mà cuối cùng điều tra kết quả thế nhưng là mẹ kế đối Tần Lệ thực hảo, ăn uống chưa bao giờ bạc đãi quá nàng, mà nàng giết người lý do là bởi vì mẹ kế mang thai, nàng cho rằng sinh hạ chính mình hài tử sau mẹ kế sẽ giống khác mẹ kế giống nhau đối nàng không tốt. Mà bởi vì em mở quốc pháp luật, 12 tuổi tuổi này kẻ phạm tội là không cần phụ hình sự trách nhiệm, cho nên nàng chỉ là bị đưa vào thanh nham trung học tiếp tục đi học, tiếp thu mài giũa cùng cải tạo. Nàng văn hóa khóa thành tích chẳng ra gì, nhưng là quyền cước công phu lại rất không tồi, người khác nhìn đều có thể cảm giác được nàng nắm tay mang theo lợi phong cùng sát khí, có một loại giống như mỗi một quyền đều có thể đem cái bàn đánh nát cường ngạnh cảm. An Thúy cũng cảm giác được nàng nắm tay cường ngạnh, động tác nhanh nhẹn, hữu câu quyền mang theo quyền phong đánh út lại, An Thúy nhíu mày, nghiêng đầu tránh né. Lại đột nhiên cảm giác được gò má một trận đau đớn, cùng nàng kéo ra khoảng cách, duỗi tay một sờ, sờ đến huyết. Nhưng cũng không cấp những người khác phản ứng thời gian, Tần Lệ lại tập lại đây. Thức mau, An Thúy trên mặt lại thêm một đạo vết máu. Rất kỳ quái, nàng rõ ràng tránh khỏi nàng nắm tay, hai người da thịt đều không có tiếp xúc, vì cái gì nàng sẽ bị thương. Sau đó, An Thúy minh bạch. Cái này đê tiện nữ nhân, cư nhiên ở khe hở ngón tay ẩn dấu châm. Kia châm ở nàng đem nắm tay nhằm phía An Thúy mặt thời điểm lặng yên lộ ra châm trọc, cắt qua nàng mặt. Thực hảo, loại người này về sau đi phục binh dịch, gặp được tai nạn thời điểm, cũng chỉ là cái sẽ đem đồng bạn đẩy ra đi đương tấm một người, nàng ghét nhất loại người này. An Thúy đôi mắt bỗng dưng châm xuống dưới. Nàng làm ra giả động tác, ở Tần Lệ mắc mưu, lại lần nữa đem dấu ở khe hở ngón tay châm lộ ra đột kích tới thời điểm, đột nhiên khuất hạ thân vòng đến nàng bên cạnh người, đồng thời duỗi tay đem nàng cánh tay vừa nhấc, hướng vào phía trong cong. Áp nàng khuỷu tay đem nàng nắm tay hung hăng tạp hướng về phía nàng chính mình, ngay sau đó một chân đá thượng nàng đầu gối hoa, làm nàng lập tức quăng ngã bỏ trên mặt đất. Này liên tiếp hai hạ cực kỳ lưu sướng, tốc độ như điện, bất quá ngắn ngủn một giây thời gian, Tần Lệ ngã trên mặt đất đau đến thét chói tai ra tiếng, a a a a. Trận này đánh giá hai bên tốc độ đều thực mau, rất nhiều người đều không có phản ứng lại đây An Thúy trên mặt vì cái gì sẽ đột nhiên đổ máu. Lúc này Tần Lệ kêu lên, hai cái huấn luyện viên mới phát hiện không đúng, vội vàng tiến lên, ngồi vây quanh bọn học sinh hai mặt nhìn nhau nghị luận sôi nổi. Tần Lệ, mau kêu phòng y tế người tới. Nam huấn luyện viên lập tức kêu học sinh làm việc. Ngươi cư nhiên dám như vậy đê tiện. Nữ huấn luyện viên Chu Ngọc Tắc lập tức nhìn về phía An Thúy, giận không thể át. Đơn giản là Tần Lệ kia một quyền tấu thượng nàng chính mình, hậu quả phi thường thảm thiết, châm chọc chát vào nàng trong ánh mắt, vốn dĩ chỉ có châm chọc, nhưng bởi vì An Thúy lại đạp nàng một chân, nàng lập tức quăng ngã quỳ dạp trên mặt đất, châm lập tức lại toàn bộ đẩy mạnh trong mắt. An Thúy cau mày từ trong túi lấy ra khăn tay, xoa trên mặt huyết, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt mà nói, Chu Ngọc huấn luyện viên, nhưng đừng tưởng rằng chính mình là Chu Trung giáo nữ nhi liền có thể trợn tròn mắt nói dối, kẻ hèn một cái Chu Trung giáo, liền tính không cần ta dưỡng phụ động thủ, ta chính mình cũng có thể thu thập rớt. Châm là ai mang đến, muốn điều tra ra dễ như trở bàn tay. Ta hiện tại cho rằng ngươi cùng nàng là đồng lõa, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ân. An Thúy khẩu khí như thế tùy ý, nhìn ánh mắt của nàng khinh miệt mà ngạ mạn, làm Chu Ngọc trái tim bỗng dưng trầm đi xuống, phía trên lửa giận cũng lập tức tiêu giảm. Châm là ai mang đến thực dễ dàng điều tra ra, thậm chí An Thúy trên mặt thường chính là chứng cứ chi nhất. Nàng sắc mặt khó coi mà giải thích, ta không biết nàng sẽ làm loại sự tình này, nhưng ta tin tưởng nàng không phải cố ý. Đang ở phòng phát sóng trực tiếp xem phát sóng trực tiếp khán giả nguyên bản ở vui sướng suối nguồn tàu mánh mang đến vui sướng chung ha ha ha, lúc này sôi nổi đều tạc. Ngoa tàu, cư nhiên có một cái thánh mẫu. A a a a a a nhất phiền nhìn đến loại người này, Thúy Thúy mau đánh chết nàng. Quá ghê tởm, tuy rằng chỉ là như vậy ngắn ngủn một câu, nhưng là ta thành công bị ghê tởm đến ăn không ngon. Mỗi lần nhìn đến loại này sống thánh mẫu ta liền có một loại muốn chú ý bảo đối phương xúc động. Ta nhưng đi ngươi, GIF. An Thúy khỏe miệng lạnh lùng mà ngoéo một cái, cũng không cùng nàng vô nghĩa, xoay người đi ra ngoài. Trên đường gặp được đi tới Tào Mãnh, nàng cười lạnh nói, không tồi sao, đây là ngươi muốn cho ta biết. Xem ra luận đê tiện, vẫn là các ngươi càng tốt hơn. Tào Mãnh tức khắc nổi giận, ngươi nói cái gì? Ta cùng nàng mới không phải một đám. An Thúy không để ý tới nàng, nàng đi lên vừa mới tới phòng y tế khai lại đây trên xe, thế nhưng trực tiếp đem tài xế đuổi xuống dưới, đem xe khai đi rồi. Khiến cho nhân viên y tế chỉ có thể nâng đau gạo không thôi Tần Lệ đi bộ hướng phòng y tế đuổi. Mà Tào Mãnh đuổi theo An Thúy xe, một bên truy một bên giống giận, uy, cho ta dừng lại, cấp lao tử nói rõ ràng. Ngươi nói ai đê tiện? Ta cùng Tần Lệ một chút quan hệ cũng không có nghe hay không, dừng lại. Chuyện này truyền tới phía trên. Có người lắc đầu, Chu Trung giáo cái kia nữ nhi, ta nhớ rõ cũng không tệ lắm, như thế nào tại đây sự kiện thượng như vậy hồ đồ. Nàng giữ gìn cái kia Tần Lệ làm gì? Cũng không phải là, cái kia Tần Lệ nhiều năm như vậy tới cũng chưa cái gì cải tiến, là cái xã hội phạm tội ẩn núp giả. Có phải hay không bởi vì Chu Trung giáo đệ nhị nhậm thế tử? Đồng bệnh tương liên sao? Chu Trung giáo còn vì nữ nhi cãi lại, quan nàng chuyện gì đâu? Muốn nói nàng duy nhất sai lầm chính là quá mức thiện lương, muốn cấp Tần Lệ một lần cơ hội, nào biết đâu rằng nàng sẽ như vậy. Vốn dĩ này cũng liền tính nho nhỏ một lần thất trách, lại là Trung giáo nữ nhi. Nhiều lắm là nộp lên một phần kiểm điểm sự, sẽ không thế nào. Nguyên tướng quân vẫn luôn đang chờ An Thúy cho hắn gọi điện thoại, làm hắn giúp nàng chống lưng, hảo lấy này hòa hoãn hai người quan hệ, hắn cũng hảo làm ra bồi thường, nhưng mà nào nghĩ đến, An Thúy vẫn luôn không có cho hắn gọi điện thoại. An Thúy không có cho hắn gọi điện thoại, An Thúy không có cùng bất luận kẻ nào mách lẻo, nhưng là ngày đó sau, An Thúy không bao giờ ôm chuyên nghiệp thư nhìn, chuyên môn cho nàng khai nhà xưởng cũng không đi, máy móc cũng không hủy đi, cả ngày cùng đồng học đánh bài ngon nhạc. Không đến mấy ngày thời gian, phía trên người nóng nảy. Chu Ngọc e ngại nàng đôi mắt cũng e ngại nàng đại nào không biết. Mau đem người từ Thanh Nham ngó đi. Cùng nàng kia tùy tùy tiện tiện làm liền cải cách người máy đại nào so sánh với, Chu Trung giáo nữ nhi tính cái gì. Thật vất vả từ giới giải trí ra tới, nếu là lại muốn chạy đi viết ca sướng ca, này tổn thất hai phụ trách khởi. Nhà khoa học đại não là vật báo vô giá, bọn họ tồn tại thường thường quyết định nhân loại tương lai, tồn tại giá trị không phải dùng tiền tài có thể đánh giá. Vì thế Chu Ngọc đã bị từ Thanh Nham Trung học điều đi rồi. Tần Lệ mù một con mắt, chỗ rửa lại không có, còn bởi vì chuyện này đắc tội Tào Mãnh, ở Thanh Nham Trung học không có ngày lành qua, nàng những cái đó chó săn nhóm tức khắc cây đổ bầy khỉ tan, tất cả đều chim cút giống nhau rụt lên, sợ tiếp theo cái xui xẻo chính là chính mình. nữ sinh bộ đến tận đây không ai dám cùng An Thúy nói mát. Cho nên ở nàng tuyên bố Thanh Nham Trung học muốn tham gia toàn anh hội thời điểm, hơn nữa muốn từ giữa lấy ra một ít người tham gia huấn luyện thời điểm, tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy An Thúy là ở thiên phương dạ đàm, vớ vẩn, buồn cười lại vô ngữ, trong lòng tràn đầy không muốn bồi nàng hạt hồ nháo, nhưng bị điểm đến danh người vẫn là ngoan ngoãn bước ra khỏi hàng, trong lòng kia đôi bất mãn một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vánh tỷ, chúng ta trường học đi dự thi. Là đi tự rước lấy đủ. Có người giơ lên tay, nhỏ giọng mà nói. Vì cái gì? Chúng ta này trường học vốn dĩ liền tương đối đặc thù, nói là trường quân đội nhưng lại không có trường quân đội như vậy chuyên nghiệp, nói là bình thường trường học lại không phải chân chính bình thường trường học, nói trắng ra là chính là hư hài tử cải tạo sở, cùng mặt khác chân chính trường quân đội so sánh với, thực chịu kỳ thị. Nàng nói như vậy, nhìn như không sao cả bộ dáng, nhưng trong mắt lại trong nháy mắt hiện lên một mạt ủ rột, những người khác cảm xúc cũng thập phần không tốt. Thanh Nham Trung học đặc thù tính, khiến cho nơi này mỗi cái học sinh trong lòng đều có một ít bóng ma, bị đưa vào như vậy một khu nhà trường học tới phản nghịch bọn nhỏ, đều khó tránh khỏi có một loại bị cha mẹ tuyệt tình vứt bỏ cảm giác. Toàn Anh hội là toàn dân chú ý đại hội thể thao, ở các quốc gia đều đã thay thế được Thế vận hội Olympic trở thành nhất chịu chú ý đại hội thể thao, từ lễ khai mạc đến nghi lễ bế mạc, nhiều TV cùng Internet kênh phát sóng trực tiếp, tuy rằng mỗi cái trường quân đội đều có thể báo danh tham gia, nhưng dám đi tham dự trường quân đội, dám đi lộ mặt quân giáo sinh. Cái nào không phải ưu tú nhất? Nếu nói trường quân đội dựa theo diện tích, thầy giáo lực lượng cùng tài nguyên phân chia phân 3-7 loại, Thanh Nham Trung học chính là hạ đẳng nhất cái loại này, bọn họ này đó Thanh Nham Trung học thật đi tham gia, sợ đợi không được tham gia thi đấu, liền sẽ bị những cái đó ưu tú quân giáo sinh kỳ thị ánh mắt chắc chết. Sợ cái gì? An Thúy liếc các nàng liếc mắt một cái, nói, có ta ở đây, chúng ta liền tất nhiên đệ nhất. Các ngươi duy nhất phải làm, chính là cho ta ưỡn ngực nâng lên chân, đi nhanh đi phía trước đi. Nói cho thế giới này, chúng ta đã ngang trời xuất thế. 524. Hảo Trung nhị lời kịch. Cảm thấy thẹn đến ta ngón chân đều cuộn lên tới. Tuy rằng ở người trưởng thành xem ra, cái này lời kịch tựa hồ có chút trung nhị, nhưng là đối với vừa vặn tốt ở vào trung nhị kỳ thanh thiếu niên tới nói, lời này thật là quá khí phách, nhiệt huyết cảm sông thẳng chán. Tuy rằng thực mau liền nghĩ đến kia trần trụi mà tàn khốc hiện thực mà làm lạnh xuống dưới. Liên huấn luyện viên cùng các lao sư nghe được An Thúy cư nhiên muốn báo danh tham gia toàn anh hội, đều không cấm lộ ra ta nghe được gì không thể tin được đến mộng bức biểu tình. Nhưng mà An Thúy không phải tới trưng cầu bọn họ ý kiến, mà là thông chi. Thiên tài mạch nào chính là cùng chúng ta này đó người thường không giống nhau a. Nhìn An Thúy bóng dáng, huấn luyện viên nhịn không được lẩm bẩm nói. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Ngốc tại phòng thí nghiệm mân mê người máy thì tốt rồi, tham gia cái gì toàn anh hội a? Nếu là ở toàn anh hội thượng bị cười nhạo sẽ không cáo kỉnh. Cáo kỉnh cũng vô dụng à, toàn anh hội không phải đùa giỡn, dám đi lộ mặt, cái nào không phải cầm cờ đi trước. Lại nói tiếp, Tạ Hoánh Hoánh nhị ca, nguyên tướng quân nhi tử Nguyên Diệu, là trinh thế trưởng quân đội đại học bộ học sinh, cũng sẽ tham gia toàn anh hội, có lẽ có hắn ở có lẽ sẽ hảo điểm. Vô luận người khác nói như thế nào, An Thúy là quyết định chủ ý muốn tham gia toàn anh hội. Ai cũng không nghĩ tới, An Thúy nói chính là ưỡn ngực nâng lên chân đi nhanh đi phía trước đi. Là mặt chữ ý nghĩa thượng ý tứ. Nữ sinh bộ khóa cũng không thượng, An Thúy đem các nàng gọi vào sân thể dục thượng bắt đầu huấn luyện, nàng từ cao trung nữ sinh bộ 3 cái trong toàn khối dựa theo thân cao lấy ra 60 cá nhân, dựa theo 20 người một loạt vừa vặn tam liệt. Bị lấy ra tới các nữ sinh hoàn toàn không biết An Thúy muốn cho các nàng làm cái gì, chỉ biết đi theo nàng chỉ huy làm, kết quả không nghĩ tới An Thúy chính là yêu cầu các nàng đi đường, nhưng mà từ trước sau tả hữu khoảng thời gian đến các nàng mỗi người nâng lên chân độ cao, bán ra đi bước chân lớn nhỏ. Đạp đi xuống lực đạo thậm chí là đôi tay lay động độ cung đều có nghiêm khắc yêu cầu, nhiều 1 cm đều không cho phép, nhìn như không có gì nhiệm vụ, huấn luyện lên mới biết được có bao. Nhiều khổ nhiều khó, thật là tình nguyện về phòng học đi học đâu. Nhưng mà đưa ra dị nghị người đều bị vô tình bắt bỏ, An Thúy Đại Ma Vương tỏ vẻ, cái này phương trận khi nào huấn luyện hảo, đi được chỉnh chỉnh tề tề khí thế bằng bạc, liền khi nào trở về đi học. Các nàng chỉ có thể dưng dưng tiếp tục huấn luyện. Các giáo quan cũng không biết An Thúy đang làm gì. Càng thêm cảm thấy nàng là ở đùa giỡn, muốn tham gia toàn anh hội nói, không chạy nhanh tiến hành thể năng huấn luyện, xin xạ kích khóa an bài. Tiến hành ma quỷ huấn luyện, ngược lại ở Đại Thái Dương phía dưới luyện tập xếp hàng đi đường. Nam sinh bộ bên kia nghe nói An Thúy cư nhiên chuẩn bị mang theo người tham gia toàn anh hội sự, Tào Mánh lập tức liền mang theo một đám người lại đây cười nhạo, sau đó thấy được các nữ sinh huấn luyện, cười đến trước ngưỡng sau phiên. Uy uy, có lầm hay không? Đây là học sinh tiểu học tan học muốn bài đi qua đường cái sao? Ha ha ha ha ha ha. An Thúy chính nhìn kia tam liệt, cảm thấy nhân số quá ít không đủ có khí thế, Nghe đến mấy cái này ha ha ha thanh âm, chậm rãi, đem ánh mắt nhìn về phía nam sinh bộ đám kia cao to hormone bừng bừng phân chấn thiếu niên trên người. Đang ở cười ha hả các thiếu niên, không biết vì cái gì, đột nhiên lưng chợt lạnh. Chương 33 anh hùng nhị đại, 8. An Thúy, uy, Tào Mạnh. Tào Mạnh nháy mắt mãn nhãn cảnh giác, làm gì? Cùng ta tới một chút. An Thúy dứt lời xoay người liền đi. Ngồi xổm bên cạnh An Đại Bảo lập tức thắp thắp mà đuổi kịp. Ngươi để cho ta tới một chút ta liền tới một chút, ta đây không phải thực không có mặt mũi. Tào Mạnh trừng mắt An Thúy bóng dáng quát. Nhưng mà thấy An Thúy bước chân không ngừng, vẫn là một bên mắng một bên đuổi theo. An Thúy dẫn hắn đi nàng chuyên trúc nhà xưởng. Tào Mạnh, làm gì? Ta chuẩn bị tham gia toàn anh hội, ngươi cũng cùng nhau. Ha! Chính ngươi nổi điên còn tưởng lôi kéo ta cũng nổi điên. Ngươi xem ta giống ngốc từ sao? An Thúy, giống. Ta thảo. Đừng nói nhảm nữa, ngươi là Tào gia hài tử, ngay từ đầu thượng chính là danh môn trinh thế trường quân đội, chẳng qua là cùng người khác đánh một trận, đã bị đưa đến như vậy một khu nhà ngục giam trường học, vì cái gì liền không cần nhiều lời. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thật sự cam tâm vẫn luôn bị ngươi vị kia kiêu ngạo ca ca đạp lên trên đầu sao? Cam tâm bị phụ thân ngươi vẫn luôn khinh thường sao? Ngươi năm nay đã cao tam, sang năm liền tốt nghiệp, ngươi tưởng liền như vậy danh tiếng không đáng một xu mà tiến vào quân đội, ở tầng dưới chốt phục dịch 3 năm, sau đó lại tiến vào xã hội một lần nữa bắt đầu sao? Chuyện này cũng không phải cái gì không muốn người biết sự, Tào tướng quân có hai cái nhi tử, hắn đem hắn trưởng tử thời thời khắc khắc treo ở bên miệng, gặp người liền muốn khen thượng vài câu. Lại hiếm khi nhắc tới hắn tiểu nhi tử, hai đứa nhỏ đều là hắn thân sinh, nhưng hắn đối đại nhi tử thiên vị mọi người đều biết. Tào tướng quân sẽ như vậy thiên vị trưởng tử không phải không có nguyên nhân, Tào tướng quân tính tình hòa bạo, hiếu thắng tâm rất mạnh, đối cấp dưới cùng chính mình yêu cầu đều cực cao, mà hắn trưởng tử vô luận là chỉ số thông minh vẫn là năng lực đều dị thường xuất chúng, là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc, có như vậy một cái hoàn mỹ huynh trưởng ở phía trước, Tào tướng quân đối Tào Mạnh yêu cầu liền cao rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn đem Tào Mạnh cùng huynh trưởng Tào Kiêu làm tương đối. Hắn một có không đối liền đối với hắn ngang ngược chỉ trích mọi cách bắt bẻ. Tào Mạnh trên mặt biểu tình đã lạnh xuống dưới, ngươi cho rằng nói những lời này là có thể làm ta đi theo ngươi cùng đi mất mặt xấu hổ sao? Ngươi thật sự cảm thấy, chính mình nhất định sẽ bị mặt khác trưởng quân đội người đánh đến hoa rơi nước chảy. Xạ kích khóa, quân sự khóa, thực chiến diễn tập chờ sở hữu quan trọng trường trình học, chúng ta trường học này đều không có, quân chính quy giáo có quân học viện, quân khoa viện. Quân y địa viện, chúng ta trường học này không có. Cả ngày chạy bộ sở củ ạt mã bộ, ngươi cho rằng chính là trường quân đội. Đi tham gia toàn anh hội. Ta hỏi ngươi lấy cái gì cùng nhân ra so. Tào Mạnh trầm khuôn mặt hỏi, cảm thấy An Thúy thật là điên rồi mới có thể cảm thấy chính mình có thể đi tham gia toàn anh hội còn sẽ không ở cả nước nhân dân trước mắt mất mặt xấu hổ. Không sai, Thanh Nham Trung học cùng chân chính trường quân đội so sánh với, xác thật là thiếu cánh tay thiếu chân. Đơn thuần làm Thanh Nham Trung học học sinh đi đối kháng nhân gia quân chính quy giáo sinh, là làm khó người khác. Bất quá toàn anh hội nhất thú vị địa phương chí nhất, vì hướng công chúng triển lãm người trẻ tuổi ưu tú đáng tin cậy, trường quân đội đa nguyên hóa phát triển, tham gia toàn anh hội bọn học sinh sở sử dụng vũ khí trang bị, là chính mình trường học quân khoa viện nghiên cứu phát minh ra tới. Kia lại như thế nào? Chúng ta trường học lại không có quân khoa, Tào Mạnh đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt mở to mà nhìn An Thúy, vẻ mặt khiếp sợ. An Thúy mặt mang theo kỳ dị tươi cười mà nhìn hắn, ngươi nói, nếu chúng ta ở toàn anh hội thượng, một người một đài An Đại Bảo như vậy cơ giáp, kia trường hợp có thể hay không đặc biệt xuất sắc. Cơ giáp là cái gì ngoạn ý nhi Tào Mạnh không biết, nhưng là An Đại Bảo hắn biết, hắn thèm nhỏ dại An Đại Bảo thèm nhỏ dại đến nằm mơ đều suy nghĩ như thế nào từ An Thúy trên tay đoạt lấy tới. Lúc này nghe được An Thúy nói như vậy, hắn tưởng tượng hạ kia trường hợp, mặt bộ cơ bắp chịu động, không biết rốt cuộc là phải làm ra cái dạng gì biểu tình. Tóm lại tựa hồ thoạt nhìn kích động cực kỳ, cuối cùng, hắn miệng vỡ một tiếng, làm. Phong phát sóng trực tiếp nội khán giả, cười ra heo tiếng kê ơ. Ta mẹ ơi ha ha ha ha ha thật sự phải làm cơ giáp. Ta hắn sao quỳ đến đầu gối đều phải lạn rớt, khiến cho ta vẫn luôn quỳ thúy thúy. Đầu gối đều cho ngươi. Ha ha ha ha ha ha xem đại lão ngược đồ ăn xem đến ta cả người tô sảng, ra đầu tê dại. Gấp không chờ nổi muốn nhìn đến kia trường hợp ha ha ha ha ha kích động. Ta đại Thúy Thúy phát sóng trực tiếp luôn là khiến cho cực độ thoải mái, ái. Ai cũng không biết An Thúy cùng Tào Mạnh nói gì đó, dù sao An Thúy cùng Tào Mạnh nói xong lúc sau, nam sinh bộ bên kia liền có 60 cái học sinh, cùng nữ sinh bộ các vị giống nhau, lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. 120 cái học sinh, hơn nữa Tào Mạnh chính mình, 121 cái, mỗi ngày không đi học, bị Tào Mạnh nhìn chằm chằm từ sớm huấn luyện đến vãn, huấn luyện đi như thế nào đến trình tề, đi được khí thế bằng bạc. An Thúy còn thiết kế nam nữ hai bộ quân trang cùng giày, cấp Nguyên Vinh gọi điện thoại, làm hắn tìm nhà xưởng đi làm, sau đó làm hắn đem phía trước kia mấy cái chuyên gia cho nàng phái tới hỗ trợ, còn muốn một đống tài liệu. Nguyên Vinh hỏi nàng làm gì, An Thúy cũng không có giấu hắn, nói cho hắn nàng phải làm một chi cơ giáp chiến đội tham gia toàn anh hội. Tuy rằng không biết cơ giáp là thứ gì, nhưng là Nguyên Vinh trực giác hẳn là rất lợi hại đồ vật, suy xét qua đi, quyết định một khi đã như vậy, dù sao toàn anh hội là muốn cả nước phát sóng trực tiếp, mặt khác quốc gia cũng sẽ biết bên này tình huống, kia không bằng liền đem toàn anh hội trở thành một hồi long trọng toàn cầu cuộc họp báo hảo, nói vậy nhất định sẽ kinh rất một đại sóng trong mắt. Ở An Thúy bên kia vội đến khí thế ngất trời thời điểm, Nguyên Thanh Ninh bên kia cũng vội thật sự, nàng đang ở chụp đệ nhất bộ điện ảnh, lần đầu tiên chụp chính là nữ chính, hơn nữa vẫn là đại sư thao đao, chưa chụp trước hỏa. Thanh Ninh, cô nãi nãi, nhìn ta cho ngươi mang về cái gì tin tức tốt. Tôn Lợi đi vào phim trường cười đến nét mặt tỏa sáng. Cái gì? Toàn anh hội lễ khai mạc a. Tôn Lợi tiến đến Nguyên Thanh Ninh bên thai nhỏ giọng nói, ta cùng lễ khai mạc đạo diễn lộ ra ngươi là nguyên tướng quân nữ nhi, hắn đồng ý làm ngươi gia nhập ca sướng tổ. Toàn anh hội tuy rằng không phải quốc tế thi đấu, nhưng là bởi vì hiện giờ địa cầu gặp phải tình huống, quốc dân bức thiết yêu cầu cảm nhận được quốc gia cường đại mang đến cảm giác an toàn, cho nên các quốc gia cùng với môi giới toàn anh hội đều là toàn dân chú ý thậm chí toàn thế giới chú ý việc trọng đại, lễ khai mạc tự nhiên cũng là thực long trọng, có thể ở lễ khai mạc thượng lộ mặt minh tinh, kia cần thiết đều là cấp quan trọng, giống Nguyên Thanh Ninh loại này đại tân sinh tiểu hoa, liền. Tính lại hỏa, nguyên bản là không có tư cách thượng, nhưng ai làm nàng là nguyên tướng quân dưỡng nữ, nhưng còn không phải là có hậu môn có thể đi sao. Ta đã biết, cảm ơn Tôn ca. Nguyên Thanh Ninh trên mặt lộ ra tươi cười, trong lòng lại không có bao lớn ngoài ý muốn, kiếp trước Tạ Hoánh Ánh cũng là ở toàn anh hội lễ khai mạc thượng sướng một bài hát, bức cách lập tức thăng lên đi, còn hỏa tới rồi nước ngoài, hiện tại nàng trọng sinh, sẽ đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy, ở lễ khai mạc thượng tỏa sáng rực rỡ toàn dân đều biết chuyện này, đương nhiên cũng là thuộc về nàng. Từ trọng sinh tới nay, nàng sinh hoạt một mảnh trôi chảy, thoải mái đến cực điểm, hiện tại duy nhất có chút bất mãn chính là xun xoe lâu như vậy, Nguyên Vinh vẫn là không có yêu nàng dấu hiệu. Cùng với nàng rất muốn đi Thanh Nham Trung học nhìn xem An Thúy thảm trạng, nhưng vẫn luôn không có thể đi vào. Bất quá nàng hiện tại cũng không rảnh để ý tới nàng, rốt cuộc đám mây trên bầu trời, làm sao để ý trên mặt đất nước bùn. 3 tháng thời gian, hoa hơn 1 tháng thời gian, từ sớm đến tối huấn luyện, 121 cá nhân cuối cùng đem phương trận luyện hảo, mỗi một cái chi tiết đều đã hình thành phản xạ có điều kiện, bán ra nện bước, đầu gối nâng lên độ cao, đôi tay đong đưa độ cùng, tựa như thước đo lượng quá tinh chuẩn không có lầm. Nhưng này 121 cá nhân đều không phải là tất cả đều muốn tham gia thi đấu hạng mục, nhân số quá nhiều, thời gian không đủ làm không được như vậy nhiều trang bị. Cho nên An Thúy lại từ giữa chọn lựa thân thể mạnh nhất, phản xạ thần kinh tốt nhất, học tập năng lực mạnh nhất 20 cái nam nữ học sinh. Mỗi ngày này 20 cá nhân hơn nữa tảo mánh đều bị An Thúy đưa tới sau núi đi, đi làm gì những người khác cũng không biết, nhưng đều lặng lẽ may mắn, mỗi ngày luyện phương trận luyện được đều mau chết rớt, còn muốn hơn nữa khác, kia thật là sống không bằng chết. Chỉ là không biết vì cái gì, bị chọn lựa ra tới kia 20 cái, ngay từ đầu bãi một chương như cha mẹ chết mặt đi ra ngoài, lại vẻ mặt ẩn nhẫn hưng phấn kích động mà trở về, nhưng hỏi gọi bọn hắn đi làm gì, lại các miệng bế chặt muốn chết, một câu không tiết lộ. Vẫn luôn chờ đến toàn anh hội sắp bắt đầu đêm trước, vì cho bọn hắn gia tăng tự tin, An Thúy mới làm mọi người nhìn đến trong khoảng thời gian này tới nay nàng thành quả, sau đó những cái đó không bị chọn chúng người, lập tức từ may mắn biến thành biết vậy chẳng làm, may mắn cái gì may mắn à. Bọn họ cũng muốn tham gia thi đấu, cũng muốn làm nổi bật ta a a a a a a. Quay đầu ghen ghét mà điên cuồng véo kia 20 cá nhân cổ. Nói ngắn lại, ở kiến thức đến những cái đó trang bị lúc sau, vẫn luôn đều trong lòng buồn chồn cảm thấy đi tham gia toàn anh hội chỉ biết mất mặt nam nữ bọn học sinh, đều không chỉ có tin tưởng 10 phần lên, thậm chí có chút chờ mong toàn anh hội đã đến. Thanh Nham Trung học dự thi xin đã thông qua, các dự thi trường học đều bắt được dự thi trường học danh sách. Theo lý thuyết toàn anh hội là cho phép cả nước trên dưới sở hữu trưởng quân đội tham gia, chỉ cần báo danh có thể, nhưng giống nhau trưởng quân đội nếu không có thực lực là sẽ không báo danh, bởi vì thua quá thảm trường học cùng học sinh đều sẽ thực mất mặt, cho nên dám báo danh đều là những cái đó tương đối có thực lực, thí dụ như Trinh Thế trưởng quân đội, Hoàng Thạch trưởng quân đội từ, cho nên trên cơ bản mỗi giới thi đấu danh sách đều sẽ không có quá nhiều biến hóa, dưới loại tình. Huống này, Thanh Nham Trung học tồn tại liền đặc biệt cực kỳ thấy được. Thanh Nham Trung học. Nào sở? Thanh Nham Trung học. Còn không phải là kia sở ngục giam trường học sao? Không phải. Đây là đang chọc cười sao? Có phải hay không ủy viên tổ lầm? Thanh Nham Trung học, tham gia toàn anh hội. Làm cái gì một hai phải ở cả nước nhân dân trước mặt mất mặt? Có thể cử báo tặng người đầu sao? Nguyên Diệu, ngươi giống như có cái muội muội ở Thanh Nham Trung học đi học là. Nguyên Diệu Chính đem hai chân gác ở trên bàn, một bàn tay gối đầu một bàn tay cầm danh sách đang xem, nghe vậy nhàn nhạt mà lên tiếng. Nàng không phải là muốn tham gia toàn anh hội học sinh trí nhất. Vui đùa cái gì vậy? Nguyên Diệu nói. Tạ Hoánh Hoánh tham gia toàn anh hội. Quả thực vớ vẩn. Ở hắn trong trí nhớ, Tạ Hoánh Hoánh vẫn luôn là cái yếu đuối nhát gan lại không thảo hỉ nữ hài, nhìn ra được muốn dung nhập nhà bọn họ, nhưng là lại không bằng lòng chủ động. Mỗi lần bọn họ vươn tay, nàng đi tới nửa bước lại lui về phía sau nửa bước, như thế xuống dưới, hắn đối nàng kiên nhẫn liền không có, đơn giản mặc kệ nàng, cái này muội muội có cùng không có giống nhau, ai để ý như vậy một người, tham gia toàn anh hội. Khôi hài đâu? Chương 34 Anh hùng nhị đại, 9. Danh môn quân giáo sinh nhóm hi hi ha ha nghị luận trong chốc lát, cũng liền đem Thanh Nham Trung học dự thi chuyện này vứt đến sau đầu, lực chú ý ở mặt khác có thực lực đối thủ mặt trên. Ai cũng không đem Thanh Nham Trung học đương hồi sự. Ở bận rộn chung, thời gian cực nhanh, toàn anh hội gần ngay trước mắt. Thanh Nham Trung học 122 danh học sinh, trừ bỏ An Thuy ở ngoài, đều hoài khẩn trương lại kích động tâm tình, cùng mặt khác trưởng quân đội dự thi học sinh giống nhau, ngồi trên từng người xe buýt, đi trước toàn anh hội tổ chức mà giữa hồ sân vận động. Giữa hồ sân vận động là M quốc lớn nhất sân vận động, ở vào M quốc lớn nhất một tòa giữa hồ đảo ngoại, giữa hồ đảo đúng là lần này thi đấu tổ chức mà. Đảo Trung có chiều cao sơn thể cùng rậm rạp rừng rậm, thực thích hợp đường quân giáo sinh trường thi. Toàn anh hội trong lúc, sở hữu dự thi học sinh hội ở tại giữa hồ sân vận động bên cạnh đàn anh khách sạn. Mỗi cái trường học phái lại đây học sinh cụ thể nhiều ít cái là không có quy định, nhưng tham gia thi đấu hạng mục quân học viện học sinh là có quy định, giống nhau hơn nữa thay thế bổ sung tuyển thủ cũng sẽ không vượt qua 30 cái. Sau đó phụ trách cung cấp vũ khí trang bị quân khoa viện học sinh cùng phụ trách hậu cần quân y dì viện học sinh nhiều ít tắc không có minh xác quy định, bởi vì mỗi cái trường học tình huống đều bất đồng, cho nên hậu cần phương diện không có nghiêm khắc yêu cầu. Nhưng nói như vậy, bởi vì vô luận như thế nào mỗi cái học viện phái ra 10 cái học sinh như vậy đủ rồi, cho nên tham gia toàn anh hội mỗi cái trường học phái ra học sinh tổng nhân số sẽ không vượt qua 60 cái. Nói cách khác, Thanh Nham Trung học toàn thể sư sinh nhân số ít nhất, trường học diện tích nhỏ nhất. Thậm chí không có phân học viện, phái ra người lại là nhiều nhất. Hai chiếc xe buýt dừng lại sau, đã đến mặt khác trường quân đội học sinh, liền nhìn đến một đại sóng Thanh Nham Trung học học sinh xuống dưới, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Đây là thực lực không đủ số lượng tới thấu. Phế vật chính là phế vật, tụ tập ở bên nhau, cũng bất quá là một đám phế vật, có ích lợi gì. Có tương đối kiệt ngạo quân giáo sinh không chút khách khí mà nói. Uy uy, ngươi là đại học bộ, liền không cần như vậy đả kích học đệ học muội. Lão tử chính là Hoàng Thạch trường quân đội, này đó phế vật mới không phải lão tử học đệ học muội. Ở đây 6 sở trường quân đội học sinh, đối đãi Thanh Nham Trung học người, hoặc là mắt lộ ra trào phúng hoặc là trực tiếp làm lơ, tương đối ác liệt tự nhiên là như trên như vậy ra tiếng đả kích. Thanh Nham các học sinh tức giận đến sắc mặt đỏ lên lên, nhưng bọn hắn lấy An Thúy cùng Tào Manh cầm đầu, cuối cùng cái gì cũng không có nói, con hành lý yên lặng mà lên lầu đi từng người ký túc xá. Ta thật là gấp không chờ nổi muốn chú ý bạo này đó tự đại hỗn đản. Tào Manh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chờ hậu thiên, ngươi cứ việc chủ y, không đem bọn họ chủ y bảo, ta liền đem ngươi chủ y bảo. An Thúy thần sắc bình đạm mà nói. Cảm giác được có một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, quay đầu nhìn lại, thấy được An mặc Trinh Thế Trưởng quân đội màu trắng quân trang khoản giáo phục Nguyên Diệu. Trinh Thế Trưởng quân đội là danh môn, bọn họ trên người giáo phục thoạt nhìn đều rất có quý tộc khí chất, Nguyên Diệu không thể nghi ngờ là bên trong trung tâm nhân vật chi nhất, tất cả mọi người cố ý vô tình mà vây quanh hắn. Hắn lúc này cau mày, ngoài ý muốn nhìn nàng, như là đối nàng xuất hiện cảm giác thập phần không thể tưởng tượng. Lễ khai mạc ở ngày hôm sau buổi tối cử hành, hậu thiên buổi sáng bắt đầu tiến hành các hạng thi đấu, hôm nay buổi tối đến ngày mai buổi chiều, đều sẽ có từ mặt khác tỉnh lại đây quân giáo sinh lục tục trình diện. Buổi tối ở nhà ăn ăn cơm chiều, Thanh Nham bọn học sinh lại ăn một bụng khí, tất cả mọi người nghẹn, chờ thi đấu bắt đầu sau chú ý bảo những người này. An Thúy ký túc xá môn bị gõ vang, môn mở ra sau. Cũng không có bao lớn ngoài ý muốn thấy được Nguyên Diệu. Người tham gia toàn anh hội, cùng ba ba nói qua sao? Nguyên Diệu há mồm liền hỏi. An Thúy, ta tham gia toàn anh hội là chuyện của ta, vì cái gì muốn cùng Nguyên Tướng Quân nói? Nguyên Tướng Quân. A ta nói à, ngươi nếu bị Nguyên gia nhận nuôi, liền hơi chút có điểm cảm ơn chi tâm, không cầu ngươi như thế nào báo đáp, nhưng ít ra đừng ở trước công chúng cấp Nguyên gia mất mặt. Hảo à, liền ba ba đều không gọi, xem ra là trong lòng có oán đâu, thật là không biết cảm ơn nữ hài. Rõ ràng là chính mình làm sai sự, như thế nào còn có thể trách người khác cho nàng trừng phạt. Không nói lý. Đáp lại Nguyên Diệu chính là đại biểu lười đến cùng hắn nói nhảm nhiều một câu quăng ngã thượng môn. Nguyên Diệu cao thẳng cái mũi đều thiếu chút nữa bị đụng phải, sắc mặt biến đổi, cuối cùng khí cười gật gật đầu, thanh một khuôn mặt xoay người rời đi. Sau đó ở trên đường, hắn gặp sắc mặt đồng dạng có chút không tốt Tào Kiêu. Hai cái ra thế ngang nhau tướng quân chi tử một cái đối diện, liền biết là bởi vì đồng dạng một sự kiện tâm tình không hảo, vô dụng đệ đệ, muội muội đột nhiên phát điên, muốn ở cả nước nhân dân cùng người nước ngoài dân trước mặt ném nhà mình mặt, còn không nghe khuyên bảo. Hết hạn đến ngày hôm sau buổi chiều 3 giờ, đến từ cả nước các nơi dự thi trường quân đội đều lấy đã đến, bởi vì trường quân đội hình thức rất nhiều đều bất đồng, chính cái gọi là anh hùng không hỏi tuổi, cho nên toàn anh hội là không ấn cao trung đại học tới phân, mà là ấn trường học tới phân. Cả nước trên dưới, tổng cộng có 41 sở trường quân đội dự thi. Màn đêm buông xuống trước, tới xem lễ khai mạc khán giả cũng đã vào bàn, sân vận động nội không còn chỗ ngồi, các nhà truyền thông lớn trường thương đoàn pháo chuẩn bị ổn thỏa, các đại nghệ lập tờ lạt phồn cùng kênh truyền hình cũng ở dự bị phát sóng trực tiếp, từng nhà ngồi ở TV trước chuẩn bị xem trận này 2 năm một lần việc trọng đại. A, hảo kích động, lập tức là có thể nhìn đến ta trinh thế trường quân đội lao công nhóm. Chờ mong ta nữ thần A. Chờ mong ta hoàng thạch trường quân đội chân dài các ca ca. Chỉ có ta chờ mong lần này quân giáo sinh nhóm đều làm ra cái gì kỳ ba trang bị sao. Thượng một lần nào đó trường học làm được đồ vật thiếu chút nữa không đem ta cười đến rất đầu. Ha ha ha ha ha, trên lầu vì cái gì nhắc tới cái này, ta muốn cười chết ha ha ha ha ha, mỗi một lần đều có thể nhìn đến một ít quân giáo sinh xa điều phát minh ha ha ha ha. Buổi tối 7 giờ rưỡi, lễ khai mạc đúng giờ bắt đầu. Sau đó ở 10 điểm lấy Nguyên Thanh Ninh cùng vài vị ca sướng giới cấp quan trọng nghệ thuật ra biểu diễn kết thúc, cuối cùng chính là các trường quân đội học sinh vào bàn. Theo người chủ trì niệm đến trường quân đội danh cùng trường học tóm tắt, một khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đi vào giữa sân, thính phòng thượng phát ra từng đợt tiếng hoan hô, mà những người trẻ tuổi kia cũng hướng khán giả phất tay thăm hỏi, trên mặt đều là tuổi này thảo hỉ tự tin cùng khí phách hăng hái, đương được với một câu tiên ý liền nổ mã. Nguyên Thanh Ninh cũng ngồi ở cho bọn hắn chuẩn bị thính phòng thượng. Ánh mắt kỳ dị mà hướng vào bàn khẩu xem. Nàng không lâu trước đây mới biết được Thanh Nham Trung học thế nhưng cũng báo danh tham gia toàn anh hội, cái này làm cho nàng thực kinh ngạc, đời trước Thanh Nham Trung học căn bản không có tham gia lần này toàn anh hội, đến nàng chết Thanh Nham Trung học cũng không có tham gia quá một lần toàn anh hội, vô nghĩa, như vậy một khu nhà phá trường học, tham gia cái gì toàn anh hội? Chính là vì cái gì lúc này đây Thanh Nham Trung học sẽ tham gia? Là bởi vì nàng trọng sinh dẫn tới hiệu ứng bươm bướm sao? Chính là nghĩ như thế nào? Nàng thay đổi tựa hồ đều thay đổi không đến Thanh Nham Trung học đi lên A. Tuy rằng chuyện này vượt qua khống chế phạm vi, nhưng Nguyên Thanh Ninh cũng không có cảm giác cái gì bất an, càng có rất nhiều tò mò, bởi vì không có gì hảo bất an. Thanh Nham Trung học cái loại này rác rưởi xử lý thu thập đứng ra rác rưởi, tham gia một hồi toàn anh hội cũng sẽ không thật sự biến thành anh hùng A. 41 sở học giáo, Thanh Nham Trung học là cuối cùng mới bị niệm đến tên vào bản, ở bọn họ phía trước chính là áp trục lên sân khấu trình thế trường quân đội. Trinh thế trường quân đội vào bàn, nhấc lên TV trước máy tính cùng thính phòng thượng hoan hô tối cao chiều. Những người trẻ tuổi này, trên cơ bản đều là xuất thân hào môn, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh. Các lớn lên như vậy anh Tuấn cùng Mỹ Lệ, ăn mặc quý tộc khí chất tràn đầy màu trắng quân trang khoản giáo phục, quả thực minh tinh giống nhau long lánh bắt mắt. Ở bọn họ lúc sau, từ lên sân khấu khẩu ra tới xếp hàng Thanh Nham Trung học bọn học sinh tồn tại cảm toàn vô. Nhưng mà, đương người chủ trì bắt đầu thì thầm. Kế tiếp lên sân khấu chính là lần đầu tiên tham gia toàn anh hội Thanh Nham Trung học các học sinh. Tế bước, đi. Tào Manh thấp giọng nói, những người khác lại đều nghe được. Bọn họ đều nhịp nhấc chân, xua tay, ở phía trước nhất An Thúy cùng Tào Manh dẫn dắt hạ, đêm này 3 tháng tới khổ luyện thành quả, hiện ra ở cái này sân vận động nội, hiện ra ở cả nước nhân dân trước mặt. Trình tên nện bước thanh ở cái này sân vận động nội vang lên. Đem những cái đó còn đem lực chú ý đặt ở phía trước những cái đó trưởng quân đội mọi người lực chú ý đều kéo hướng về phía cuối cùng phương. Thanh âm kia đặc biệt đột ngột, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, không có người nghĩ đến sẽ đột nhiên có loại này thanh âm xuất hiện, bọn họ kinh ngạc mà xem qua đi, nhìn đến một cái chỉnh tề đến không thể tưởng tượng phương trận về phía trước đặc bộ, mỗi một loạt có 20 cái người trẻ tuổi, phía trước 3 hàng là nữ sinh, mặt sau 3 hàng là nam sinh, bọn họ ăn mặc đồng dạng nhan sắc lam bạch sắc quân trang khoản giáo phục. Chỉ là các nữ sinh hạ thân là váy trang cùng trường ống ủng, các nam sinh còn lại là quần cùng giày da, mang chỉ có chi tiết không giống nhau màu trắng thủy thủ mũ. Tu thân hợp thể đoan trang rồi lại bất lao khí trang phục, đem từng khối tuổi trẻ thân thể sấn đến phân chấn oai hùng, bọn họ chỉnh tề nện bước, phát ra len ken hữu lực tiếng vang, mang trắng tinh bao tay đôi tay đồng đưa, như máy móc giống nhau tinh chuẩn chỉnh tề, như vậy đi bước một đi tới, mang đến lôi đình vạn quân khí thế. Nguyên bản hoan hô không ngừng sân vận động nội không biết khi nào đã yên tĩnh không tiếng động, chỉ có giàn nhạc còn ở làm hết phận sự mà diễn tấu. Tất cả mọi người khiếp sợ không thể tưởng tượng mà nhìn cái kia đội ngũ hình vuông, nghe kia ở sân vận động nội quanh quẩn len ken hữu lực tiếng bước chân, phảng phất tâm linh bị thẳng đánh. Liên phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng làn đạn đều xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Đi ở phía trước quân giáo sinh nhóm, không cấm quay đầu đi xem, sau đó chấn kinh rồi. Đi đến tổng thống cùng các tướng quân quan khán ghế trước thời điểm, Tào Mánh phát ra âm thanh, hướng hữu làm chuẩn. Từng viên đầu bá một chút chỉnh chỉnh tề tề mà chuyển qua đi. Túi chảo. Từng con tay lại bá một chút chỉnh chỉnh tề tề lực đạo 10 phần mà nâng lên. Bị túi chảo những cái đó các đại lão, không một không hổ khu chấn động, theo bản năng mà duỗi thẳng lưng. Lúc này, ai còn để ý phía trước những cái đó cái gì trinh thế trường quân đội, hoàng thạch trường quân đội. Ánh mắt mọi người đều không thể từ cái này trước đây chưa từng gặp phương trận thượng truyền khai, tất cả mọi người vô pháp phát ra âm thanh, thẳng đến cái kia phương trận từ trong sân len ken hữu lực mà đi xong, đón sở hữu nhìn chăm chú ánh mắt, đứng yên ở chính mình vị trí thượng, chỗ chống phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, mới phiêu ra một cái làn đạn. Đây là cái gì thần tiên trong trường học thần tiên học sinh? Ngay sau đó chính là một đại sóng. Ta mẹ nó bị xoáy khóc. Một phút nội. Ta phải biết rằng Thanh Nham Trung học toàn bộ tin tức a. Ta ông trời a quá xoáy đây là cái gì? Này như thế nào làm được? A cứu mạng a. Ta còn không có xem đủ a xem bọn họ như vậy đi ta có thể xem một năm a. Kích động không chỉ là thế giới này người, còn có An Thúy phòng phát sóng trực tiếp nội người xem. Không biết vì cái gì ta khóc, mặc danh cảm động. A, tay của ta ở Jun A, vì ta phía trước phát cái kia nói bọn họ hảo nhảm chán cả ngày ở luyện bài đi làn đạn xin lỗi a. Ta khóc, rõ ràng chỉ là một cái game thực tế hảo anh. Tận mắt nhìn thấy bọn họ huấn luyện lâu như vậy, bị mặt khác trường học như vậy xem thường, giờ khác này dưa chín cuống rụng, chấn động toàn trường, lao phụ thân chạy xuống cảm động nước mắt khóc lớn GVG. 41 sở trường quân đội sở hữu dự thi học sinh đứng yên ở đây chung. Những cái đó đã từng tràn ngập châm chọc ánh mắt đã biến thành khiếp sợ, hổ thẹn, khâm phục, không thể tưởng tượng. Tiến vào tuyên thệ phân đoạn, tuổi trẻ thanh âm đều nhịp mà vang lên. Có lẽ là đã chịu Thanh Nham Trung học kích thích, mỗi cái người trẻ tuổi đều cổ đủ kính, khiến cho toàn bộ sân vận động nội quanh quần thanh âm như vậy chấn động nhân tâm. Nguyên Thanh Ninh chậm chạp không phục hồi tinh thần lại, nàng khiếp sợ mà trừng mắt đứng ở kia chỉnh tề đội ngũ hình vuông trước An Thúy, như thế nào sẽ? Tạ Hoành Oánh, như thế nào sẽ? Nàng đột nhiên sắc mặt khó coi mà cúi đầu, lấy ra di động, bởi vì dùng võng người quá nhiều, internet tắc nghẽn, như thế nào tiến còn không thể nào vào được, gấp đến độ nàng ngón tay run rẩy, lại vẫn là vào không được. Mãi cho đến lễ khai mạc rốt cuộc kết thúc, đám người lục tục rời đi khi sân vận động, Nguyên Thanh Ninh cũng về tới hậu trường, mới rốt cuộc đi vào, vừa thấy, quả nhiên đã có vong hữu nhận ra An Thúy, lúc này họ sẽ ở bảng. Thanh Nham Trung học. Tạ Hoánh Oánh Thanh Nham Trung học. Toàn Anh Hội. Trình thế trường quân đội. Mãi cho đến thực mặt sau, mới xuất hiện Nguyên Thanh Ninh. Chương 35 Anh hùng nhị đại, 10. Nguyên Thanh Ninh đột nhiên nắm chặt di động, trong não các loại ý niệm hỗn độn bất ham, sao lại thế này? Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tạ Hoánh Oánh vào Thanh Nham lúc sau, vì cái gì không có giống kiếp trước chính mình giống nhau bị tra tấn đến chết khiếp, ngược lại cùng mặt khác học sinh cùng nhau tham gia toàn anh hội. Này đó Thanh Nham học sinh lại là sao lại thế này? Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, trên mặt chậm rãi dâng lên một trận oán hận, không sai, nhất định là nguyên gia cấp Thanh Nham giáo phương chào hỏi, cho nên Tạ Hoánh Oánh đã chịu đặc thù đãi ngộ, căn bản không có đã chịu tra tấn. Quá đáng giận, nghĩ đến này nàng liền hận đến cả người run rẩy, kiếp trước chính mình bị đưa đi Thanh Nham trung học thời điểm, nhưng không có như vậy đãi ngộ, này một đời nàng như vậy nỗ lực mà đi thảo mọi người thích, Tạ Hoánh Oánh cũng trở nên như vậy chán ghét. Dựa vào cái gì Tạ Hoánh Oánh không cần đã chịu nàng nên được tra tấn. Nàng sụ mặt, đang định cấp Tôn Kiên gửi tin tức, đột nhiên nhìn đến trên mạng hưng gió, sắc mặt chậm lại, dần dần lộ ra khinh miệt châm chọc cười. Thanh Nham Trung học ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội bạo hỏa, quả thực giống một cái hỏa tinh lọt vào trong chảo dầu giống nhau cực nhanh thiêu đốt lên, trên mạng cơ hồ sở hữu đại V đều ở phát Thanh Nham Trung học kia phương trận video. Thế giới này đối quân nhân trạng tư, xếp hàng chỉnh tề yêu cầu không cao, cơ hồ cùng gấp chăn rửa chén, quét rác từ từ giống nhau thuộc về việc nhỏ, căn bản không có người nghĩ tới muốn đi làm này đó. Mặc dù là duyệt binh nghi thức cũng chưa từng có xuất hiện quá như vậy phương trận, đây là thế giới này mọi người lần đầu tiên nhìn thấy như thế chỉnh tề phương trận, này chấn động độ không cần lắm lời. Dù sao cưỡng bách trưng nhóm khóc, trong xử nữ cũng khóc, nhan cầu nhóm cũng khóc, rất nhiều người sôi nổi nhìn đến như vậy một cái phương trận, có một loại trực diện quân đội chi hồn cảm giác. Dĩ vãng toàn anh hội, từ lễ khai mạc đến nghi lễ bế mạc, không tính thành tích, tóm lại ở nhân khí thượng trinh thế trưởng quân đội đều là được giải nhất, nhưng mà năm nay lần này, bọn họ quang mang ở như vậy một chi tân đội ngũ trước mặt ảm đạm thất sắc, mọi người đều quên mất trinh thế trưởng quân đội Hoàng Thạch trưởng quân đội. Cũng đúng là bởi vì như vậy bạo hỏa cùng chú ý, cho nên Thanh Nham Trung học ở Kế An Thúy quá vãng bị một lần nữa nhảy ra sau, nó tương quan tin tức cũng lập tức truyền bá mở ra, vì thế ngay từ đầu cơ hồ nghiêng về một phía ca ngợi bắt đầu xuất hiện mặt khác thanh âm. Hơn nữa An Thúy ạn tỷ fan cùng Nguyên Thanh Linh fans cùng với Lăng Duy Kỳ fans gia nhập, thực mau liền hư áp qua tốt. Còn tưởng rằng là một khu nhà tân quật khởi danh môn, kết quả thế nhưng là một khu nhà kẻ phạm tội hoặc là tiềm tàng kẻ phạm tội tụ tập trường học. Mặt trên không biết đừng nói bậy hảo sao. Thanh Nham Trung học bên trong cũng có rất nhiều không có phạm quá tội bình thường học sinh. Liên tính là bình thường học sinh, sẽ bị cha mẹ đưa vào loại này trường học, cũng không phải cái gì tốt, nhưng còn không phải là tiềm tàng kẻ phạm tội sao. Nghĩ đến cái kia phương trận học sinh làm không hảo trước kia còn tuổi nhỏ liền giết qua người hoặc là làm ra một ít phát dồ sự, liền tâm tình phức tạp. Ta nói vì cái gì Tạ Hoánh Ánh sẽ ở bên trong, thì ra là thế. Vừa mới đem bọn họ tôn sùng là nam thần nữ thần, không nghĩ tới liền tiêu ta nào ảnh ô ô ô. Giáo dục bộ bên kia thực mau làm ra làm sáng tỏ vẻ tham gia lễ khai mạc những cái đó Thanh Nham Trung học học sinh đại bộ phận đều chỉ là bình thường học sinh, thiếu bộ phận xúc phạm quá pháp luật, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là trộm cướp đả thương người, không có đến cần thiết phủ định toàn bộ không thể cấp hối cải để làm người mới cơ hội nông nỗi. Đây là tất nhiên, đại bộ phận còn tuổi nhỏ liền phạm phải nghiêm trọng hành vi phạm tội, trừ phi là vì tự vệ bất đắc dĩ, nếu không tâm lý đều là có chút vấn đề, thí dụ như Tần Lệ, An Thúy sẽ không làm loại người này đạt được danh dự cùng danh vọng, tự nhiên sẽ không chọn lựa đi lên. Nhưng mà này phân làm sáng tỏ thanh minh cũng không có khởi đến tác dụng quá lớn, Thanh Nham Trung học vừa ra tràng liền chấn động toàn trường, cho người xem trong lòng có một cái quá cao định vị, đột nhiên phát hiện những người trẻ tuổi này cũng không giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, chênh lệch quá lớn, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Căn bản không cần Nguyên Thanh Ninh ra tay. Nguyên Thanh Ninh đem điện thoại thả lại trong bao, sắc mặt thoải mái mà đi tìm Nguyên Diệu. Đến nỗi Tạ Hoánh Ánh. À, không ở Thanh Nham Trung học đã chịu tra tấn liền không có, dù sao Tổng hội ở địa phương khác đem này phân tra tấn bù trở về, tỉ như đến toàn anh hội thượng tự rước lấy nhục. Đến lúc đó Nguyên gia nói vậy cũng sẽ bị liên lụy mang thai mang tiếng, thật là xứng đáng, ai làm cho bọn họ còn không có đối Tạ Hoánh Ánh hết hy vọng. Xứng đáng. Lễ khai mạc sau khi kết thúc, đỉnh những cái đó phức tạp ánh mắt, Thanh Nham Trung học những người trẻ tuổi kia cho nhau truyền lại ánh mắt. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt cái loại này hưng phấn, đôi tay đều đang run rẩy, bọn họ trái tim phảng phất khí cầu giống nhau phồng lên lên. Bọn họ nguyên bản đối quân đội gì đó cũng không hứng thú, chỉ nghĩ tốt nghiệp sau hoặc là thi đậu đại học hoặc là phục dịch sau quay về xã hội, có lẽ sẽ mơ màng hồ đồ sống hết một đời, ai biết được. Dù sao không có mộng tưởng không có mục tiêu. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn họ lại đột nhiên có mộng tưởng, có mục tiêu. Cứ như vậy đương một cái đối xã hội hữu dụng người. Trở thành anh hùng, cái loại này tán thưởng ánh mắt, khiếp sợ ánh mắt, tuyên truyền giác ngộ vỗ tay, thật sự quá tuyệt vời. Này 3 tháng tới khổ luyện, chạy xuống mồ hôi, toàn bộ đều đáng giá. A, ta càng muốn lên sân khấu thi đấu a. Ta cũng là. Đáng giận, quá ghen ghét. Với anh tỷ, làm ta cũng lên sân khấu sao? Đúng vậy. Mánh ca, mau giúp chúng ta cùng anh tỷ trò chuyện a. Với anh tỷ. 3333. Thiếu niên các thiếu nữ hi hi ha ha. Đôi tay lại còn ở phát ra run, da đầu còn ở từng trận tê dại, tươi cười tươi đẹp đến phảng phất mặt trời rực rỡ thiên, trong ánh mắt cũng là xưa nay chưa từng có long lánh quan mang. Lúc này, nếu là biết được trên mạng nghị luận, sợ là một hồi đả kích to lớn. Cũng may bọn họ trên tay đều không có di động, An Thúy cũng đã sớm dự kiến đến trên mạng sẽ sinh ra dư luận gió lốc, đã sớm mệnh lệnh bọn họ không cho phép quản gia người máy nể và không cho phép ở thi đấu trong lúc tiếp xúc ngoại giới, nếu nói là hôm nay trước kia. Khả năng còn sẽ có người không nghe lời trộm làm chính mình người máy quản gia nệ vợ, nhưng là đêm nay qua đi, bọn họ sâu trong nội tâm đã có cái gì thay đổi, trên mạng những cái đó trò chơi phim truyền hình mạng xã hội thượng. Mới mẻ sự, đều đã mất đi lực hấp dẫn. Trải qua lầu một đại đường thời điểm, bọn họ phát hiện có không ít quân giáo sinh không có lên lầu đi nghỉ ngơi, liền trinh thế trưởng quân đội một ít học sinh cũng ở, đều tụ tập ở đại đường, nguyên nhân là Nguyên Thanh Ninh tới. Nguyên Thanh Ninh bị vây quanh. Chính tươi cười dịu dàng hào phóng tính tình tốt lắm cho người ta ký tên, còn ôn nhu cổ vũ mỗi người, thiên sứ chi kỷ đáng yêu bộ dáng, kêu ở trường quân đội không biết bao lâu chưa thấy qua chân chính khác phái tháo hán tử nhóm kích động cực kỳ. Thanh Nham Trung học một đám người mênh mông quần quần tiến vào, nhìn đến này mà cũng không có người muốn đi muốn ký tên, An Thúy ở trong trường học đã từng tỏ vẻ quá cùng Nguyên Thanh Ninh quan hệ không tốt, bọn họ đương nhiên là đứng ở An Thúy bên này, sao có thể đi tìm Nguyên Thanh Ninh muốn ký tên. Một cái cấp thấp trường học cấp thấp học sinh, cũng liền dựa loại này lòe thiên hạ phương thức tới đạt được chú ý. Có người ở bọn họ trải qua thời điểm đột nhiên ra tiếng, lập tức đem đại đường sở hữu thanh âm đều đè ép đi xuống. Đáng tiếc toàn anh hội thi đấu hạng mục không có xem ai đi được chỉnh tề cái này, nếu không các ngươi Thanh Nham trung học nhất định có thể được giải nhất. An Thúy lánh người, quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là ban đầu liền không chút khách khí mà nói bọn họ là rác rưởi Hoàng Thạch trưởng quân đội nam sinh, tên là Hoàng Đàm. Hoàng Đàm thanh âm khiến cho đại đường tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía An Thúy đám kia người, bao gồm Trinh Thế trưởng quân đội Nguyên Diệu cùng Tào Kiêu. Bất quá bọn họ đứng ở trong đám người, ôm khuỷu tay, đều không có vì chính mình muội muội cùng đệ đệ nói chuyện tính toán. Nguyên Diệu nhìn An Thúy ánh mắt hơi phức tạp, Tào Kiêu tắc rõ ràng đến nhiều, hắn cau mày, nhìn Tào Mãnh, trong mắt là rõ ràng không tán đồng, hy vọng hắn có thể chính mình biết khó mà lui, không cần cấp gia tộc mất mặt. Tào Mãnh lập tức nắm chặt nắm tay. Các ngươi yên tâm, chúng ta Thanh Nham, liền tính không dựa đi phương trận, cũng giống nhau có thể được giải nhất. An Thúy khẩu khí bình đạm mà nói, lại làm người cảm giác được một loại cực kỳ mãnh liệt miệt thị cảm. Các ngươi, còn có người muốn mắng, nhưng mà An Thúy mới sẽ không theo một đám nhất định phải đương đá kê chân người lãng phí thời gian, mang theo người liền rời đi, căn bản không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Đến nỗi Nguyên Thanh Ninh tiếng la, An Thúy tự nhiên cũng trực tiếp làm lơ rớt, nàng lười đến cùng nàng lãng phí nước miếng. Thiết, cùng thật sự, ta đảo muốn nhìn bọn họ từ đâu ra tự tin, không thấy quan tài không đổ lệ. Hoàng Đàm phỉ nhổ, hung hăng địa đạo. Không phải chỉ có Hoàng Đàm một người nghĩ như vậy, rất nhiều trường học đều là như thế này tưởng. Nếu là bại bởi Trinh Thế trưởng quân đội như vậy danh môn cũng liền thua, cố tình cư nhiên bị một cái loại này rách nát trường học đoạt nổi bật, thật gọi bọn hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Thật nhăm chán. Nguyên Diệu liếc Hoàng Đàm liếc mắt một cái, lười biếng mà nói, cũng xoay người chuẩn bị hồi ký túc xá. Trinh Thế trưởng quân đội những người khác cũng sôi nổi đuổi kịp. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sinh khí sao? Hoàng Đàm cả giận nói, rõ ràng Trinh Thế trưởng quân đội cùng Hoàng Thạch trưởng quân đội đều là danh môn. Hơn nữa cũng không phải mỗi giới toàn anh hội cuối cùng người thắng đều là Trinh Thế, cố tình bọn họ lại luôn là một bộ cao bọn họ một đầu bộ dáng, thật là làm người hòa đại. Sinh khí. Tào Kiêu nhàn nhạt mà nói, các ngươi loại này kẻ yếu mới có thể đối loại này việc nhỏ canh cánh trong lòng, chúng ta càng thích dùng thực lực tới nói chuyện. Bọn họ căn bản không đem Thanh Nham để vào mắt, lại như thế nào sẽ sinh khí? Đêm nay bị cướp đi nổi bật lại như thế nào? Cắm thượng màu vũ quả đen trước sau là quả đen, ngày mai liền nguyên hình tất lộ. Nguyên Thanh Ninh chắp tay trước ngực có chút xin lỗi mà theo chân bọn họ từ biệt, đuổi kịp Nguyên Diệu nện bước. Mẹ nó, hảo, vậy đến xem hảo, hiệu chết về tay ai. Hoàng Đàm cả giận nói, cũng mang theo Hoàng Thạch trưởng quân đội bọn học sinh rời đi đại đường. Đêm nay, sở hữu người trẻ tuổi đều đầy ngập nhiệt huyết, tuổi trẻ khí thịnh yết hầu đều nghẹn một hơi, liền chờ sáng sớm hôm sau đại phát thần uy, đoạt lại bị cướp đi nổi bật, làm sở hữu nhìn không thuận mắt ra hòa đẹp. Thanh Nham trung học các vị đồng dạng như thế. Hôm sau, ông trời tác hợp, tinh không vạn lý. Thức mau, buổi sáng 9 giờ, trận đầu thi đấu bắt đầu rồi. Chương 36 Anh hùng nhị đại, 11. Quân giáo sinh thi đấu, cùng bình thường vận động viên thi đấu bất đồng, muốn bày ra bọn họ cường kiện đáng tin cậy, nhạy bén thông tuệ, ở trong lúc nguy cấp dũng cảm chính nghĩa, như vậy đơn người lôi đài tái cùng đoàn đội tái là ắt không thể thiếu. Dựa theo lệ thường, mở màn thi đấu chính là đoàn đội tái. Đoàn đội tái đều là ở bên ngoài tổ chức, không có phương tiện người xem ở hiện trường quan khán. Cho nên sở hữu khán giả đều chỉ có thể ở TV cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng quan khán phát sóng trực tiếp, lúc này đã sớm đã có ca hạt dưa khoai lát chuẩn bị ổn thỏa. Đoàn đội tái là khảo nghiệm đoàn đội quan chỉ huy trí tuệ, đoàn thể tác chiến năng lực cùng với vũ khí trang bị nhiều người hỗn chiến tái. Nguyên bản nếu dựa theo dĩ vãng môi giới 40 sở dự thi trường học nói là thực hảo phân phối, 10 cái trường học vì một tổ, mỗi một tổ thi đấu liên tục thời gian vì nửa ngày, vừa vặn tốt 2 ngày thời gian kết thúc. Nhưng mà cố tình năm nay nhiều ra Thanh Nham trung học. Như vậy cái này nhiều ra tới trường học hướng chỗ nào phóng? Ủy viên tổ thương nghị qua đi, quyết định vẫn là dựa theo dĩ vãng như vậy, 10 cái trường học vì một tổ tiến hành vòng đào thải, nhiều ra tới Thanh Nham trung học liền cho chính bọn họ lựa chọn gia nhập nào một tổ lựa chọn quyền. Vì thế trừ bỏ Thanh Nham trung học, mặt khác 40 sở học giáo bắt đầu tiến hành rút thăm phân tổ, trước hết lên sân khấu đệ nhất tổ có thể nói chúng thần tụ tập. Trong đó Trinh Thế trưởng quân đội cùng Hoàng Thạch trưởng quân đội liền đều ở một tổ, làm người không cấm cảm thán không nghĩ tới lần này một mở màn liền phải tiến hành vương không thấy vương đánh giá, thật kích thích. Mà mặt khác tổ thấy đội ngũ thấy khó nhất làm hai cái đội ngũ cùng đi, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ như vậy, bọn họ tiến vào trận chung kết khả năng tính liền cao không ít. Rút thăm phân tổ xong sau, trọng tài hỏi Thanh Nham Trung học muốn gia nhập nào một tổ. Nếu bọn họ đủ thông minh nói, hẳn là gia nhập đệ tam tổ là bình quân giá trị thấp nhất một tổ. Tuy rằng vô luận Thanh Nham Trung học gia nhập nào một tổ hẳn là đều là chết, nhưng ít ra ở đệ tam tổ sẽ không chết quá khó coi. Đệ tam tổ tuy rằng quân học viện chỉnh thể bình quân giá trị thấp nhất, nhưng là Hải Nhai trường quân đội quân khoa viện vẫn luôn là siêu cấp như bức tồn tại hảo sao. Nghe nói năm nay lại có hai dạng học sinh phát minh vũ khí bị tuyển nhập quân giới kho, không biết có thể lấy ra cái gì như bức vũ khí cho bọn hắn nhị lưu quân học viện khai quải đâu. Kỳ thật gia nhập đệ tứ tổ tương đối hảo, đệ tứ tổ tuy rằng điểm trung bình so đệ tam tổ cao, nhưng là đó là bởi vì Khải Lam Diệp tàng kiếm sinh sôi đem bình quân giá trị kéo cao, cho nên các vong hữu đĩnh đặc mà nói mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng mà An Thúy lại không có nhiều hơn suy tư mà làm ra quyết định, nàng là quan chỉ huy, những người khác đều nghe nàng. Sau đó các vong hữu kinh ngạc. An Thúy lựa chọn gia nhập trước hết lên sân khấu đệ nhất tổ. Xong rồi, tuy rằng biết được Thanh Nham Trung học là cái dạng gì một khu nhà trường học sau, ta liền tiêu ta nào ảnh, chính là tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm đi phương trận tư thế vai hùng còn ở ta trong đầu thật lâu không đi à, nghĩ đến bọn họ sẽ bị ngược đến giống điều cầu, ta liền có chút không dám nhìn. Không dám nhìn thêm một ta. Có cái gì không dám nhìn, toàn anh hội là cái gì trường hợp không biết. Một đám thái kê, túi bắp, một hai phải đi lên cùng diều hâu lẫn nhau mổ, bị thế nào đều là xứng đáng. Ta vốn dĩ tưởng có lẽ Thanh Nham Trung học là ẩn giấu kinh hỉ, làm không hảo sẽ bạo lãnh, kết quả nhìn đến bọn họ quan chỉ huy thế nhưng là tạ hoánh oánh, nháy mắt minh bạch ta suy nghĩ nhiều xem thường. Hảo hảo vừa ra chư thần chi chiến, cư nhiên trà trộn vào một đám vô danh tiểu tốt, ủy khuất thiên chi kiêu tử nhóm 5555. Nhìn trên mạng này đó không lưu tình chút nào trào phung nói, đồng dạng đang xem phát sóng trực tiếp Nguyên Thanh Ninh cười. Nàng liền thích xem này đó, liền thích xem tạ hoánh oánh xui xẻo bị mắng, nàng càng xui xẻo nàng liền càng vui vẻ. Vòng thứ nhất là thực hảo lý giải đầy tháp tái, thi đấu 11 chi đội ngũ phân biệt ở trên đảo có chính mình một cái cứ điểm, bọn họ cần phải làm là bảo hộ bên ta tháp cùng với đẩy ngã địch nhân tháp. Địch nhân không phải chỉ có một, rốt cuộc có hay không người sẽ sờ qua tới, sẽ có bao nhiêu địch nhân sờ qua tới, từ chỗ nào lại đây, chính mình muốn đi tập kích người khác, tập kích ai, hướng đi nơi nào, lưu bao nhiêu người giữ nhà. Nhân viên như thế nào phân phối, bấy dập như thế nào thiết, hay không cùng mặt khác đội ngũ tạm thời kết minh, này đó tất cả đều là mỗi cái đội ngũ muốn đi tự hỏi sự. Như vậy hôn chiến chung, cuối cùng nào tổ đội ngũ ở bảo toàn bên ta tháp không tổn hao gì dưới tình huống, đẩy tháp số lượng nhiều nhất chính là người thắng. Mỗi cái đội ngũ dự thi nhân số tự định, nhưng không thể vượt qua 25 cái. Đệ nhất tổ mỗi cái dự thi đội ngũ đều bắt được một chương bản đồ, trên bản đồ mặt có tiêu các đội ngũ sở tại. Xác định hảo này đó lúc sau, liền đến xếp hàng lấy bọn họ vũ khí trang bị, sau đó đi từng người cứ điểm lúc. Người giải thích nói, chính thế trường quân đội quân khoa viện cho tới nay lo liệu dám nghĩ dám làm không sợ thất bại dạy học lý niệm, cổ vũ bọn học sinh tận tình đi thực hiện bọn họ kỳ tư diệu tưởng, chẳng sợ lại thiên phương dạ đàm. Đúng là bởi vậy đào tạo ra từng đám ưu tú nhà khoa học cùng vũ khí thiết kế sư, vì ta quốc quốc phòng sự nghiệp làm ra chắc tuyệt cống hiến. Lần này trang bị là từ quân khoa viện 53 thủ tịch Đảo Thiến là chủ thiết kế sư, xem ra bọn họ đối súng điện từ nhiệt tình còn chưa tiêu giảm, năm nay trinh thế trường quân đội võ trang thiết bị vẫn là súng điện từ. Hoàng Thạch trường quân đội quân khoa viện cùng trinh thế trường quân đội lý niệm tương phản, bọn họ chủ trương trước có kế hoạch lại đi hành động, là hoàn toàn lý tính phái cách làm, nhưng đồng dạng đào tạo ra từng đám ưu tú nhà khoa học cùng vũ khí thiết kế sư, vì ta quốc quốc phòng sự nghiệp làm ra chắc tuyệt cống hiến. Lần này trang bị là từ bọn họ quân khoa viện 54 thủ tịch. Hồng Kỳ trường quân đội. Tiên 10 cái trường học giới thiệu đều như thế thông thuận, thẳng đến phiên Thanh Nham Trung học thời điểm mới dừng một chút sau, dường như không có việc gì mà tiếp tục nói. Thanh Nham Trung học đối lập phía trước mấy sở trường quân đội tới nói còn thập phần tuổi trẻ, là mới thành lập 10 năm sau trường học, rất nhiều phương diện có lẽ còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng đã đang tìm cầu tiến bộ. Đây là bọn họ lần đầu tiên tham gia toàn anh hội, đoàn đội quan chỉ huy là Tạ Hoánh Oánh. Vũ khí trang bị thiết kế sư cập chế tác là Tạ Hoánh Oánh, hành động tổng đội trưởng là Tạ Hoánh Oánh, phó đội trưởng là Tào Mạnh, đoàn đội tái muốn mang theo cùng sử dụng vũ khí là Ách, cơ giáp. Cơ giáp là gì? Đây là thế giới này mọi người lần đầu tiên nghe thấy cái này danh từ. Thức mau, nghi hoặc mọi người liền nhìn đến hai chiếc rất lớn song tầng chiếc xe vận chuyển xe khai vào màn ảnh, chỉ thấy kia trên xe là một đài hình dạng lớn nhỏ đều không phải đều giống nhau xe. Thoạt nhìn chính là thực bình thường xe hơi cùng xe việt dã. Tổng cộng có 10 đài, bởi vì Thanh Nham Trung học phái ra dự thi nhân số chỉ có 11 cái, so mặt khác trường học 25 cái thiếu một nửa nhiều. Tao điểm quá nhiều ta thế nhưng không lời gì để nói. ta vừa mới còn đang suy nghĩ Tạ Hoánh Hoánh dựa vào cái gì lại là quan chỉ huy lại là thiết kế sư, thì ra là thế, một đám thiểu năng trí tuệ hạt hồ nháo. Quả nhiên Thanh Nham Trung học chính là tới khôi hài, xe đương vũ khí. Sợ không phải ghét bỏ chính mình không đủ giống bia ngắm Nga. Tạ Hoánh Hoánh thật lớn mặt ta, cư nhiên nói này đó xe là nàng thiết kế. Này đó rõ ràng là ít ít ít kinh điển khoản, hờ hờ hờ thương vụ khoản. Không chỉ là vong hữu, hiện trường mọi người nội tâm cũng ở điên cuồng phun tào, nhưng là nếu trọng tài tổ nhận đồng đây là bọn họ vũ khí, bọn họ cũng lười đến nói thêm cái gì, này đó thượng vàng hạ cám đều sau khi kết thúc, sôi nổi hướng chính mình cứ điểm đi. Trinh thế trưởng quân đội bên kia, nhìn đến Thanh Nham Trung học bên kia lái xe tử từ bọn họ bên người trải qua, các trên mặt đều là bình bình đạm đạm. Lúc này rất nhiều cái màn ảnh đã đều phân biệt nhắm ngay này 10 chi đội ngũ, không chung có hàng chục thiết bị, thi đấu trong phạm vi càng là che kín cả mạ dạng, người xem có thể toàn phương vị quan khán. Cũng đúng là bởi vậy, Trinh thế trưởng quân đội bên kia đối thoại tất cả mọi người nghe được rành mạch. Đáng tiếc là nhiều đội hôn chiến A, nếu là đối thủ chỉ có Thanh Nham Trung học nói, có thể sớm một chút kết thúc đâu. Ta buổi sáng không ăn no, đói bụng, như vậy liền có thể tranh thủ 15 phút nội giải quyết bọn họ, sau đó kết cục đi ăn cơm. Ha ha ha, như vậy chúng ta tân trang bị không phải không dùng được sao? 15 phút quá nhiều, Thanh Nham Trung học bên kia nghe nói liền xạ kích khóa cũng không có, làm không hảo liền thương như thế nào khai cũng không biết, 9 phút dùng ở đường xa thượng, 1 phút dùng ở đánh chết bọn họ thượng, cho nên 10 phút cũng đủ. Này đối thoại quá cuồng vọng, nhưng lại không có người cảm thấy không đúng, làn đạn đều là a a a a lão công nhóm xoáy ngây người, các lao bà xoáy ngây người 10 phút đều ngại nhiều, các ngươi 5 phút cũng đủ a a a a a. Hoàng Thạch Trường quân đội bên kia cũng nhịn không được phát biểu đối Thanh Nham Trung học cái nhìn. Một đám thiểu năng trí tuệ, chờ tiếp theo định đem bọn họ những cái đó chướng mắt xe đều nổ bay. Làn đạn đều là lão công ngươi nói rất đúng, đem bọn họ đều nổ bay, đám kia người thật sự quá kỳ ba, mau đem bọn họ đuổi ra sân thi đấu. An Thúy cùng Tào Mánh ngồi một chiếc xe, đang ở cùng mặt khác bên trong xe đồng đội trò chuyện, mũ giáp mang hảo, thần kinh liên tiếp cường độ đề cao phần trăm chi 10, bắt đầu nhiệt thân. Không cần quá đắc ý vênh váo, nếu là té ngã thực mất mặt, cũng đừng đem người dâm đã chết. Các vong hưu phần lớn lực chú ý đều ở mặt khác trường học mặt trên, chỉ có giữa hồ sân vận động nội ngồi ở thính phòng thượng xem màn hình lớn các đại lao lực chú ý trên cơ bản đều đặt ở Thanh Nham Trung học trong hình những cái đó trên xe. Bọn họ cũng không biết An Thúy rốt cuộc làm chút thứ gì ra tới, bởi vì từ nàng tuyên bố tham gia toàn anh hội sau liền không được bọn họ nhìn lén, Nguyên Vinh phái đi cho nàng đường trợ thủ chuyên gia nhóm đối nàng bội phục sát đất, miệng càng là bế đến gắt gao một câu cũng không tiết lộ. Bất quá bởi vì An Thúy đã kỹ thuật nhập cổ chính phủ là phía sau màn quốc vinh khoa học kỹ thuật, dù sao nàng như thế nào nghiên cứu cuối cùng thành quả đều là đối quốc gia có lợi, vậy làm nàng tạm thời bảo mật không sao cả. Tạm thời nhẫn mại sẽ khiến cho trái cây càng thêm mỹ vị động lòng người đâu, các ngươi nói là, Tào tướng quân, Nguyên tướng quân. Em mở quốc ba vị tướng quân trung tính cách nhất tiện tiền tướng quân Tiền Vệ cười tủm tỉm mà nói, chính là hai vị tướng quân con cưng vừa vặn tốt cũng ở cùng tổ, khả năng sẽ trở thành ma đao cục đá. Bất quá tin tưởng hai vị tướng quân hẳn là sẽ không để ý. Nguyên Chiến còn chưa nói chuyện, tính tình hỏa bạo Tào tướng quân Tào Bá liền hừ lạnh một tiếng, đá mài dao. Sớm như vậy kết luận không khỏi quá qua loa, Tiền tướng quân, ai là cục đá ai là đao còn không nhất định đâu. À, lại nói tiếp, vô luận kết quả như thế nào, Tào tướng quân đều là cuối cùng người thắng A, rốt cuộc ngài hai cái nhi tử đều ở đây thượng đâu. Như vậy tưởng tượng, Nguyên tướng quân cũng là đâu, nhi tử cùng nữ nhi đều ở đây. Ai thua ai thắng dù sao trên mặt đều có quang. Tiên vệ cười tủm tỉm mà nói, lại một câu khiến cho hai vị đồng liêu sắc mặt đều không đẹp lên. Tào Bá là bởi vì nghĩ đến đại nhi tử bại bởi tiểu nhi tử kết quả này liền rất không thể tiếp thu, cho nên sắc mặt khó coi, Nguyên Chiến còn lại là hổ thẹn, An Thúy ưu tú cùng hắn không hề quan hệ, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có phát hiện An Thúy ở phương diện này ưu tú, hắn mấy lần chất vấn chính mình vì cái gì không có phát hiện, hài tử tổng hội di truyền cha mẹ một ít đồ vật. Nàng mụ mụ là ưu tú máy móc chuyên gia, hắn vì cái gì không có nghĩ tới phải cho nàng mua một ít tương quan. Tiểu món đồ chơi. Quá mất mặt. Tào Ba cuối cùng phun một hơi, mắt hổ sáng ngời mà nhìn màn hình lớn, nghĩ thầm, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Đừng tưởng rằng làm ra tốt trang bị là có thể quyết định chiến cuộc kết quả. Chiến sĩ đầu góc cùng vũ lực mới là quan trọng nhất, tái hảo đồ vật ở phế vật trong tay, cũng bất quá là phế vật mà thôi. Lúc này, 11 chi đội ngũ đều đã đến từng người cứ điểm. Thi đấu chính thức bắt đầu, súng vang đã khai hỏa, trừ bỏ Thanh Nham Trung học ở ngoài, mặt khác đội ngũ đều lập tức bắt đầu triển khai các hạng an bài, nói như vậy đến ít nhất nửa giờ sau mới có thể bắt đầu có người rời đi cứ điểm bắt đầu xuất kích, đây mới là trong nghề cách làm, không thể lỗ mãng xuất động. Nhưng mà Thanh Nham Trung học tựa như một đám người ngoài nghề, ở súng vang sau, trừ bỏ An Thúy xuống xe bên ta tháp trước ngồi xuống ở ngoài, mặt khác 10 đài xe phân biệt hướng 10 cái địch quân cứ điểm phóng đi. Bọn họ muốn làm gì? Dùng xe đem địch quân tháp đánh ngã. Liên Lưu Tạ hoánh hoánh một cái giữ nhà. Cử báo tặng người đầu A. Tính tính, này đàn kỳ ba, chạy nhanh kết cục về nhà. Tạ hoánh hoánh đang làm gì? Nàng cư nhiên ở pha trà. Nàng trong bao là một chút vũ khí cũng không có sao. Tất cả đều dùng để trang trà cụ. Tới Khôi Hải. Các vong hưu vô ngữ đến cực điểm, cảm thấy Thanh Nham Trung học thật sự quá kỳ ba, lên sân khấu chấn động toàn trường, trên đường nam thần nữ thần hình tượng tan biến, kết cục thua giống điều cẩu xuống sân khấu, chỉ là đơn thuần tới soát tồn tại cảm. Không thể không nói bọn họ thành công làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu, về sau nhắc tới lần này thi đấu, đều sẽ nghĩ đến có Thanh Nham Trung học nhóm người này bệnh tâm thần. Người giải thích nói, Thanh Nham Trung học dự thi đội ngũ sáng lập ở khóa trước toàn anh hội trung nhanh nhất xuất kích ký lục. Chắc là nghĩ ra cái gì thắng vì đánh bất ngờ khắc địch chi thuật. Sử dụng xe tốc độ thực mau, có lẽ là sử dụng toàn phương vị chống đạn tài liệu, cho nên mới như thế hùng hổ không sợ gì cả bộ dáng. Bất quá Trinh Thế trường quân đội súng điện từ cùng Hoàng Thạch trường quân đội định quỹ pháo lại không thể khinh thường. Mà lúc này, mặt khác đội ngũ chạm gác cầm kính viễn vọng, đều thấy được tùy tiện ở trên đường núi chạy, chiều bọn họ khai lại đầy xe. Tào Kiêu nhìn đến Tào Mánh mở ra xe Việt dã chiều bên ta mở ra, thở dài một hơi. Nhàn nhạt mà nói, đem súng điện từ cho ta, ta tự mình giải quyết hắn. Chết ở trên tay hắn tổng so chết ở trên tay người khác tới hảo, ít nhất không như vậy mất mặt. Tào Kiêu tiếp nhận súng điện từ, liền đứng ở bọn họ cứ điểm phía trước ôm cây lợi thỏ, hắn phía sau là đang ở làm bố trí nguyên liệu, lại mặt sau còn lại là một cái tượng trưng tính pha lê tháp, trong tháp tượng trưng tính phóng một ít văn kiện, đại biểu bọn họ muốn thề sống chết bảo hộ quốc gia cơ mật. Hoàng Thạch trường quân đội bên kia, Hoàng Đàm phun một hơi, tiếp nhận đồng bạn đưa qua định quý pháo. Chuẩn bị đem không biết sống chết xông tới màu đỏ xe tải tạc trời cao tế. Mặt khác tám trường quân đội đồng dạng như thế. Thanh Nham Trung học là bọn họ khai vị tiểu thái, coi như cho người xem nhóm biểu thị một chút bọn họ trường học nghiên cứu phát minh vũ khí trang bị có bao nhiêu như bức hảo. Xe Việt dã từ nhỏ lộ chuyển qua tới, cùng hắn chính diện đối mặt sau, Tào Kiêu trên tay súng điện từ nhắm ngay Tào Mánh, nã một phát súng. Hoàng Đàm cười giữ tợn bắn ra một phát định quý pháo. Tất cả mọi người cảm thấy Thanh Nham Trung học dừng ở đây. Nhưng mà đúng lúc này, Tào Mánh lại đột nhiên vừa chuyển tay lái, xe tránh đi kia một thường, lập tức chạy ra khỏi đường nhỏ, ven đường vừa vặn là một cái sườn dốc, kia chiếc xe Việt dã lập tức liền vọt vào sườn dốc, nhưng thực mau, kia chiếc xe Việt dã mã lực tựa hồ cường đến nghịch thiên, cư nhiên lập tức lại từ sườn dốc phía dưới vọt đi lên, bốc đồng quá lớn, lốp xe thậm chí thoát ly mặt đất, cao cao bay lên. Tào Kiêu đứng ở tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, nhìn lướt qua chính mình đầu xe, súng điện từ một kích tiếp một kích. Nhưng cũng chưa có thể nghe được thắng lợi thanh âm. Hắn có chút ngoài ý muốn bọn họ trang bị huyết hầu. Hoàng Đàm tưởng đem kia chiếc màu đỏ xe tải tạc trời cao, cho nên là hướng về phía mặt đất phóng ra, xe đúng là thật lớn uy lực hạ tạc thượng thiên, nhưng này ngược lại làm Hoàng Đàm mở bước. Bởi vì đây là một hồi đại hội thể thao, lại không phải thật sự ra trận giết địch, đương nhiên sẽ không thật sự làm học sinh cầm cao nguy vũ khí đi đánh nhau. Cái gọi là tạc trời cao kỳ thật là chỉ phát sóng trực tiếp màn hình tả phía dưới hiện trường bắt chước đồ. Căn cứ đánh với hai bên thực tế vũ khí uy lực số liệu chế tác, nói cách khác Hoàng Đàm ở trong hiện thực sẽ không đem xe tạc trời cao, nhưng là cái này đồ, nếu hắn vũ khí uy lực thật sự có thể đem hồng tạp tạc trời cao, như vậy cái này hình ảnh liền sẽ biểu hiện ra tới. Đồng dạng Tào Kiêu súng điện từ nếu đã công phá Tào Mánh phòng thủ, Tào Kiêu nên nghe được quảng bá đã đánh chết Tào Mánh thông báo. Chính là hiện tại, đã làm xử lý, cũng không phải thật sự định vị pháo giả đạn pháo bắn ra đi, màu đỏ xe tải trời cao. Đừng nói Hoàng Đàm, khán giả cũng sợ ngây người, ủy viên tổ thậm chí lập tức phái ra bác sĩ hộ sĩ hướng bên này đuổi, chờ cứu giúp Thanh Nham Trung học học sinh. Lúc này, bay lên thiên màu đỏ xe tải rơi xuống, nhưng nó lại không có tạp đến chia 5 xe 7, mà là cư nhiên trên mặt đất phiên cái bổ nhào. Trong nháy mắt kia thân xe đã xảy ra thần kỳ biến hóa, trong không khí vang lên một loại máy móc chuyển động cọ sát thanh âm, mát lạnh, dứt khoát, huyết khốc, cơ hồ bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian. Màu đỏ xe tải cái kia bổ nhào trực tiếp phiên tới rồi Hoàng Đàm trước mặt, nhưng nó đã không còn là một chiếc xe tải bộ dáng, nó trở nên thật lớn, quỳ một gối xuống đất, đôi tay còn chống mặt đất, bóng ma trực tiếp đem phía dưới Hoàng Đàm bao phủ trụ. Hoàng Đàm ngửa đầu, ngơ ngác mà nhìn, trên tay định quỹ pháo lệch cạch một chút, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Trinh Thế trường quân đội bên kia chiếc xe Việt dã ở bị súng điện từ vây công hạ rốt cuộc rơi xuống đất, nhưng nó vừa rơi xuống đất liền lại bắn lên. Trong không khí vang lên một trận máy móc chuyển động cọ sát thanh âm, mát lạnh, dứt khoát, huyễn khốc, phảng phất làm cái gì thần kỳ ma pháp, ngắn ngủn vài giây thời gian, xe Việt Dã biến thành một con thật lớn người máy. Nó đứng yên trên mặt đất, nâng lên tay, một quyền tạp nát Trinh Thế Trưởng Quân Đội Tháp. Phanh! Là Hoàng Thạch Trưởng Quân Đội Tháp bị tạp toái thanh âm. Phanh! Là Khải Nhảy Trưởng Quân Đội Tháp bị tạp toái thanh âm. Phanh! Là Quân Đội Chính Quy Giáo Tháp bị tạp toái thanh âm. Phanh! Là Vong Hữu trên tay băng rộng lạc rất ở trên bàn phím thanh âm. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt phát sóng trực tiếp trên màn hình trống rỗng, một cái làn đạn cũng không có. Người giải thích dương miệng, cứng họng thất thanh, bị mất hắn chức nghiệp tu dưỡng. Toàn Anh hội trận đầu đoàn đội tái, đệ nhất tổ thi đấu chính thức mở màn 10 phút, kết thúc. An Thúy chậm gì gì mà uống một ngụm trà xanh. Chương 37 Anh hùng nhị đại, 12. Đừng nói đang ở quan khán phát sóng trực tiếp khán giả, ngay cả ngồi ở sân vận động nội các đại lão đều bị lập tức đứng lên, sợ ngây người mà trừng mắt màn hình lớn. Bọn họ màn hình cũng đủ đại, lớn đến cắt thành 11 cái hình ảnh cũng có thể đem mỗi cái hình ảnh đều xem đến rõ ràng, vì thế bọn họ rõ ràng mà nhìn đến kia 11 khối hình ảnh, mỗi một cái đều có một con huyễn khốc đến cực điểm nhất lùn cũng có 3 mét rất cao người máy, chúng nó cương cân thiết cốt, huyễn khốc khí phách, lại linh hoạt sinh động, tựa như có sinh mệnh giống nhau. Ở bọn họ phụ trợ hạ, nhân loại thoạt nhìn như thế nhỏ bé yếu ớt. Đồng dạng theo chân bọn họ cùng nhau ngồi ở sân vận động nội xem thi đấu phát sóng trực tiếp còn có mặt khác trường học chưa lên sân khấu thi đấu học sinh, Thanh Nham Trung học cũng ở, tuy rằng bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lại lần nữa tận mắt nhìn thấy vẫn cứ có một loại chấn động cảm giác, nhìn đến những người này loại này phản ứng, trong lòng đắc ý lại tự hào cực kỳ, xem thường bọn họ a, hiện tại có bản lĩnh tiếp tục xem thường a. Ha ha ha ha ha. Đáng giận, bọn họ cũng tưởng lên sân khấu cũng muốn thao tác như vậy khốc huyễn cơ giáp a. Những cái đó tận mắt nhìn thấy xe biến thành người máy các thiếu niên, đã chịu đánh sâu vào là lớn nhất, không một không ngây ra như phóng, hồn phi thiên ngoại, bọn họ cảm thấy chính mình đại khái là đang nằm mơ bằng không như thế nào sẽ có loại chuyện này phát sinh. Hiện thực lại không phải phim khoa học viễn tưởng đối ha ha ha ha. Ở từng đôi trường lớn trong ánh mắt, kia một đài đài người máy lại bắt đầu biến hình, phát ra tới âm hiệu quả thực xoáy khí cực kỳ mê người cực kỳ, bọn họ trơ mắt mà nhìn cao lớn người máy lại thu nhỏ lại biến trở về xe. Sau đó bên trong xe người trượt xuống cửa sổ xe, đắc ý mà chiều bọn họ phất phất tay, lại lái xe đắc ý rào rạt mà quay trở về chính mình cứ điểm. Nguyên Diệu còn ngồi dưới đất, bên người đều là mảnh vỡ thủy tinh, gương mặt có chút đau, là vừa rồi pha lê tháp bị tạp toái bay ra tới vết cắt. Hắn có chút ngơ ngẩn không phục hồi tinh thần lại, duỗi tay sờ soạn một chút gương mặt, nhìn vết máu, mới dần dần thanh tỉnh giống nhau, che lại ngực thật sâu hô hấp hai hạ. Hoàng Đàm đã chân mềm mà ngồi xuống trên mặt đất, không ngừng nuốt khô khốc kiết hầu. Cùng lúc đó, chỗ trống hồi lâu phát sóng trực tiếp trong hình, rốt cuộc lại xuất hiện làn đạn, hơn nữa là rầm rạp một đại sóng, đều đem toàn bộ màn hình dán lại. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ. Vừa mới đó là cái gì a, đó là cái gì a a a a a a. Ta ông trời, ta cả kinh trong mắt đều phải rớt ra tới. Ta bàn phím a a a a a. Kia không phải xe sao? Kia nguyên lai không phải xe sao? Kia không phải 20 xe vờ vờ hình sao? Ta mua kia xe cũng có thể như vậy biến sao? Thanh Nham Trung học khai quải a a a a a a a a a. Đó là điện ảnh đặc hiệu, kia tuyệt đối là điện ảnh đặc hiệu. Trên mạng một mảnh điên cuồng thét chói tai, hoàn toàn không thể tưởng được đại xoay ngược lại quá mức kích thích, thế cho nên đầu hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh lại, mọi người ở phát tiết xong sau không thể không đem làn đạn che chắn rất mới có thể lại nhìn đến phát sóng trực tiếp hình ảnh. Người giải thích cũng rốt cuộc nhặt lên hắn chức nghiệp tu dưỡng, nhưng có thể thấy được hắn cảm xúc cũng thực kích động. Nhìn giải thích bản thảo đều có chút run run lên, thật sự là quá kinh người. Tin tưởng sở hữu người xem đều cùng ta giống nhau khiếp sợ, có chút đồ vật, nhìn chỉ là bình thường xe, trên thực tế là cơ giáp. Cơ giáp, nguyên lai đây là cơ giáp, chính là Thanh Nham Trung học vũ khí trang bị, cơ giáp. Tên này thật là quá phù hợp cái loại này cương cân thiết cốt hình tượng, cơ giáp, quá xoái, quá xoái. Nguyên Thanh Ninh sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong đầu một mảnh ầm ầm vang lên, nàng thậm chí nhịn không được dùng sức xoa xoa đôi mắt. Hoài nghi chính mình là xuất hiện ảo giác. Nhưng mà không có, không phải ảo giác, là thật sự. Thi đấu kết thúc thông báo đã vang lên, cuối cùng người thắng là Thanh Nham Trung học, bị nháy mắt đánh bại không hề phản kích chi lực 10 chi đội ngũ thất hồn lạc phách mà trở lại đảo Trung. Ở nhìn đến An Thúy một đám người cùng những cái đó thoạt nhìn phổ phổ thông thông xe thời điểm, có người nhịn không được phát ra kháng nghị. Ta kháng nghị. Ta không thể tiếp thu cái này thi đấu kết quả. Thanh Nham Trung học bọn họ này, này căn bản không gọi thi đấu. Bọn họ phạm quy. An Thúy ôm cánh tay, nghe vậy hỏi, chúng ta phạm cái gì quy? Các ngươi này căn bản không phải vũ khí. Như thế nào không phải vũ khí? Ta đường đường chính chính làm được đồ vật, người không chế, như thế nào liền không phải vũ khí? người nọ theo bản năng còn tưởng phản bác, trên thực tế cũng xác thật không phải chỉ có hắn một cái, rất nhiều người đều cảm thấy có chỗ nào không đúng, muốn nói cái gì, chỉ là nhất thời lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Liên tính này cái gọi là cơ giáp đại đến có thể một chân giẫm chết bọn họ, liên tính này cái gọi là cơ giáp huyết hậu đến bọn họ vũ khí liên tiếp công kích cũng không có thể đột phá, liên tính này cái gọi là cơ giáp vừa đứng ở nơi đó khiến cho người cảm giác được không thể chiến thắng, nhưng tựa như An Thúy nói, như thế nào liền không phải vũ khí. Chính là, loại này vũ khí, loại này cấp bậc vũ khí. Cuối cùng người nọ ấp úng tự tin không đủ mà nói, thi đấu không phải như thế, đoàn thể tái, muốn khảo nghiệm chính là trí tuệ, tác chiến năng lực cùng nhu lược, các ngươi này tính cái gì a? Phải không? Ta nhưng thật ra cho rằng, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì trí tuệ cùng nhu lược đều không đáng giá nhắc tới. Cả mạ giặt đem một màn này hoàn mỹ mà truyền lại tới rồi khán giả trước mặt, đạo diễn thậm chí còn cấp An Thúy một cái đặc tả, vì thế khỏe miệng nàng hơi trào phúng độ cung, đen nhánh thanh thấu đôi mắt ngạo mạn cùng khinh miệt cũng đúng sự thật mà ánh vào người xem trong mắt, còn có nàng kia từng câu từng chữ. Nếu đặt ở trước kia, Tạ Oánh Oánh làm ra như vậy bộ dáng, nhất định sẽ dẫn tới một đốn cuốn phun, nhưng mà hiện tại, muốn vài thứ kia đều là nàng làm, các vong hưu chỉ nghĩ a a a thét chói tai. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì trí tuệ cùng mưu lược đều không đáng giá nhắc tới, quá mẹ nó xoái. Tạ Oánh Oánh, chúng ta trang bị quá cường, các ngươi quá yếu, trách ta lạc. Đây là Tạ Oánh Oánh sao? Này thật là Tạ Oánh Oánh sao? Tạ Oánh Oánh là làm sao vậy? Nàng không có đi chỉnh dung, nàng là trực tiếp đi thay đổi đầu óc sao? Ta một chút cấp quỷ, đầu gối đều quỷ nát. Ta chỉ muốn biết những cái đó siêu đại người máy là chuyện như thế nào. A a a a a, cảo tâm cảo phổi tò mò đã chết anh. Ta chỉ nghĩ lại xem một lần biến thân anh, cầu cầu lại cho ta xem một lần. Đang xem phát sóng trực tiếp, Nguyên Vinh đem có chút khuynh chút đảo ra tới chất lỏng tới ly cà phê thả lại mặt bàn, chịu khăn giấy đang ở sát cái bàn, đột nhiên nhìn đến nàng phóng đại gương mặt, nghe được nàng lời nói, có trong nháy mắt ngẩn ngơ. Một hồi lâu sau mới lỗ thai ửng đỏ phục hồi tinh thần lại, hắn nhớ rõ còn có chính sự phải làm. Hôm nay trận này video tuyệt đối sẽ bị chuyển tới nước ngoài đi, hơn nữa sẽ bạo hỏa, M quốc nắm giữ như vậy tinh diệu kỹ thuật sẽ lập tức khiến cho toàn cầu các quốc gia chú ý. Đặc biệt là M quốc lớn nhất đối thủ N quốc, nói vậy nhất định sẽ tức muốn hụt máu, cho tới nay gắt gao nắm giữ người máy trung tâm kỹ thuật, một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng, đột nhiên phát hiện M quốc không chỉ có không hiếm lạ bọn họ trung tâm kỹ thuật, thậm chí còn lập tức vượt qua bọn họ một mảng lớn, sẽ gấp đến độ đầu. Đều chọc rớt. Ngẫm lại đều cảm thấy vui sướng đâu. Nàng quả thực không có làm người thất vọng. Có rất nhiều người muốn lại xem một cái kia thần kỳ biến thân một màn. Liên tổng đạo diễn đều xoa tay hầm hẹ muốn tới cái biến thân đặc tả, nhưng mà An Thúy lại một chút không săn sóc, một chút cũng không có lại triển lãm bọn họ cơ giáp ý tứ, lên xe mang theo người đi rồi, đồng thời mang đi còn có một đại sóng trái tim nhỏ. Đệ nhất tổ thi đấu cứ như vậy kết thúc, cho nên thực mau liền sẽ bắt đầu đệ nhị tổ thi đấu, nhưng mà hiện tại rất nhiều người tâm đều còn dính ở An Thúy một đám mặt trên, thật sự không có biện pháp tập trung lực chú ý, nếu nói là nghỉ ngơi 2-3 tiếng đồng hồ là có thể đem tâm thu hồi tới. Kia còn chưa tính, nghỉ ngơi 2-3 tiếng đồng hồ lại bắt đầu, cố tình có đầu góc người đều biết, có như vậy kích thích kinh diễm chấn động mở màn, mặt sau mấy tổ thi đấu đều đã ảm đạm thất sắc, liền tính tới. Rồi ngày mai hậu thiên, mọi người tâm cũng là thu không trở lại, cho nên chỉ có thể cứ như vậy bắt đầu rồi. Đệ nhất tổ thi đấu nhân viên liền trở lại sân vận động đi xem tiếp theo thi đấu, An Thúy đi vào lập tức đã bị đưa tới đại lao chỗ ngồi tịch thượng, bị một đám đại thúc dùng từ ái ánh mắt nhìn, trên mặt cười đến đầy mặt nếp gấp. Phảng phất một đóa cúc hoa. Chỉ có Nguyên Chiến tướng quân là tương đối xấu hổ, rõ ràng là hắn dưỡng nữ, lại xấu hổ đến không biết nên dùng cái dạng gì khẩu khí cùng nàng nói chuyện, lại nên nói chút cái gì, bởi vì thế nào đều xấu hổ. Chính như đoan trước giống nhau, trận thứ 2 thi đấu bắt đầu sau, nệ vợp tợ lạc phổn phát sóng trực tiếp trong hình làn đạn liền chợt giảm đến có chút đáng thương, các vong hưu ai cũng chưa không đi nhìn, tất cả đều nhịn không được cầm lấy di động thượng mạng xã hội phát biểu chính mình hiện tại tâm tình. Tạ Hoành Oánh. Cái này để tài lấy thế không thể đỡ lực lượng xông lên hot sệ ấp, theo sát sau đó chính là Thanh Nham Trung học. Thậm chí liền nước ngoài mạng xã hội hot sệ ấp bảng đều lên rồi, hơn nữa thế phi thường mãnh. Nguyên bản liền có không ít người nước ngoài viên trèo tường xem M quốc trận này phát sóng trực tiếp, ở tối hôm qua Thanh Nham Trung học phương trận cũng đã khiến cho nho nhỏ một trận nhiệt nghị, mà lúc này đây, lại là trực tiếp nổ tung nổi. OMG! Này thật sự không phải điện ảnh đặc hiệu sao? M quốc kỹ thuật đã tới rồi loại tình trạng này sao? Ta liền muốn biết loại này cơ giáp bọn họ bán hay không. Ta nguyện ý ra 100 triệu N tệ mua một con. Cái kia tiểu nữ hải là thiết kế sư. Ta ông trời, nàng thoạt nhìn như vậy tiểu. Nàng kêu Tạ Oánh Oánh, T tên nghe tới cùng nàng lớn lên giống nhau nhu nhược, không nghĩ tới lại làm ra như vậy khốc huyễn đồ vật, quá lợi hại. Thậm chí còn có danh đại đạo diễn cũng đã phát này 10 chương biến thân động đồ, cách màn hình đều có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu kích động. OMG, ta bị này đó hình ảnh kích thích tới rồi, ta hiện tại linh cảm tràn đầy, hận không thể lập tức khởi động máy chụp một bộ tân điện ảnh, chính là ta còn phải viết kịch bản, còn phải kéo đầu tư tìm diễn viên. FK. Tóm lại, ta trước hết cần đi một chuyến M quốc tìm được vị này đáng yêu tiểu cục cưng mua bản quyền. Chứ danh đại đạo diễn tin tức một phát, fans kích động không nói, những cái đó nổi danh diễn viên minh tinh cũng đi theo chuyển phát lên. Như vậy về sau bộ điện ảnh này thật sự bắt đầu quay, bọn họ mới hảo tranh thủ bên trong có chính mình một vị trí nhỏ A. Như vậy liên tiếp phản ứng dây chuyền, khiến cho An Thúy cùng nàng cơ giáp trong một đêm hỏa biến toàn cầu, đồng thời M quốc toàn anh hội chú ý độ cũng là thẳng tắp bay lên. Rốt cuộc nhìn đoạn ngắn chụp hình sau muốn xem toàn trường người quá nhiều, mà xem qua hoàn chỉnh video sau, liền rất muốn xem tiếp theo trong lúc thi đấu thanh nham trung học biểu hiện. 524 cũng đi theo bị kích thích tới rồi, bởi vì An Thúy không chỉ là ở cái này phó bản trong thế giới một đêm bạo hỏa, nàng ở bọn họ văn minh lớn nhất mạng xã hội thượng cũng phát hỏa, nguyên nhân cũng là vì nàng làm những cái đó cơ giáp. Chương 38 Anh hùng nhị đại, 13. An Thúy làm những cái đó cơ giáp theo chân bọn họ văn minh cơ giáp so sánh với đương nhiên là không đủ xem, rốt cuộc khoa học trình độ cùng phát triển chênh lệch là kém suốt một cái vũ trụ văn minh nhiều như vậy. Nhưng lại An Thúy làm cơ giáp lại có một cái bọn họ văn minh chưa từng có xuất hiện quá sáng ý, biến hình. Bọn họ cơ giáp rất lớn thực huyết khốc, thời điểm chiến đấu càng là phi thiên độ địa, sử dụng tinh thần lực tới thao tác, bởi vì không gian gấp kỹ thuật cho nên có thể tùy thân mang theo, một chút cũng không chiếm vị trí. Cũng đúng là bởi vậy. Bọn họ cơ giáp cũng không giống như quá yêu cầu biến hình cái này công năng, không cần đồ vật, mọi người liền rất khó đi đem nó tự hỏi ra tới, cho nên cơ giáp đổi mới như vậy nhiều đại, lại trước nay không có một vị cơ giáp đại sư đã làm giống An Thúy làm cái loại này có thể biến đổi hình cơ giáp. Cho nên quan khán phát sóng trực tiếp người xem một ít đối cơ giáp tương đối hiểu biết mọi người đem An Thúy làm biến hình cơ giáp động đồ phát đến mạng xã hội, hơn nữa tạc không ít cơ giáp đại sư, thế nhưng khiến cho rất nhiều chú ý, còn truyền phát. Còn có không ít thổ hào tỏ vẻ muốn tìm người làm như vậy một khoản có thể biến đổi hình xe, đơn giản mà ngẫm lại, nếu là xe có thể biến đổi hình, như vậy lốp xe rơi vào hố ra không được loại chuyện này sẽ không bao giờ nữa sẽ phát sinh đâu. Mà để cho 524 hưng phấn chính là, nếu bọn họ thật sự muốn làm như vậy, là yêu cầu chi trả An Thúy một bút trao quyền phí, hơn nữa là giá trên trời. Làm phát sóng trực tiếp làm được loại trình độ này, quả thực là trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy. Bởi vì này đó, An Thúy phòng phát sóng trực tiếp nội lại dũng manh vào rất nhiều người, đều tới cúng bái đại lao vây xem đại lao, bọn họ phát sóng trực tiếp ngôi cao sệ vợ đều hơi kém hỏng mất, không thể không vội vàng tìm ngoại viện duy trì mới không có khiến cho An Thúy phòng phát sóng trực tiếp bị bắt đóng cửa, tạo thành đại lượng tổn thất. Quốc nội tình huống tương đối đặc thù, nước ngoài người đối Tạ Hoánh Ánh người này không hiểu biết, cũng không biết nàng trước kia thế nhưng là giới giải trí một cái tiểu minh tinh, nhưng là quốc nội liền không quá giống nhau, cho nên dư luận thượng cũng có rất nhiều tranh luận. Tạ Hoánh Ánh rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta hoài nghi Tạ Hoánh Ánh có phải hay không bị ngoại tinh nhân đánh cháo, Tạ Hoánh Ánh không có khả năng là như vậy như bức người. Làm Tạ Hoánh Ánh ạn thì fan ta nhịn không được muốn chuyển phấn ô ô ô. Ta không tin thật là nàng thiết kế, một cái nửa năm trước vẫn là ca sĩ người, biến mất nửa năm sau lấy như vậy huyễn khốc vũ khí chế tạo sư một lần nữa lên sân khấu. Phim truyền hình cũng không dám như vậy chụp hảo sao. Đây chính là toàn anh hội, không có khả năng sẽ có giả. Nhưng là Tạ Hoánh Ánh từ giới giải trí mọi người đòi đánh minh tinh biến thân trở thành vũ khí thiết kế sư, ta cảm thấy tựa như kia mấy chiếc xe biến thân thành người máy giống nhau ma huyễn. Tôn Kiên Hoa dụ giải trí công ty ra tới nói Tạ Hoánh Ánh là chuyện như thế nào a? Tôn Kiên Hoa dụ giải trí công ty. Các vong hữu sôi nổi tặng Tạ Hoánh Ánh ký hợp đồng công ty cùng người đại diện, không nghĩ tới Tôn Kiên cùng Hoa dụ giải trí công ty cũng ngộng bức đâu. Bọn họ như thế nào có thể nghĩ đến, nửa năm trước bọn họ liền tuyết tàng nghệ sĩ sẽ đột nhiên lấy như vậy phương thức hỏa biến toàn thế giới. Đây là có chuyện gì? Làm bao? A, này muốn bọn họ như thế nào phản ứng? Cao tầng tức khắc triệu khai hội nghị. Tạ Hoánh Ánh cùng chúng ta còn có 2 năm dưới hiệp ước kỳ. Cho nàng tiếp thông cáo, thông chi nàng trở về công tác, làm nàng mang công ty tân nhân thượng tiết mục, xem tình huống rất có thể là sẽ không gia hạn hợp đồng. Vậy tại đây 2 năm tận lực gáp bức nàng giá trị lợi dụng. Ngu ngốc, Tạ Hoánh Ánh có này năng lực. Chúng ta điểm này tiền vi phạm hợp đồng nàng phó không dậy nổi sao còn áp bức. Nguyên Thanh Ninh không phải cùng nàng là tỷ muội sao. Làm nàng ra mặt, ít nhất mấy năm nay lại cho chúng ta công ty kiếm ít tiền. Nguyên Thanh Ninh liền nhận được Tôn Kiên điện thoại, biết được bọn họ mục đích, Nguyên Thanh Ninh tức giận đến đem điện thoại đều tạp nát. Nàng cả người run rẩy, giận không thể ác, lại bất an hoảng loạn cực kỳ, sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tạ Hoánh Hoánh nơi nào tới loại năng lực này? Đời trước Tạ Hoánh Hoánh vẫn luôn chính là ở giới giải trí ca hát, cùng khoa học kỹ thuật có quan hệ gì? Vì cái gì? Vì cái gì quỹ đạo sẽ lệch khỏi quỹ đạo đến loại tình trạng này đi? Nàng đống nhiên nhớ tới Nguyên Vinh, đối. Nguyên Vinh. Ở Tạ Hoánh Hoánh đi Thanh Nham trung học trước, hắn không phải đem Tạ Hoánh Hoánh tiếp đi rồi nửa tháng sau. Nguyên Vinh công ty chính là làm này đó, chẳng lẽ là hắn giúp nàng gian lận. Lập tức nhặt lên di động, lại phát hiện đã quăng ngã hỏng rồi, cũng may nàng không phải chỉ có một đài di động, mới vừa đem điện thoại tạp cắm vào đi, liền có một chiếc điện thoại đánh vào được, là Lăng Duy Kỳ. Nàng mới nhớ tới chính mình còn có như vậy một cái minh hiếu. Thanh Ninh, ngươi nhìn đến Tạ Hoánh Hoánh những cái đó tin tức không có. Lăng Duy Kỳ ngữ khí nôn nóng, có thể thấy được so nàng còn sốt ruột. Đó là đương nhiên, Lăng Duy Kỳ chính là cùng Tạ Hoánh Hoánh xé rách mặt, Tạ Hoánh Hoánh nếu là một lần nữa đứng lên, vậy đến phiên nàng xui xẻo. Thấy có người so nàng còn sốt ruột, Nguyên Thanh Ninh ngược lại có chút bình tĩnh xuống dưới, nàng nói, ân, ta thấy được, công ty vừa mới trả lại cho ta gọi điện thoại, làm ta đem nàng đều trở về tiếp thông cáo thượng tiết mục đâu. Tại sao lại như vậy? Lăng Duy Kỳ vội vàng mà nói, nàng như thế nào có thể có này năng lực? Nàng nếu là có này năng lực phía trước còn ở giới giải trí hôn cái gì? Ai Nguyên Thanh Ninh thở dài một hơi, nói, đừng hỏi, được sủng ái hải tử tự nhiên cùng chúng ta không giống nhau. Kỳ Kỳ ngươi đừng quá lo lắng, ta nhất định sẽ ngăn đón nàng, nàng sẽ không đối với ngươi thế nào. Nguyên Thanh Ninh như vậy vừa nói, Lăng Duy Kỳ càng sốt ruột, ngươi là có ý tứ gì? Ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi không cần nói cho người khác. Ngươi không phải biết không? Ta cùng nàng là nguyên chiến tướng quân gia dưỡng nữ chuyện này. Chúng ta ca ca Nguyên Vinh, là Quốc Vinh khoa học kỹ thuật công ty lão bản, Hoánh Hoánh bị đưa vào Thanh Nham trung học phía trước, bị hắn tiếp đi công ty một đoạn thời gian, ta tưởng chính là trong khoảng thời gian này sự. Ta cùng ngươi nói cái này là muốn cho ngươi an tâm, ngươi không cần lại cùng nàng đối nghịch. Ai, ta thật sự thực hâm mộ nàng, vô luận lại như thế nào làm, người trong nhà đều không có từ bỏ nàng. Nguyên Thanh Linh khẩu khí nghe tới thập phần mất mát mà nói, sau đó lại nghĩ tới cái gì dường như, lập tức nói. Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho người khác, ta sợ một không cẩn thận cấp trong nhà rước lấy phiền toái. Ngươi biết đến, địa vị càng cao, kỳ thật càng không dễ dàng. Treo lên điện thoại sau, Lăng Duy Kỳ gấp đến độ ngồi không được. Nàng tuổi còn nhỏ, ngôi sao nhí xuất đạo, tinh đồ trôi chảy, có thể nói là bị fans sủng lớn lên, bởi vậy tính cách thượng cũng chưa nói tới trầm ổn, nếu không lúc trước cũng sẽ không ở trao giải lễ hậu trường cùng buồn cùng nàng không có gì mâu thuẫn tạ hoành hoành nháo đi lên, bởi vậy lúc này nàng nóng nảy đến không được. Tạ Hoánh Hoánh nếu là trở về khẳng định sẽ tìm nàng báo thù, nàng không thể ngồi chờ chết, lại nói nàng dựa vào cái gì dùng loại này để tiện phương thức bước lên vương tọa. Nàng từ nhỏ đến lớn chụp nhiều ít diễn, cẩn trọng, mỗi bữa cơm cũng không dám ăn no sợ trường thị thượng kính khó coi, nỗ lực duy trì nhân thiết, như vậy nỗ lực mới đi đến hôm nay này bước, dựa vào cái gì Tạ Hoánh Hoánh dựa vào gian lận là có thể hỏa biến toàn cầu. Nàng nghĩ tới Nguyên Thanh Ninh nói, trong mắt một lệ, còn không phải là tướng quân dưỡng nữ sao. Cả nước không phải chỉ có một tướng quân, ba vị tướng quân cũng không phải thân như huynh đệ hòa thuận vui vẻ, ba vị tướng quân đều có từng người người ủng hộ, là cho nhau kiềm chế tồn tại. Nguyên gia làm ra loại này lừa gạt đại chúng sự, nói vậy nếu như bị tố giác, tự thân đều khó bảo toàn. Vì thế thực mau, trên mạng các đại V đều đem đã từng tạ hoánh hoánh những cái đó hắc lịch sử nhắc lên, thượng game show không thảo hỉ đủ loại hành vi, nói một ít không làm cho người thích nói, trao giải lễ hậu trường ẩu đả Lăng Duy Kỳ video. Ở trường học bá lăng người khác bị chụp được video. Thủy quân cũng sôi nổi xuất động, đảo loạn này một hồ nước ao. An Thủy đúng là để cho người tò mò cùng chú ý thời điểm, này đó một bị nhắc tới tới, các vong hữu càng là tâm tình cực kỳ phức tạp, cũng thật sự cảm thấy An Thủy cái này hoa lệ xoay người, lập tức từ giới giải trí nhảy đến nghiên cứu khoa học giới chiều ngang cũng quá lớn, bởi vậy rất nhiều vong hữu đều bắt đầu âm mưu luận lên. Lúc này lại có người tin nóng nói An Thủy là nguyên tướng quân gia dưỡng nữ. Ở nhập học Thanh Nham trung học phía trước bị ca ca nhận được Quốc Vinh khoa học kỹ thuật công ty không biết làm gì, ám chỉ An Thúy là gian lận, lần này âm mưu luận giả liền phảng phất tìm được rồi chứng cứ giống nhau bốn phía ồn ào lên. Ta liền nói sao lại thế này? Nguyên lai là như thế này. Muốn dùng phương thức này tẩy trắng, chiều ngang quá lớn, cũng không sợ lôi kéo chứng. Nguyên gia một nhà đều giúp đỡ Tạ Hoánh Hoánh gian lận, là ý tứ này sao? Nếu không phải gian lận, lại như thế nào giải thích Tạ Hoánh Hoánh đột nhiên nửa năm thời gian từ một cái ca sĩ biến thành nhà khoa học? Quá xả. Nàng mới 17 tuổi không đến. Dùng loại này gian lận phương thức nghiền áp chân chính nỗ lực huấn luyện quân giáo sinh nhóm, quá đê tiện. Trên mạng loạn thành một nồi cháo, Tạ Hoánh Hoánh gian lận cái này đề tài đã thay thế được ngay từ đầu Tạ Hoánh Hoánh thượng hot search đệ nhất, vong hữu còn không ngừng tạt em mở quốc cao tầng, cơ hồ sở hữu có ở mạng xã hội đăng ký tài khoản quan viên đều bị tạt một lần. Màn đêm đã buông xuống, ngày này thi đấu kết thúc, sở hữu dự thi đội ngũ đều phản hồi tới rồi chính mình ký túc xá. Trên mạng thật náo nhiệt a. Trình Thế Trường quân đội ký túc xá nội, có người cầm di động nói, sau đó lập tức ngồi dậy, ta nói, Nguyên Diệu, ngươi cái kia muội muội, rốt cuộc có phải hay không gian lận? Như thế nào? Ngươi cũng giống này đó vong hưu giống nhau thiểu năng trí tuệ sao lấy loại này vật đáo vô giá tới cấp một cái tiểu nữ sinh gian lận? Nguyên Diệu cũng đang ở lên mạng, sắc mặt không phải rất đẹp mà nói. Kia nói cách khác, thật là tạ hoánh ánh làm được. Không phải, này cũng quá lợi hại, nhưng ngươi vì cái gì một bộ vẫn luôn không biết nàng có này năng lực bộ dáng. Nàng không phải ngươi muội muội sao? Lời này không biết như thế nào, có chút đâm đến Nguyên Diệu, hắn trở mình nằm nghiêng, trong đầu nghĩ buổi sáng nhìn thấy kia làm người chấn động cơ giáp, nghĩ chính mình đã từng cùng An Thúy nói qua nói, nghĩ đồng học vừa mới câu nói kia, nàng chính là người nhà A, vì cái gì bọn họ lại một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Lời này thật giống như là bọn họ căn bản không có đem nàng trở thành người nhà giống nhau dụng tâm đối đãi chứng cứ giống nhau. Chính là từ nhỏ đến lớn, không phải sở hữu bọn họ có đồ vật nàng cũng có sao. Cha mẹ công bằng mà đối đãi mỗi cái hài tử, mệt nàng cái gì. Hắn cũng nỗ lực mà đi tiếp thu nàng, là nàng chính mình cọ tới cọ lui dừng chân tại chỗ. Hắn không kiên nhẫn mới không hề chủ động, này nghĩ như thế nào đều không nên là hắn sai. Chẳng lẽ thân sinh tử còn phải mặt nóng dán mông lạnh mà cầu dưỡng nữ dung nhập gia đình sao? Nguyên Thanh Ninh cũng là dưỡng nữ, hắn ngay từ đầu cũng chưa đối nàng chủ động quá, đều là nàng chính mình nỗ lực dung nhập tiến vào, Nguyên Thanh Ninh không phải làm được thực hảo sao? Vì cái gì nàng làm không được? Cho nên đây là nàng sai. Hoặc là đều thối lui một bước, bọn họ đều có sai, cho nhau triệt tiêu hảo. Nghĩ như vậy, trong lòng lại vẫn là có một loại quái quái cảm giác, phiền đến hắn lăn qua lộn lại ngủ không được. An Thúy chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, không cho phép những người khác lên mạng mang di động, chính mình lại là vui sướng trên mặt đất võng, tự nhiên cũng thấy được trên mạng những cái đó lên án công khai tiếng động, không khỏi cảm khái vô luận cái nào thế giới, hiện thực vẫn là giả thuyết, cư dân mạng nhóm đều là một bộ dân trí chưa khai bộ dáng, người khác nói phong chính là vũ, đều sẽ không chính mình đi tự hỏi, những người đó cũng không nghĩ, loại này ở thời đại này có thể trở thành quốc bảo kỹ thuật, nếu không phải nàng nghiên cứu ra tới. Ai bỏ được lấy ra tới cho nàng chơi. Lớn như vậy một cái rồi nói ra, mặt sau lại có thể viên được. Quá thiểu năng trí tuệ, nàng đều lười đi để ý. Bất quá nàng không để ý tới, tự nhiên có người giúp nàng để ý tới. Ở cư dân mạng bạo động, hận không thể dùng nước miếng đem Nguyên tướng quân một nhà chết đuối, đem An Thúy hắc thành một đống phân thời điểm. Có người trước hết phát ra tiếng, làm người khiếp sợ chính là, người này không phải quốc gia cơ cấu, cũng không phải nào đó quan viên, mà là Tổng thống. Tổng thống các hạ tự mình ra mặt vì An Thúy cùng Nguyên gia làm sáng tỏ, ngay sau đó Tào tướng quân, Tiền tướng quân, Nguyên tướng quân cùng mặt khác lớn nhỏ quan viên cũng lần lượt phát ra tiếng, lần này xem ngây người nhân dân quần chúng. Nếu nói phát ra tiếng chính là một ít chức quan không lớn không nhỏ quan viên, bọn họ có lẽ còn có thể chỉ trích quan lại bao che cho nhau, nhưng mà hiện tại, cơ hồ toàn bộ chính phủ cao tầng đều khuynh xảo xuất động, lập tức không có người lại có thể nói được ra một câu ngốc bức lời nói tới. Nếu như vậy còn không đủ để chứng minh An Thúy là trong sạch, kia An Thúy đến là cái gì thần tiên hạ phàm, mới có thể làm cho cả chính phủ đều vì nàng bao che nói dối. Có cái kia tất yếu. Hơn nữa bọn họ làm sáng tỏ chung, còn công bố 7 năm trước bọn họ quốc gia đã từng xuất hiện một lần nguy cơ, kia chẳng nguy cơ chung, có lẽ vốn nên có mấy ngàn vạn người sinh mệnh bị hủy diệt, nhưng bởi vì Tạ Dũng Tạ Thượng Tá cơ trí cùng anh Dũng, hắn dùng chính mình sinh mệnh cứu lại khả năng buông xuống bi kịch. Làm trận này nguy cơ còn chưa bắt đầu liền trừ khử vô ảnh. Lúc ấy vì không làm cho xã hội khủng hoảng, chuyện này không có bị công bố ra tới, hiện tại công bố, là bởi vì không thể làm anh hùng cô nhi gặp không công chính đối đãi. Tạ thượng tá thê tử Thẩm Trạch Phương nữ sĩ từng là ta giới quyền uy chuyên gia chi nhất, bởi vì công tác chung hút vào có độc vật chất dẫn tới không thể không hàng năm nằm với giường bệnh, ở biết được tạ thượng tá tin người chết sau bởi vì bi thương quá độ cũng buông tay nhân gian. Hai vị vì quốc gia cùng nhân dân dâng ra trung thành. Trí tuệ cùng sinh mệnh anh hùng, duy nhất lưu lại hài tử đúng là Tạ Hoánh Hoánh. Tạ Hoánh Hoánh di truyền tới rồi mẫu thân ở máy móc lĩnh vực thiên phú, ở phương diện này có cực kỳ nhạy bén trực giác cùng tài năng, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân vẫn luôn không có bị phát hiện, thẳng đến gần nhất nửa năm mới rốt cuộc buộc phát ra tới, nàng trong lúc lơ đãng cải cách người máy kỹ thuật, khiến cho quốc gia coi trọng, này nửa năm qua đối nàng hết sức duy trì, nhậm này tự do sáng tác, cho nên mới làm ra này đó vượt quá mọi người tưởng tượng cơ giáp. Trên thế giới này chỉ có nàng. Một người có thể làm ra tới, thử hỏi ai có thể giúp nàng gian lận. Nhìn đến này đó giải thích, Mọi người trầm mặc, bao nhiêu người ở màn hình trước đỏ hốc mắt, sau đó một đại sóng xin lỗi xuất hiện ở ban đầu những cái đó tràn ngập ác độc cùng bất công phỏng đoán hạ. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi Tạ Hoành Oánh. Vì ta lúc trước vì kiếm mấy đồng tiền hắc ngươi mà xin lỗi, hơn nữa thể lại không làm hắc ngươi sinh ý. Thực xin lỗi. Chương 39 Anh hùng nhị đại, 14. Giờ này khắc này, Tạ Hoành Oánh trước kia những cái đó hắc lịch sử, đều đã trở nên không đáng giá nhắc tới, có thể bị tha thứ. Một cái trong một đêm mất đi cha mẹ hài tử, đã tới rồi thực hiểu chuyện tuổi tác bị thu dưỡng đến tân gia đình, mặc dù đối phương là tướng quân một nhà, không có huyết thống quan hệ người xa lạ trở thành chân chính thân nhân đều không phải là đơn giản như vậy sự, sẽ biến thành thế nào đều là có thể lý giải. Đến tận đây, Tạ Hoành Oánh những cái đó làm người lên án hắc lịch sử, đã không còn là hắc lịch sử. Mà nhìn đến trên mạng hướng gió, Nguyên Thanh Ninh phẫn nộ đến cái trán gân xanh đều nổ lên tới, nàng vô pháp lý giải những người đó. Liền bởi vì Tạ Hoành Oánh cha mẹ hy sinh, Tạ Hoành Oánh liền có thể bị khoan dung đối đãi sao? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ người khác hài tử liền không quan trọng sao? Bởi vì là anh hùng hài tử, cho nên liền có thể không kiêng nể gì mà cướp đi người khác đồ vật sao? Đạo đức, pháp luật, nhân tình liền đều sẽ đối nàng vong khai một mặt sao? Nguyên Thanh Ninh lại phẫn nộ, lại căm hận, lại ghen ghét. Từ lời trước bắt đầu, nàng liền ghen ghét Tạ Hoành Oánh xuất thân, ghen ghét nàng có như vậy một đôi cha mẹ. Sinh thời dốc sức làm hạ quyền thế địa vị làm nàng quá ngày lành, sau khi chết đều còn có thể vì nàng che bóng, mà nàng đâu. Chỉ là một cái phổ phổ thông thông bị vứt bỏ nữ hài, mặc dù thân sinh cha mẹ còn sống nói vậy cũng chỉ là một đôi nhân cha, đi rồi đại vận mới có thể bị tướng quân vợ chồng nhận nuôi, quá thượng hảo nhật tử, cố tình này đến chi không dễ đổ vận, còn phải bị Tạ Hoành Oánh cướp đi. Hiện tại, nàng lại lần nữa thật vất vả đi rồi đại vận trọng sinh trở về, vốn tưởng rằng có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng mà sự tình quải một cái đại cong, đúng là âm hồn bất tán Tạ Hoành Oánh lại về rồi. Trên mạng về An Thúy hướng gió đã hoàn toàn chuyển biến, nhưng này cũng không đại biểu cho trên mạng bạo động dừng ở đây, bởi vì có tự bạo thủy quân đầu mục người tuân ra cố dùng bọn họ hắc An Thúy người là Lang Duy Kỳ. Lang Duy Kỳ lập tức ra tiếng làm sáng tỏ thậm chí còn tỏ vẻ đem không tiếp cầm lấy pháp luật vũ khí. Lang Duy Kỳ khẩu khí như vậy cường ngạnh, các fan tự nhiên tin nàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần xuất hiện một cái dám đến mắng nàng. Phi tay sẽ đối phương không thể. Nếu là lấy trước, khả năng Lăng Duy Kỳ cũng sẽ không có chuyện gì. Chính là lần này nàng mua thủy quân, mua đại VH An Thúy. An Thúy lại có toàn bộ chính phủ cao tầng vì nàng chống lưng. Đừng nói thủy quân, đại V nhóm đều luống cuống hảo sao. Ai biết chính phủ có thể hay không truy cứu bọn họ. An Thúy có thể hay không lôi chuyện cũ. Lập tức liền sôi nổi tiên hạ thủ vi cường, bắt đầu ném nổi, ném cho ai, ngốc tử đều biết. Vì thế ngày thường tản bắt quái tường đầu thảo khắp nơi đảo giới giải trí đại V nhóm sôi nổi xóa rất chính mình tài khoản thượng về An Thúy hắc liêu, hơn nữa còn sôi nổi phát ra tương quan lịch sử trò chuyện cùng chụp hình, hướng An Thúy xin lỗi, đầu mâu sôi nổi chuyển hướng Lăng Duy Kỳ, thậm chí còn có người phát ra lúc trước trao giải lễ hậu trường đánh người sự kiện toàn bộ video, tiền căn hậu quả vừa xem hiểu ngay. Nếu nói nguyên bản Lăng Duy Kỳ các fan còn có thể đem như vậy bao lớn V xé thượng một xé, như vậy cái này video ra tới sau. Đừng nói xé người khác, đương trưởng phan biến ạn tỷ hồi dẫm đều có. Trong video, Tạ Hoành Oánh đi ngang qua thời điểm không cẩn thận dẫm Lăng Duy Kỳ làn váy một chút, Tạ Hoành Oánh thấp giọng nói xin lỗi, nhưng mà Lăng Duy Kỳ lại là lộ thế nào một trương khắc nghiệt biểu tình, không thuận theo không cào, liên tiếp muốn Tạ Hoành Oánh xin lỗi rõ ràng sáng tỏ, liền xem video người đều nghe được Tạ Hoành Oánh xin lỗi, Lăng Duy Kỳ lại còn một hai phải nói tiếng âm không đủ đại làm Tạ Hoành Oánh luôn mãi xin lỗi. Tạ Hoành Oánh nhìn ra nàng là cố ý tìm tra, sắc mặt cũng khó coi lên. Càng sẽ không tiếp tục xin lỗi, vì thế liền nói ra Tạ Hoành Oánh không cha không mẹ khó trách không có giáo dưỡng, Tạ Hoành Oánh lập tức liền huy quyền đi lên tấu nàng. Lúc trước video phát ra đi thời điểm trải qua cắt nối biên tập, sự tình đã bị điên đảo thành Tạ Hoành Oánh dẫm Lăng Duy Kỳ làn váy, Lăng Duy Kỳ muốn nàng xin lỗi, Tạ Hoành Oánh không chỉ có cự không xin lỗi còn đánh người bộ dáng. Hiện tại các vong hữu vừa mới biết được Tạ Hoành Oánh cha mẹ là người nào, chết như thế nào, đột nhiên nhìn đến cái này video, thật là khi đến thất khiếu bức khói. Lăng Duy Kỳ cùng nàng phòng làm việc nháy mắt luôn hãm. Con mẹ nó, thảo quốc dân khuê nữ nhân thiết làm loại sự tình này, ta nếu là có ngươi loại này khuê nữ, khẳng định chính mình trước bóc chết. Ta cư nhiên phấn như vậy một cái ngoạn ý nhi, thật là hận không thể chịu chết ta chính mình. Lan ra giới giải trí Lăng Duy Kỳ, hiện tại nhìn đến ngươi đều cảm thấy ghê tởm, thơ hấu hồi ức đã hủy. Phết biến thành đen, người qua đường cũng đuổi theo cùng mắng, trong vòng cùng nàng giao hảo bằng hữu tất cả đều sôi nổi tỏ vẻ thất vọng, cùng nàng phủi sạch quan hệ. E sợ cho bị liên lụy, Lăng Duy Kỳ nháy mắt cảm giác thiên đều sụp, nàng căn bản không có nghĩ đến kết quả sẽ là như thế này, Tạ Hoành Oánh cư nhiên thật sự có như vậy đại năng lực, nếu là sớm biết rằng, nàng như thế nào sẽ làm như vậy xuẩn sự. Người đại diện nói, ngươi chạy nhanh cấp Nguyên Thanh Ninh gọi điện thoại, trước đừng động trên mạng những cái đó, ta hiện tại lo lắng ngươi sẽ có lao ngục thai hương, Tạ Hoánh Hoánh hiện tại thực rõ ràng có quốc gia đương chỗ dựa, phía trước như vậy làm nàng, tùy tiện làm cái tội danh đều có thể làm ngươi tiến ngục giam. Lăng Duy Kỳ vừa nghe, sợ hãi cực kỳ, vội vàng cấp Nguyên Thanh Ninh gọi điện thoại. Nguyên Thanh Ninh sắc mặt âm trầm mà nhìn Lăng Duy Kỳ điện báo, tiếp lên, nghe được nàng hoang mang rối loạn xin giúp đỡ thanh, Thanh Ninh, ngươi giúp ta cùng ngươi ba ba cùng Tạ Hoánh Hoánh cầu cầu tình, ta lúc trước chính là vì ngươi mới có thể tìm Tạ Hoánh Hoánh phiền thoái, lúc này đây nếu không phải bởi vì ngươi cùng ta nói Tạ Hoánh Hoánh gian lận, ta sẽ không. Ngươi nói cái gì đâu, Duy Kỳ. Nguyên Thanh Ninh khẩu khí kinh ngạc mà đánh gãy nàng, ngươi như thế nào nói như vậy? Ta khi nào cùng ngươi nói Hoánh Hoánh gian lận? Lăng Duy Kỳ sửng sốt. Ai, Duy Kỳ, ta còn không có nói ngươi, ngươi như thế nào làm như vậy sự? Ngươi thật sự đem ta dọa tới rồi, ngươi sao lại có thể như vậy mang Hoánh Hoánh? Ta rõ ràng cùng ngươi đã nói nàng thân sinh cha mẹ là ai. Còn có gian lận cái này, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta có hay không cùng ngươi nói nàng gian lận? Ta còn làm ngươi không cần lại nhằm vào nàng. Lăng Duy Kỳ chỉ cảm thấy nóng lên đầu góc đột nhiên bị đâu đầu một chậu nước đá cái hạ, nàng hồi tưởng Nguyên Thanh Ninh cùng nàng nói qua nói, xác thật nàng từ đầu tới đuôi đều không có để qua gian lận hai chữ. Nguyên Thanh Ninh nhất thời không có khống chế được tính tình hướng Lăng Duy Kỳ thoáng phát tiết một đốn, nhưng nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, lo lắng tên ngốc này tới cái cá chết lưới rách, cho nàng thêm phiền toái, vì thế lại phóng nhu thanh âm nói, hảo, ta không nên sinh ngươi khí, ta biết ngươi cũng chỉ là nhất thời xúc động nhất thời hồ đồ, đừng lo lắng. Ta sẽ cùng ba ba cùng anh oanh nói, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi trước ngốc tại trong nhà trốn một thời gian, dư lại ta. Tới xử lý, hảo sao? Dù sao chờ nàng đi vào, còn có thể có công phu tiếp tục ở trên mạng làm đông làm tây. Lăng Duy Kỳ đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình là bị lợi dụng, tức giận cực kỳ, nhưng mà chuyện tới hiện giờ nàng lại có thể làm sao bây giờ? Nàng căn bản không có chứng cứ chứng minh là Nguyên Thanh Ninh ám chỉ nàng làm những việc này, thậm chí còn cần thiết đến dựa vào nàng. Lăng Duy Kỳ còn tưởng rằng chính mình có thể dựa vào Nguyên Thanh Ninh, ít nhất xem ở hai người giao tình thượng sẽ không trơ mắt mà xem nàng đi vào, nhưng mà chờ nàng chung cư môn bị gõ vang, mở ra vừa thấy, nhìn đến hai vị cảnh sát nhân dân, nàng mới biết được nguyên lai ở Nguyên Thanh Ninh nơi đó, các nàng nào có cái gì giao tình, nàng vẫn luôn đều đem nàng đương tùy thời có thể vứt bỏ thương mà thôi. Trên mạng dưa coi như năm nay lớn nhất, nháo thật sự hung. Đàn anh khách sạn nội quân giáo sinh nhóm trừ bỏ không có di động không cho phép nghệ được thanh nham trung học học sinh ở ngoài, những người khác đều ăn tới rồi dưa, rất nhiều người đối An Thúy quan cảm nhất thời đều phi thường phức tạp, mà trong đó nhất phức tạp không gì hơn Nguyên Diệu. Phải nói sở hữu nguyên gia người đều như vậy. Lúc trước bọn họ đúng là bởi vì thấy được Tạ Hoánh Hoánh ẩu đả Lăng Duy Kỳ video sau quyết định làm nàng rời khỏi giới giải trí hảo hảo hồi trường học, sau lại thấy được Tôn Lợi làm An Thúy xin lỗi An Thúy lại đem Tôn Lợi cũng đánh một đốn video sau. Mới cảm thấy nàng đã không có thuốc nào cứu được, quyết định làm An Thúy đi thanh nham trung học. Nhưng mà hiện tại cái này video vừa ra tới, bọn họ liền cảm thấy trên mặt một trận nóng rát. Bọn họ oan uổng nàng, nàng nơi nào yêu cầu xin lỗi, Lăng Duy Kỳ bị đánh là xứng đáng, Tôn Lợi bị đánh cũng là xứng đáng, một cái nhục mạ liệt sĩ anh hùng, một cái thân là người đại diện buồn hẳn là biết sự thật chân tướng, lại không nói hai lời mà khiến cho nàng xin lỗi. Nhưng mà bọn họ lại cũng không hỏi quá An Thúy là chuyện như thế nào, không có nghe nàng giải thích. Không nói hai lời liền quyết định đem nàng đưa vào như vậy một khu nhà ngục giam trong trường học. Này một đêm nguyên gia người trắng đêm khó miên, đặc biệt là nguyên tướng quân đỏ hốc mắt, vì chính mình như thế thẹn với lao hưu bạc đái hắn cô nhi mà lần cảm dày vò. An Thúy thu được Nguyên Vinh phát tới tin nhắn. Thực xin lỗi. Hắn nói như vậy. An Thúy không có hồi phục. So sánh với bọn họ khó chịu, An Thúy ngủ thật sự hương, vừa cảm giác tới rồi đại hướng đông. Mà so mọi người càng khó chịu, đương nhiên là Nguyên Thanh Ninh, nàng lăn qua lộn lại. Phẫn hận khó làm, cảm thấy ông trời quá mức không công bằng, cho Tạ Hoánh Hoánh ra thế nhưng còn cho nàng như vậy thiên phú, nàng khó chịu đến liền khóc giống đều khóc không được. Lúc này, nàng trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, làm sao vậy? Là một đạo phi thường dễ nghe nam tính thanh âm, trầm thấp tư tính, phảng phất mang theo nhẹ nhẹ điện lưu, cực kỳ chảo nhĩ. Nguyên Thanh Ninh lập tức ngồi dậy, có một tia kinh hỉ, ngươi đã lâu không có xuất hiện, là công tác đi sao? Đúng vậy, ta cảm giác được ngươi cảm xúc dao động rất lớn. Phát sinh chuyện gì? Nguyên Thanh Ninh lập tức khóc lóc kể lể lên, đây là nàng kỳ ngộ, trọng sinh sau, nàng sóng điện não cùng nào đó ngoại tinh nhân sóng điện não liền thượng, bọn họ cách vũ trụ ngân hà, có lẽ khoảng cách mấy ngàn vạn năm ánh sáng, lại có thể thân như một người mà nói chuyện thiếm, thần kỳ lại lãng mạn, cái nào nữ hài có thể ngăn cản được. Cũng bởi vì cái này, Nguyên Thanh Ninh đối hắn phi thường tín nhiệm, hắn là một cái sẽ không cũng vô pháp phản bội nàng người. Thật quá đáng, ông trời vì cái gì như vậy không công bằng. Thanh âm kia trầm mặc 2 giây, nói, thật sự có lợi hại như vậy sao? Ngươi mượn thân thể của ngươi làm ta dùng một chút, ta nhìn xem, có lẽ ta sẽ có biện pháp nào. Nguyên Thanh Ninh đối hắn thực tín nhiệm, trọng sinh sau khi trở về, cũng từng có rất nhiều lần nàng giải quyết không được vấn đề hắn giúp nàng giải quyết sự, cho nên lập tức liền đồng ý. Nàng nhắm mắt lại, vài giây sau lại mở, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nàng mặt vô biểu tình mà xoa xoa trên mặt lạnh băng nước mắt, mở ra máy tính nhanh chóng lên mạng, tìm được rồi toàn anh hội thi đấu video, ở nhìn đến biến hình cơ giáp xuất hiện thời điểm, nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì trí tuệ cùng mưu lược đều không đáng giá nhắc tới. Nàng ấn xuống nút tạm dừng, ánh mắt dừng ở trên video cái kia khuôn mặt mỹ lệ biểu tình ngạo mạn thiếu nữ thượng, ánh mắt nguy hiểm lại lanh khốc. Một hồi lâu sau, nàng ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên, đầu tiên là lục soát hạ tạ hoánh hoánh tư liệu, sau đó điều tra toàn anh hội tư liệu, xác định lúc sau thi đấu an bài, cuối cùng ánh mắt dừng ở toàn anh hội cá nhân lôi đài tái thượng. Vòng thứ nhất đoàn thể tái ở ngày hôm sau kết thúc, 4 tổ cuối cùng người thắng đem tiến hành trận chung kết, nhưng mà mặt khác tam tổ đánh tiến trận chung kết quân giáo sinh nhóm lại một chút vui vẻ cảm giác cũng không có, bọn họ nhìn đối diện An Thúy đám người, lúc này đây bọn họ chỉ phái ra 4 người nên chiến, vì cái gì? Ngẫm lại vòng thứ nhất thi đấu khi tái huống liền trong lòng biết rõ ràng. Nhìn bọn họ phía sau xe, nghĩ đến chúng nó tùy thời sẽ biến thân trở thành cơ giáp, một quyền chú ý bạo bọn họ tháp, liền muốn khóc. Sự thật cũng xác thật như thế, mặc dù bọn họ 3 cái trưởng quân đội quyết định liên minh, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ liên minh cũng giống con kiến liên hợp lại chống đỡ sơn đứng giống nhau yếu ớt bất ham, mặc dù ra sức dãy rủa, cũng không có thể thay đổi chút nào kết quả, 10 phút nội, bọn họ tháp đã bị tập nát. Toàn anh hội đoàn thể tái cuối cùng không hề trì hoãn bị Thanh Nham Trung học bắt lấy. Tuy rằng ở đoàn thể tái thượng này đó trường học bị Thanh Nham Trung học treo lên đánh, nhưng là bọn họ nhưng đều là dốc lòng trở thành tương lai quốc gia lương đống quân giáo sinh, sẽ không bởi vậy liền mất đi tin tưởng, tương phản bọn họ hiếu thắng tâm còn bị cao cao khơi dậy. Đáng giận. Hoàng Đam nặng nề mà đem trên tay ly nước nện ở trên bàn, ngày mai liền bắt đầu lôi đài tái thượng bọn họ tổng không thể cũng mang theo cơ giáp đi lên, không có cơ giáp. Ta xem đám kia phế vật có thể làm sao bây giờ. Không sai. Lôi đài tái chính là chúng ta báo thủ thời điểm. Một đám nước kê, ỉ vào trang bị khai quải, tức chết ta, ngày mai khiến cho bọn họ nguyên hình tất lộ. Ngày mai liền đoạt lại chúng ta phong cảnh cùng mặt mũi. Đả đảo Thanh Nham Trung học hỗn đản. Đả đảo đám kia hỗn đản. Đả đảo đám kia hỗn đản. Bọn họ cấp khó dằn nổi mà chờ lôi đài tái bắt đầu, không nghĩ tới Thanh Nham Trung học các vị cũng đang chờ lôi đài tái bắt đầu. Bởi vì đoàn thể tái thời điểm không có thể lên sân khấu người có nhiều như vậy, lôi đài tái bọn họ rốt cuộc có thể lên sân khấu, hơn nữa An Thúy mặt khác kia bộ trang bị, cũng siêu cấp huyễn khốc hảo sao. Lôi đài tái cũng là khán giả phi thường yêu thích thi đấu, người trẻ tuổi cường tráng hormone bừng bừng phân chấn thân thể, ở lôi đài tái từng quyền đến thịt đánh giá, kia chém ra cường ngạnh nắm tay cùng cổ khởi tràn ngập sức bật cơ bắp, còn có chảy xuống mồ hôi, đều bị tràn ngập mị lực. Động vật mộ cường bản năng, khiến cho nam tính nữ tính đều vì này mê muội. Đương nhiên khả năng còn có một ít xa điều tiểu phát minh sẽ mang đến cười quay đầu lạc thú. Lôi đài tái cũng là áp dụng đào thải thăng cấp chế, quyết ra quan á huy chương đồng, nói cách khác, mặc dù là cùng cái trường học học sinh, cũng sẽ đối thượng. Cùng đoàn đội tái tập thể vinh dự bất đồng, đây là cá nhân vinh dự. Ngày đầu tiên thi đấu buổi diễn rất nhiều, bởi vì sẽ lấy thực mau tốc độ si rất yếu nhất kia một tầng, nhanh nhất thậm chí khả năng vài giây nội liền sẽ giải quyết rất đối thủ, cuối cùng dư lại cường giả quyết đấu. Mới là để cho người chờ mong. Ngày hôm sau, người xem cùng các vong hưu xoa tay hầm hè, chờ mong vạn phần, liền nước ngoài đều có rất nhiều vong hưu trèo tường xem phát sóng trực tiếp. Chờ mong Thanh Nham Trung học lên sân khấu A. Không biết có thể hay không lại có cái gì làm người kinh hỉ trang bị đâu. Hẳn là không có khả năng sẽ có tần trang bị, liền tính lại lợi hại cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài, làm ra kia mấy đài biến hình cơ giáp đã là cực hạn. Thanh Nham Trung học không có tạ ánh ánh trang bị. Ở trên sân thi đấu hẳn là thực mau liền sẽ nguyên hình tất lộ, chính là ta hiện tại không nghĩ xem bọn họ bị ngược. Vốn dĩ chính là một đám khai quải thái kê, túi bắp, bị ngược cũng là xứng đáng. Muốn ta nói mặt khác dự thi đội ngũ mới là xui xẻo, mấy năm nay tới không biết chảy nhiều ít mồ hôi như thế nào nỗ lực đi huấn luyện, kết quả bị một đám thực lực không đủ trang bị tới thấu người chơi nhân dân tệ đạp lên trên đầu, phong cảnh vinh dự cũng chưa. Không sai, Thanh Nham Trung học thật ghê tởm, Tạ Hoánh Hoánh rất lợi hại không có sai. Nhưng là nàng trang bị so với cấp một đám xã hội rắc rưởi, chẳng lẽ không phải càng hẳn là cấp càng có dùng người sao? Nào đó người thật toan, Tạ Hoánh Hoánh là Thanh Nham Trung học người, trang bị không cho Thanh Nham Trung học người cho ngươi là. sợ hay là ghen ghét điên rồi. Có người địa phương liền có chiến tranh, làn đạn lại bắt đầu xé lên. Bất quá Thanh Nham Trung học tuyển thủ dự thi lại không cần ở đệ nhất thê đội liền lên sân khấu. Đây là đoàn thể tái quán quân đội ngũ đặc quyền. Tuy rằng này đặc quyền thoạt nhìn không có gì dùng, nhưng trên thực tế không cần từ đệ nhất thê đội liền dự thi, liền ý nghĩa có thể ngồi ở thính phòng thượng hảo hảo mà đem sở hữu đối thủ chiêu thức, thói quen tính động tác, nhược điểm đều xem đến rõ ràng, thậm chí học tập đến tân đồ vật, nói không chừng có thể khởi đến thực mấu chốt tác dụng. Lôi đài tái ở sân vận động nội tổ chức, bởi vậy người xem có thể hiện trường quan khán, lúc này đã không còn chỗ ngồi, Thanh Nham Trung học 100 nhiều người dự thi không dự thi đều ở bên trong, trừ bỏ An Thúy bên ngoài. Ở An Thúy xem ra loại này thanh thiếu niên thi đấu đơn giản thật sự, hơn nữa ngày đầu tiên cũng không có gì đẹp, cho nên liền ngốc tại trong ký túc xá tiếp tục cải tiến nàng trang bị. Toàn bộ sân vận động nội tổng cộng 8 vạn nhiều người, không khí khí thế ngất trời, vì mấy năm nay một lần việc trọng đại. Ở nào đó từ trên xuống dưới quan sát sinh vật trong mắt, cái này thật lớn chứa đầy người sân vận động, là một cái bia ngắm. Uy hiếp tộc của ta xâm lược làm tinh kế hoạch địa cầu nhân loại liền ở cái này sân vận động nội, phá hủy cái này sân vận động, làm bên trong nhân loại tất cả đều đi tìm chết. Chương 40 Anh hùng nhị đại, 15. Xanh thẳm trên bầu trời, một đoàn thật dày mây trắng mắt thường có thể thấy được như là bị cái gì phá tan giống nhau, đột nhiên tứ tán mở ra, không khí phảng phất nước gợn giống nhau dao động một chút. Phi thuyền ẩn hình công năng cùng tín hiệu che chắn công năng thực hao phí nguồn năng lượng, sẽ phân đi đại lượng năng lượng pháo nguồn năng lượng, cho nên ở lặng lẽ nhiên tiến vào tầng khí quyển, đi vào cái này sân vận động trên không lúc sau, xuống chút nữa một ít, bọn họ liền triệt bỏ ẩn hình công năng, giữ lại tín hiệu che chắn công năng, để tránh còn không có thành công phá hủy cái này sân vận động đã bị địa cầu nhân loại radar phát hiện. Cho nên, thực mau, không trung liền chậm rãi, hiện ra ra một cái phi thuyền thân ảnh, chính treo ở sân vận động trên không. An Thúy cắn một cây kẹo que bổ sung đường phân, để tránh đại não tế bào vận động quá nhanh dinh dưỡng không đủ khiến cho đại não cảm thấy không thoải mái. Nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp ký túc xá đã loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là linh kiện, nàng ngồi xổm trên mặt đất vội thật sự, nào biết đâu rằng nàng phòng phát sóng trực tiếp khán giả mau cấp điên lên rồi. Thúy Thúy Thúy Thúy đừng mân mê ngươi trang bị, mau nhìn xem ngoài cửa sổ. Ta má ơi Thúy Thúy mau xem ngoài cửa sổ a. Xâm nhập giả tới. Đại lão mau xem ngoài cửa sổ a a a a a. A. Ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ. Cũng không biết có phải hay không khán giả ý niệm hình thành cái gì lực lượng, dù sao An Thúy thật đúng là liền ở đứng lên lấy công cụ thời điểm hướng ngoài cửa sổ nhìn mắt, sau đó đông chốc dừng lại. Nàng lập tức bước nhanh đi đến bên cửa sổ, liền nhìn đến sân vận động trên không, một con thuyền ngoại tinh phi thuyền chính chậm rãi hiện ra thân hình. Trên phi thuyền có một cái đánh dấu, đúng là nữ chính là Tạ Hoánh Ánh khi cuối cùng xâm nhập địa cầu, khiến cho địa cầu sinh linh đồ thán. Vô số tuổi trẻ sinh mệnh lao tới chiến trường phụng hiến sinh ra mệnh ngoại tinh kẻ xâm lược vì Tạ tộc tiêu chí. Theo lý thuyết chúng nó xâm nhập kế hoạch là ở vài năm sau mới có thể bắt đầu thực thi, hiện tại cư nhiên trước tiên xuất hiện. Bất quá cốt truyện đã đổi thành như vậy, trước tiên xuất hiện cũng không phải không có khả năng. Nàng nhớ tới cái này phó bản chủ tuyến chuyện xưa phần sau bộ phận chuyện xưa tình tiết, là một quyển nữ xứng trọng sinh lịch tập báo thù văn, Nguyên Thanh Ninh đoạt đi rồi Tạ Hoánh Ánh hết thảy. Nhưng cuối cùng lại không có cùng nguyên lai Tạ Hoánh Ánh trượng phu Nguyên Diệu kết hôn, nam chính có khác người khác, đúng là vì Tạ tộc thủ lĩnh. Nguyên Thanh Ninh trọng sinh sau, cùng vì Tạ tộc thủ lĩnh Tạ Tạ sóng điện nào trung hợp, hai người ở đại não nội đương mấy năm vong hưu, sau đó vong luyến, Tạ Tạ thông qua Nguyên Thanh Ninh từ nguyên tướng quân nơi đó thu hoạch rất nhiều cơ mật, sở thấu địa cầu phòng ngự võng, khiến cho cuối cùng xâm nhập cơ hồ đại hoạch toàn thắng, ở địa cầu nhân loại thương vong thảm trọng cơ hồ muốn trở thành tù nhân thời điểm, Nguyên Thanh Ninh đứng ra lấy chết tương bức, bức bách Tạ Tạ nhượng bộ, không có tiến. Hành cuối cùng tàn sát, khiến cho địa cầu nhân loại chờ tới rồi ngoại tinh minh hữu chi viện, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Nguyên Thanh Ninh bởi vậy trở thành địa cầu nhân loại đại anh hùng, nhưng nàng vì tình yêu cùng ấy nấy, cuối cùng lựa chọn từ bỏ nàng vinh quang, cùng Tạ Tạ cùng nhau rời đi địa cầu, cuối cùng còn cùng Tạ Tạ nhi nữ song toàn he. Trước không phun tào này cất chó giống nhau cốt truyện cùng nên tác giả cất chó giống nhau tam quan. An Thúy đại khái đoán được. Có lẽ là Tạ Tạ thông qua Nguyên Thanh Ninh thấy được toàn anh hội video, phát hiện nhỏ yếu địa cầu nhân loại thế nhưng làm ra sẽ uy hiếp đến bọn họ xâm lược kế hoạch vũ khí, cho nên muốn lập tức đem. Nàng phá hủy. An Thúy lập tức xoay người xuống lầu, một bên chạy một bên lấy ra di động, cấp Nguyên Diệu gọi điện thoại. Nguyên Diệu nhìn đến An Thúy điện báo thời điểm kinh ngạc, cơ hồ có chút không dám tin tưởng, hắn khó được có chút khẩn trương lên, tiếp khởi, lại nghe đến nàng nói, đem điện thoại cấp Tào Mánh, mau. An Thúy khẩu khí nghe tới phi thường cấp bách, Nguyên Diệu phản ứng năng lực rất mạnh, cũng không hỏi nhiều, lập tức liền nhằm phía Tào Mánh sở tại, đem điện thoại cho hắn. Tào Mánh một tiếp nhận tới liền nghe được An Thúy nói, Tào Mánh, không cần lộ ra, mang theo Mạnh Siêu bọn họ từ B xuất khẩu ra tới, không cần cọ sát, chạy nhanh. Tào Mạnh lập tức liền mang theo người hướng B xuất khẩu chạy, hắn một bên chạy một bên chú ý tới, VIP ghế bên kia quan khán các đại nhân vật cũng lặng yên rời đi chỗ ngồi. Lớn như vậy một chiếc phi thuyền ở sân vận động mặt trên, khẳng định sớm đã có người thấy được, sân vận động nội các đại nhân vật nói vậy đều ở lặng yên lui lại, đây là không gì đáng trách, bọn họ còn không thể xác định kia chiếc phi thuyền mục đích là cái gì, còn có một bộ phận cùng An Thúy Sở suy xét giống nhau, sân vận động tiện nội số thật sự quá nhiều, một khi đột nhiên lộ ra, mấy vạn người kinh hoàng thất thố mà dũng hướng chỉ có 4 cái xuất khẩu, chẳng những sẽ phát sinh nguy hiểm dẫm, đạp sự kiện còn sẽ ngược lại sắp xuất hiện khẩu đều lấp kín. Cuối cùng làm không hảo một cái đều trốn không thoát tới. Lúc này sân vận động nội đại bộ phận người đối bên ngoài sự hoàn toàn không biết gì cả, Tào Mạnh bọn họ thông suốt mà thông qua B xuất khẩu, xa xa liền thấy được mấy chiếc thật dài song tầng ô tô vận chuyển xe lái qua đây, Tào Mạnh trong tầm tay nguyên diệu di động truyền ra An Thúy thanh âm, nhìn xem bầu trời, các ngươi thời điểm chiến đấu tới rồi, lập tức tới lãnh các ngươi cơ giáp. Mấy người vừa nhấc đầu, ngoa tào, sợ tới mức té ngã lộn nhào nhằm phía bọn họ từng người xe. Lúc này trên mạng đã xuất hiện một ít nghị luận, phát sóng trực tiếp trên màn hình cũng có làn đạn đang nói sân vận động mặt trên phi thuyền, nhưng bởi vì nhiều năm như vậy tới địa cầu đều bình bình an an, cũng có ngoại tinh bạn bè đi vào địa cầu bái phỏng, cho nên mọi người còn chỉ là ở vào tò mò giai đoạn, còn tưởng rằng là ngoại tinh bạn bè cũng tới xem thi đấu, căn bản không có nghĩ đến bọn họ mục đích là phá hủy sân vận động, cho nên tạm thời không có khiến cho cái gì khủng hoảng cùng rối loạn. Lúc này, kia chiếc phi thuyền cái đấy đã mở ra một cái khẩu tử. Đệ nhất sóng công kích pháo đã chứa đựng xong. Là địch nhân. Quân đội nội từng tiếng tê kiệt lực tiếng hô vang lên, một loạt tiêu diệt hào đã hướng về địch nhân bay đi, chính là quá chậm. Phanh phanh phanh phanh. Công kích pháo từ từ hạ, tựa như từng viên rơi xuống sao băng, thẳng tắp mà đánh vào sân vận động trần nhà cùng bốn phía, nổ mạnh kinh thiên động địa, trong phút chốc bụi đất phi dương, xa xa mà nhìn bên này, chỉ cảm thấy toàn bộ sân vận động đều biến mất ở khói đặc. Đang đứng ở cửa sổ, bên ngoài nhìn bên kia không chung mọi người nháy mắt sợ ngây người. Cái gì? Sân vận động kịch liệt đong đưa lên, chân nhà nháy mắt phá cái động, đại đèn, sắt thép xà ngang đi xuống rớt, mọi người nháy mắt hoảng sợ mà hét lên lên. Giống như vô đầu rồi bỏ giống nhau, lúc này chỉ theo bản năng mà muốn thoát đi, nhưng nhân số quá nhiều, trước sau đổ, chính mình xô đẩy người khác cũng bị người khác xô đẩy, chính là dừng chân tại chỗ, căn bản không đường nhưng trốn. Mắt thấy toàn bộ sân vận động đỉnh chốc toàn bộ đều phải sập xuống đem mọi người tạp đến huyết nhục mơ hồ, một trận chân ga thanh giống giận vọt tới, chỉ thấy bê vào bản khẩu nội số chiếc xe cực nhanh vọt tiến vào, sau đó cũng không phanh lại đột nhiên liền biến hình đứng lên, bước chân vừa trượt liền nhằm phía các phương vị, chúng nó hoặc nâng lên tay đứng vững sập xuống trần nhà, hoặc tiếp được sắp nện ở toàn bộ chỗ ngồi khu xi măng cốt thép, đem toàn bộ lung lay sắp đổ sân vận động tạm thời chống đỡ ở. Suốt 20 cái biến hình cơ giáp, chúng nó xuất hiện không chỉ có đứng vững sập xuống sân vận động, còn có mọi người hướng tuyệt vọng vực sâu rơi xuống trái tim. Đại gia, không cần xô đẩy. Bình tĩnh một chút, nếu không ai đều trốn không thoát đi. Hiện tại xếp hàng đi ra ngoài. Quân giáo sinh nhóm cùng cảnh sát cùng nhau nỗ lực bảo trì bình tĩnh duy trì trật tự, chỉ huy khán giả ra bên ngoài rút lui, đồng thời cứu giúp những cái đó thương vong nhân viên. Khán giả phần lớn là ngồi ở vòng thượng, trung tâm chỗ là đang ở tiến hành thi đấu bọn học sinh, bọn họ nguyên bản cũng thiếu chút nữa bị tạp chết. Ít nhiều này chỉ màu đỏ cơ giáp xông tới dùng thân thể ngăn trở ở bọn họ mặt trên, Hoàng Đàm cũng là bị cứu một trong số đó, hắn ngửa đầu nhìn này chỉ cơ giáp, hắn biết bên trong người là ai, là hắn xem thường Thanh Nham trung học phế vật. Trong mắt hắn nháy mắt tràn đầy phức tạp, nắm chặt nắm tay, quay đầu cùng những người khác cùng nhau trợ giúp quần chúng rời đi cái này sân vận động. Lúc này mọi người lại như thế nào sẽ không biết sân vận động nội đã xảy ra cái gì. Sân vận động nội phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. Chỉ là đại khái là bởi vì nhân viên công tác ném xuống quay chụp công cụ đào tẩu, cho nên góc độ không tốt, nhưng cũng đủ mọi người nhìn đến sân vận động nội đã xảy ra cái gì, mọi người đều bị rơi lệ đầy mặt khẩn trương mà nhìn bên trong người, cầu nguyện mà nắm chặt đôi tay, nơi đó mặt khả năng có bọn họ người nhà bằng hữu. Không nghĩ tới đệ nhất sóng công kích pháo thế nhưng không có làm sân vận động sụp rớt, ngược lại có không ít người bắt đầu ra bên ngoài trào ra, trên phi thuyền lập tức xúc nổi lên đệ nhị sóng công kích pháo. An Thúy đứng ở phía dưới, ấn xuống trên tay khống chế khí cái nút, thấp giọng nói, chiến y liền bay tới. Rất xa chính cầm di động ở quay chụp bên kia sân vận động thượng cảnh tượng người chớp chớp mắt, phóng đại hình ảnh, sau đó không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Hắn thấy được An Thúy. Hắn nhìn đến An Thúy đang ở phi nhằm phía kia chiếc phi thuyền, nàng ăn mặc một thân đường cong tuyệt đẹp chân bóng phi thường rực rỡ lóa mắt áo giáp, kim loại chân bóng lạnh băng khuynh hướng cảm xúc huyễn khốc bức người, mà nàng mỹ lệ mà lãnh khốc gương mặt cùng đen nhánh tóc dài lại dị thường mà cùng chi hòa hợp. Nàng bay đến phi thuyền công kích khẩu phía dưới, vươn tay, mini đạn pháo liên tiếp bay vụt đi lên, hình thành liên tiếp nổ mạnh. Này rất nguy hiểm, An Thúy mặt lập tức đã bị nổ bay xuống dưới một ít mảnh nhỏ vết cắt. 524 đau lòng cực kỳ, đau không đau a. Câm miệng. Tịnh hỏi chút vô nghĩa, địch nhân đến quá đột nhiên, nàng ngũ giáp còn không có làm tốt đâu, đều do nàng quá chấp nhất với tưởng làm ra cái giả vịt như vậy trí năng quảng ra, bằng không hiện tại cũng không cần bị thương. An Thúy lạnh mặt, quay đầu tìm kiếm phi thuyền cánh quạt bộ vị. Đã nhận ra An Thúy mục đích, cũng có thể là phát hiện nàng chính là bọn họ mục tiêu. Phi thuyền nội bay ra một đám trường cánh hình thù kỳ quái thực ghê tởm quái vật, đúng là vì tạ tộc chăn nuôi chó săn, hướng tới An Thúy công kích tới. Đang ở chụp video người nhịn không được hít hà một hơi, nhịn không được vì An Thúy lo lắng lên, lại thấy An Thúy không chút nào sợ hãi mà chiều đám quái vật kia vọt qua đi, hai bên lập tức va chạm ở cùng nhau, quái vật hình thể là nhân loại gấp ba đại, một đám đem An Thúy thân ảnh hoàn toàn chôn ở. Nhưng mà giây tiếp theo, một đạo lam quang ở không trung vẽ ra một đạo nửa hình cung, mấy con quái vật bị chặn ngang chặt đứt. Nháy mắt thân thể chia lịa, cũng một lần nữa lộ ra An Thúy thân ảnh, tay nàng thượng nhiều ra một phen kiếm quang, màu lam mũi kiếm sắc thái hoa mắt, nàng trắng nón lanh diễm gương mặt thượng lại bắn thượng một tia vết máu. Lúc này quân đội chiến đấu cơ rốt cuộc đổi tới, đem chiếc phi thuyền này bao quanh vây quanh oanh tạc, phi thuyền thế nhưng cũng không trốn, hoặc là bọn họ vốn dĩ chính là mang theo hẳn phải chết quyết tâm tới hoàn thành nhiệm vụ, phi thuyền nội sở hữu sinh vật dốc toàn bộ lực lượng nhằm phía An Thúy. Phía dưới sân vận động nội người còn ở lui lại, ngẩng đầu liền nhìn đến không trung kia không ngừng hiện lên lam quang cùng mênh mông một đám quái vật, thường thường có thi thể tạp rơi xuống, sợ tới mức mọi người liên tục kêu sợ hãi, rồi lại nhịn không được một bên trốn một bên coi trọng phương đánh nhau. Đó là Tạ Hoành Oánh. Thiên A. Tạ Hoành Oánh. Cuối cùng một con quái vật bị An Thúy từ bầu trời đá xuống dưới, còn chưa có chết, nó phẫn nộ mà đem móng vuốt rôi hướng bên cạnh yếu ớt nhân loại, muốn kéo mấy cái chôn cùng, bị theo dõi người lập tức chân mềm mà quăng ngã ngồi ở mà. Mắt thấy kia móng vuốt đã rôi đến trước mắt, một bóng người từ trên trời giáng xuống, cùng với một đạo lam quang, nặng nề mà nện ở quái vật trên lưng. Chiến đấu kết thúc. Tất cả mọi người ngơ ngẩn mà trừng mắt nàng, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. An Thúy nửa quỳ, lúc này chậm rãi đứng lên, đồng thời đem trước người kiếm rút ra tới, nhẹ nhàng vùng, chậm rãi thở ra một hơi. Thật sảng a. Thế giới này thật không sai, nói vậy vị kia đầu tư người ba ba nếu là nhìn đến nhất định sẽ điên. Rốt cuộc ở đưa cho hắn thất bại Transformer lúc sau, hắn chạy tới thật cẩn thận mà thỉnh cầu nàng làm ý rồng man chiến ý đi hề. Kết quả đương nhiên vẫn là lấy thất bại xong việc, phim khoa học viễn tưởng đồ vật nơi nào là trong hiện thực có thể dễ dàng làm được. Lại không có bên trong những cái đó tài liệu cùng nguồn năng lượng. Mà ở nơi này nàng thật đúng là làm ra tới, tuy rằng chế tác tài liệu cùng công năng có chút bất đồng. Ân, làm cho người ta thích dạ vịt cũng còn không có làm ra tới đâu. An Thúy nhất thời phân thần. Căn bản không biết lúc này chính mình ở người khác trong mắt là bộ dáng gì. Kim sắc phối hợp màu đỏ sắt thép chiến quần áo thiếp mà phát họa ra nữ tính phập phồng quyến rũ đường cong, rồi lại cương ngạnh mà khốc huyễn, tay cầm lợi kiếm, mỹ lệ gương mặt phun tung tóe một chút vết máu, mặt vô biểu tình bộ dáng lanh khốc nhất người, đứng ở xấu xí quái vật thi thể thượng, tựa như một tôn bách chiến bách thắng chiến thần. Bạch bạch bạch không biết là ai trước khởi đầu cổ trưởng, ngay sau đó hiện trường vang lên một tảng lớn như sấm bên tai vỗ tay. Từng đôi mắt sáng ngời dị thường mà nhìn An Thúy, hoặc khiếp sợ hoặc khát khao hoặc sùng bái. Này vô tay thật lâu không thôi, cũng đưa cho từ rách nát lung lay sắp đổ sân vận động nội ra tới biến hình cơ giáp nội những người trẻ tuổi kia. Chương 41 Anh hùng nhị đại, 16. Sân vận động đã hủy hoại, toàn anh hội không thể không gián đoạn đình chỉ, hiện trường một mảnh hỗn độn, thương vong cũng có, nhưng không tính nghiêm trọng. Xe cứu thương tới lui lui, trên mạng một mảnh sôi trào, toàn cầu các quốc gia có vong địa phương đều ở nghị luận chuyện này. Này vốn nên là một hồi khiến cho xã hội khủng hoảng ngoại tinh nhân khủng bố tập kích sự kiện, nhưng mà bởi vì An Thúy cùng Tào Mạnh đám người xuất sắc biểu hiện, mọi người hưng phấn cảm xúc gáp qua khủng hoảng, bởi vì bọn họ nhìn đến không phải nhân loại đối mặt ngoại tinh kẻ xâm lược khi yếu ớt vô lực, mà là một hồi xuất sắc phản xác. Tất cả mọi người ý thức được, địa cầu có tự vệ cùng phản kích năng lực. Bởi vậy trải qua chuyện này sau, nguyên bản nóng nảy bất an nhân tâm ngược lại đều yên ổn xuống dưới. Sân vận động nội cơ giáp các chiến sĩ xuất sắc hiện thân cứu chàng cùng sân vận động ngoại An Thúy không trung chiến đấu video ở điên cuồng truyền bá, Tạ Hoành Oánh tài khoản bị buồn quốc người chú ý, còn có rất nhiều người nước ngoài riêng trèo tường đăng ký nên xã giao trang web tài khoản chú ý nàng, phết số vài phút nội liền vượt qua M quốc fans chú ý số nhiều nhất minh tinh, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng, nên mạng xã hội sẽ vỡ phụ tải không được, một phút không biết tạp bao nhiêu lần, còn phải bị vào không được người điên cuồng nhục mạ vô dụng, chậm trễ sự. Tạ Hoành Oánh quá xoáy đi a a a a a, đây là cái gì thần tiên hạ phàm sao? A a a a a a cuối cùng một màn xoáy khóc ta a a a mụ mụ nhi tử bất hiếu ta phải gả cho nàng a a a a a. Ô ô ô ô nhìn video thiếu chút nữa khóc chết, sau lại bị thanh nham tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm xoáy khóc, ngăn cơn sóng dữ mà dùng thân thể chống đỡ sân vận động thật là quá xoáy ô ô ô. Về sau ai nói thêm câu nữa thanh nham người là phế vật lao tử nhất định hóa thân chó điên đuổi theo cùng cắn. Mặt khác quân giáo sinh cũng rất tuyệt, rõ ràng đều vẫn là một đám ở giáo sinh, ở sân vận động mau sập xuống thời điểm còn bình tĩnh mà chỉ huy quần chúng lui lại, cứu giúp người bệnh, nhìn đến bọn họ cả người là hãn mặt xám mày cho bộ dáng cảm động đến khóc ra tới hoa ô ô ô.